Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 405, vực chủ đạo lữ họ Triệu. Chương 405, vực chủ đạo lữ họ Triệu. Theo Trác Nhất Phàm, sự kiện có một kết thúc. Trong lúc nhất thời, liên bang từng cái thế lực, đối với Vương Bảo Nhạc cái này sau Hỏa Tân Quý coi trọng, đều đề cao đến trình độ nhất định, có thể nói đến lúc này, mới thật sự là trên ý nghĩa từ đáy lòng quyết định. Tùy tiện không đi trêu chọc, mà Trần Mộc nơi đó, vốn là có dự định khác, cũng bị gia tộc nó cảnh cáo, để hắn an tâm tại sao Hỏa Tân Thành, không cần tiếp tục làm ra một chút sẽ khiến ba động cùng tranh chấp sự tình. Đối với cái này, Trần Mộc đáy lòng không cam lòng, nhưng hắn giao thiệp cùng thế lực, đều là bắt nguồn từ gia tộc. Thế là cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ngụm ác khí kia. Nhưng trong đầu luôn luôn nhịn không được đi huyễn tưởng liên tưởng trong ngọc giản video không có bị trở lại như cũ bộ phận. Càng nghĩ thì càng là biệt khuất, nhưng lại không thể làm gì. Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua, tựa hồ hết thảy đều gió êm sóng lặng. Vô luận là thành mới hay là khu tự trị kiến thiết, cũng đều dần dần hoàn thiện. Liên quan tới thành mới nhân khẩu di chuyển kế hoạch, cũng bị liên bang cùng sao Hỏa đặt ở nhật trình bên trong. Về phần Vương Bảo Nhạc nơi đó, tuy có tâm bế quan cho đến tu vi từ trúc cơ hậu kỳ đột phá đến đại viên mãn, có thể cuối cùng có tục sự quấn thân, dù là tuyệt đại đa số sự tình, hắn đều có thể giao cho mấy cái khu trưởng đi giải quyết. Có thể liên quan tới nhân khẩu di chuyển kế hoạch, hay là cần hắn đến định đoạt cùng chủ tính chung. Thế là tại nửa tháng bế quan về sau, một ngày này sáng sớm, Vương Bảo Nhạc không thể không rời đi chỗ ở, tiến về ký túc xá. Hắn một phương diện muốn ở nơi đó cùng tất cả khu trưởng phê duyệt liên quan tới nhân khẩu di chuyển kế hoạch sách, đồng thời Kim Đa Minh cũng tại hôm qua truyền âm, có chuyện cùng Vương Bảo Nhạc thương nghị, ước định phê duyệt sau khi kết thúc nói chuyện, đi ra chỗ ở lúc, bầu trời một mảnh ban ngày, nhìn như sáng sủa, nhưng lại có hàn phong thấu xương. Đối với sao Hỏa mà nói, một năm này mùa đông, lại phải đến. Cảm thụ được hàn phong, nhìn xem thủ hộ chính mình ở lại mảnh khu vực này hộ vệ tu sĩ. Từ đằng xa tuần tra mà đến thân ảnh, nhìn qua bọn hắn tại chú ý tới mình về sau, lập tức dừng bước chào cung kính tư thái. Vương Bảo Nhạc trong lòng cũng có cảm khái. Bất chi bất giác, hắn đi vào sao Hỏa Tân Thành đã hơn một năm. Hơn một năm nay sự tình phát sinh quá nhiều quá nhanh. Giờ phút này quay đầu nhìn lại, Vương Bảo Nhạc cũng đều thổn thức. Già a, Vương Bảo Nhạc vỗ bụng. Nghĩ đến chính mình năm nay đã hơn 20 tuổi, hắn liền không nhịn được cảm khái tuế nguyệt trôi qua, sinh mệnh như ca. Tại trong cảm khái này, đi ra chỗ ở Vương Bảo Nhạc đang muốn lấy ra phi thuyền. Nhưng vào lúc này, hắn ẩn ẩn đã nhận ra một ánh mắt từ phía sau mình xem ra. Thế là nhìn lại, thần sắc lập tức cổ quái, ở sau lưng của hắn, chuẩn xác mà nói, tại hắn chỗ ở sát vách, giờ phút này lầu các cửa mở ra, mặc một thân phục Lý Uyển Nhi. Từ bên trong đi ra, ánh mắt cũng rơi vào Vương Bảo Nhạc trên thân, khẽ chau mày, mặt không thay đổi cất bước đi tới. Vương Bảo Nhạc ở khu vực, là trong thành mới chuyên môn vì người khu trưởng trở lên cấp bậc chuẩn bị trụ sở. Chỉ bất quá Khổng Đạo bọn người phần lớn ở tại chính mình trong vùng. Cho nên nơi đây nhiều khi đều là trống trải, chỉ có Lý Uyển Nhi từ khi đi vào thành mới về sau. Liền từ đầu đến cuối ở lại đây, bởi vì Vương Bảo Nhạc cũng là ngẫu nhiên bế quan luyện khí mới trở về. Cho nên hai người đây là lần thứ nhất ở chỗ này gặp mặt. Vương Bảo Nhạc cũng là giờ phút này hoảng hốt về sau mới ý thức tới nguyên lai Lý Uyển Nhi đúng là chính mình hàng xóm. Giờ phút này mắt thấy Lý Uyển Nhi đi tới, Vương Bảo Nhạc không có chủ động mở miệng, mà Lý Uyển Nhi cũng giống vậy không có mở miệng, không nhìn thẳng giống như từ Vương Bảo Nhạc bên người đi qua, lấy ra phi thuyền như muốn rời đi. Đối với Lý Uyển Nhi thái độ, Vương Bảo Nhạc không có đi để ý. Dù sao giữa hai người bởi vì Trần Mộc sự tình, nàng đã liên tục hai lần uy hiếp, quan hệ lẫn nhau không nói thế như nước với lửa, thế nhưng đạt đến điểm đóng băng, tuy nói quan hệ cứng ngắc, nhưng lại không trở ngại Vương Bảo Nhạc cái kia mang theo tiếc nuối ánh mắt. Theo Lý Uyển Nhi từ bên cạnh mình đi qua, rơi vào trên phi thuyền nàng lấy ra, nhìn xem cái kia quen thuộc phi thuyền, Vương Bảo Nhạc trong lòng tiếc nuối, phi thuyền này hắn ngồi qua, nhớ kỹ bên trong bố trí rất trang nhã. Chỗ ngồi rất dễ chịu, xốp không gì sánh được. Đáng tiếc a, đoán chừng về sau không có cơ hội. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, vốn muốn thu hồi ánh mắt, thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra, Bản năng liền mắt nhìn Lý Uyển Nhi bóng lưng, có lẽ chính là bởi vì ăn mặc đồng phục, cho nên Lý Uyển Nhi vốn là nổi bật dáng người, nhìn càng thêm hấp dẫn người, tựa như đem hết thảy mỹ hảo đều bao bọc ở bên trong, khiến cho hết thảy khác phái khi nhìn đến về sau, đều sẽ nhịn không được tại tâm đáy dâng lên một đám lửa nóng. Đây là thuộc về Lý Uyển Nhi mỹ lệ, cùng Lý Di tương tự, nhưng lại càng hơn một bậc, dù sao Lý Uyển Nhi trên người băng lãnh, tựa như một đóa có gai băng hoa hồng, uy hiếp đồng thời, cũng mang theo sức mê hoặc chí mạng, đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, cũng là dạng này, tầm mắt của hắn vốn chỉ là bản năng quét tới, có thể lần đầu tiên nhìn thấy địa phương, chính là Lý Uyển Nhi bờ mông, cái nhìn này nhìn lại, hắn không khỏi thở dài, hắn nhớ kỹ nơi đó, chính mình sờ qua, cũng đập qua, mềm mại đồng thời mang theo co giãn, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, nhưng loại này mỹ hảo, chính là cái kia để cho mình chán ghét Trần Mộc có. Cái này để Vương Bảo Nhạc đáy lòng dính nhau đồng thời. Cũng tại phiền muộn, chính mình chỉ sợ không có cơ hội lại đi đập. Thôi thôi, thiên nhai nơi nào không cỏ thơm, ta Vương Bảo Nhạc đỉnh thiên lập địa, liên bang đệ nhất đẹp trai, mất đi ta, là sự tổn thất của nàng. Ta có thể tưởng tượng, tương lai nàng, nhất định tiếc nuối cả đời. Vương Bảo Nhạc nghĩ như vậy, lập tức cảm thấy rất có đạo lý. Thế là liền muốn thu hồi ánh mắt, nhưng vào lúc này, Lý Uyển Nhi hình như có phát giác, quay đầu lạnh lùng trừng Vương Bảo Nhạc một chút, trực tiếp đạp vào phi thuyền đi xa. Vương Bảo Nhạc lông mày nhướng lên, đồng dạng lấy ra phi thuyền, rời đi chỗ ở, tiến về ký túc xá. Ở chỗ này, hắn lần nữa thấy được Lý Uyển Nhi, đồng thời cũng nhìn thấy Khổng Đạo bọn người, trong đó Ôn Huệ cùng Phương Tinh cũng đều đến, duy chỉ có Trần Mộc không đến. Chỉ phái nó bên người tùy tùng đến đây tham dự phê duyệt thảo luận. Loại này không đau không ngứa sự tình, Vương Bảo Nhạc cũng lười đi gõ. Hắn luôn luôn là không động thì thôi, một khi động thủ, liền muốn làm cho đối phương hoặc là xéo đi, hoặc là cắt thịt, cho nên trận này liên quan tới nhân khẩu di chuyển bản kế hoạch phê duyệt. Chưa từng xuất hiện cái gì khó khăn trắc trở, rất nhanh tất cả mọi người liền đã đạt thành chung nhận thức. Do Vương Bảo Nhạc gửi đi cho sao hỏa vực chủ, xử lý xong chuyện này, Lý Uyển Nhi mặt không thay đổi trực tiếp rời đi, về phần Ôn Huệ thì là hướng Vương Bảo Nhạc chủ động tốt như thế sau khi gật đầu. Mới cùng không tình nguyện dưới, đồng dạng bái kiến Vương Bảo Nhạc Vương Tinh, rời đi ký túc xá. Cuối cùng, theo Khổng Đạo cùng Lâm Thiên Hạo cũng lần lượt rời đi. Trong văn phòng, cũng chỉ còn lại có Vương Bảo Nhạc cùng Kim Đa Minh lúc. Kim Đa Minh Tùng giải một chút cổ áo, ngồi vào Vương Bảo Nhạc đối diện, trong mắt lộ ra thâm thúy chi mang. Đánh giá Vương Bảo Nhạc vài lần về sau, bỗng nhiên cười cười, Bảo Nhạc, ta nghe nói ngươi cùng Lý Uyển Nhi trước kia tựa hồ có chút mập mờ. Thế nào, ngươi lại xem trọng Lý Uyển Nhi rồi? Vương Bảo Nhạc nhìn Kim Đa Minh một chút, lấy ra một bao đồ ăn vặt, một bên ăn một bên tức giận mở miệng, làm sao có thể? Kim Đa Minh nội tâm run lên, tranh thủ thời gian lắc đầu, ngươi cũng biết không có khả năng, nói chính sự. Ngươi đến cùng lúc nào cầm cửu phẩm pháp binh đổi ta Bảo Lư? Vương Bảo Nhạc hơi không kiên nhẫn, thật sự là cái này Kim Đa Minh hết chuyện để nói. Mà giữa hai người đã trải qua những chuyện này về sau, quan hệ cũng đều so trước đó tùy ý thật nhiều, cho nên mở miệng như vậy, lẫn nhau đều cảm thấy rất bình thường. Nghe chút Vương Bảo Nhạc lại nhấc lên con lừa nhỏ, Kim Đa Minh có chút ảo não, trên thực tế hắn cảm thấy mình làm cả một đời sinh ý. Liền chuyện này, nhất thua thiệt, thế là không còn đi sách Lý Uyển Nhi, mà là thăm dò thấp giọng mở miệng. Bảo Nhạc, ngươi có nghe nói hay không qua? Phản linh tạc đạn, Kim Đa Minh lời nói vừa ra. Vương Bảo Nhạc ánh mắt tinh mang lóe lên, nhẹ gật đầu, ta liền biết ngươi nhất định nghe nói qua phản linh tạc đạn. Bảo Nhạc, ngươi nhưng có biết, cái này phản linh tạc đạn là Tam Nguyệt Tập đoàn cùng Liên bang cộng đồng nghiên cứu. Tại rất nhiều nơi đều có căn cứ thí nghiệm. Ta muốn tại chúng ta sao hỏa tân thành, tại ta trong vùng, mời liên bang linh nghiên bộ, tu kiến một cái phản linh tạc đạn căn cứ thí nghiệm. Căn cứ này một khi xây thành, vô luận là đối với ta tại Tam Nguyệt Tập đoàn địa vị, hay là đối với chúng ta thành mới, đều đem tăng thêm không ít hào quang phân lượng. Kim Đa Minh mắt lộ ra lượng mang, thấp giọng mở miệng, là chuyện này, hắn hiển nhiên đã chuẩn bị thật lâu, bây giờ chỉ kém Vương Bảo Nhạc nơi này đồng ý. Phản linh tạc đạn căn cứ thí nghiệm, Vương Bảo Nhạc vẻ mặt nghiêm túc, buông xuống đồ ăn vặt, trầm ngâm sau hỏi, an toàn à, an toàn bên trên không có vấn đề, điểm này ta có thể cam đoan, Dù sao tại sao hỏa trong chủ thành liền có một chỗ phản linh tạc đạn căn cứ, nếu không an toàn, há có thể tu kiến ở trong thành. Huống hồ ta thăm dò được, liên bang phản linh tạc đạn nghiên cứu đệ nhất nhân Triệu Phẩm Phương. Triệu đại sư, hắn tại mấy ngày nay sẽ đến sao hỏa, giải quyết cùng kiểm tra sao hỏa căn cứ thí nghiệm phản linh hạng mục. Vị này chính là đại nhân vật, sao hỏa vực chủ đạo lữ, ta đã đưa ra xin mời, muốn đi chỗ kia căn cứ thăm một chút, đồng thời bái phỏng vị này Triệu đại sư, như hắn cũng ủng hộ chúng ta đề nghị, thì thành mới căn cứ thí nghiệm, liền tấm sắt định đinh. Triệu Phẩm Phương, vực chủ đạo lữ họ Triệu, Vương Bảo Nhạc hiếu kỳ hỏi một câu, đúng vậy a, vị này Triệu đại sư, quanh năm ở tại địa cầu, nói đến, bọn hắn đạo lữ hai người tại liên bang, liền ngay cả tổng thống, cũng đều lễ ngộ có thừa, dù sao một cái là sao hỏa người phụ trách, một cái là phản linh tạc đạn đệ nhất nhân. Kim Đa Minh cảm khái về sau, quét Vương Bảo Nhạc một chút, bỗng nhiên lại nói, bọn hắn còn có một đứa con gái. Chương 406, trường sinh công. Chương 406, trường sinh công. Có ý tứ gì? Vương Bảo Nhạc đáy lòng có chút hồ nghi, phát hiện Kim Đa Minh ánh mắt có chút không đúng, thật sự là đối phương nguyên bản nói rất hay tốt, nhưng đột nhiên tới một câu bọn hắn có cái nữ nhi. Nếu chỉ là tự thuật thì cũng thôi đi, nhưng lại đang nói câu nói này lúc, nhìn mình ánh mắt tựa hồ thâm ý sâu sắc, ngươi nói là Triệu tiểu muội a, ta cùng nàng quen, bất quá việc này là bí mật, ngươi cũng biết trong nhà nàng tương đối đặc thù, cho nên ngươi biết được là được rồi. Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, bỗng nhiên ho khan một cái, mở miệng lừa dối nói, hắn lời nói này vừa ra, Kim Đa Minh khẽ giật mình, biểu lộ có chút khó tin, thậm chí còn mang theo một chút cổ quái, tựa hồ chần chờ một chút, vẫn còn do dự lựa chọn mở miệng. Cái kia, Bảo Nhạc, nhà vực chủ Thiên Kim ta chỉ là khi còn bé gặp qua một lần. Nghe nói bắt đầu từ lúc 7 tuổi, liền bị đưa đến trên thanh đồng cổ kiếm tu hành, đến nay chưa về, ngươi thế nào nhận thức? Vương Bảo Nhạc có chút mắt trợn tròn, Kim Đa Minh lời nói, để hắn đã nhẹ nhàng thở ra, biết mình vừa rồi nhạy cảm, có thể đồng thời lại có chút tiếc nuối. Hắn vừa rồi thậm chí đều đang hoài nghi vực chủ nữ nhi là Triệu Nhã Mộng. Dù sao đều họ Triệu, lại Triệu Nhã Mộng lai lịch một dạng thần bí, dù là hắn hiện tại đến chính tam tước, cũng đều tìm hiểu không đến, giờ phút này mang theo tiếc nuối. Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian tránh đi chủ đề, hỏi tới phản linh tạc đạn căn cứ thí nghiệm sự tình. Mà Kim Đa Minh bảo trì thần sắc cổ quái, lại nhìn Vương Bảo Nhạc một chút, tựa hồ rất thức thời không có đi tiếp tục cái đề tài này. Bất quá dưới đáy lòng, lại là đắc ý kỹ xảo của chính mình, đồng thời cũng vô cùng sảng khoái, suy nghĩ để cho ngươi Vương Bảo Nhạc cũng không có việc gì liền lấy con lừa kia đến buồn nôn chính. Mình, hôm nay cuối cùng là báo thù, liên quan tới vực chủ nữ nhi tại thanh đồng cổ kiếm sự tình. Căn bản chính là chính hắn nói bừa. Kim Đa Minh biết rõ nói nhiều tất nói hớ, thế là điểm đến là dừng về sau, bắt đầu nói đến kế hoạch của mình cùng phản linh tạc đạn căn cứ thí nghiệm chi tiết. Đến cuối cùng, Vương Bảo Nhạc càng nghe con mắt càng sáng, hắn đã ý thức được căn cứ thí nghiệm này đối với thành mới tầm quan trọng. Có thể nói một khi tại thành mới xây dựng căn cứ, như vậy liên bang nhất định an bài đại lượng phòng hộ nhân viên đến đồng thời, cũng sẽ có số lượng không ít nhân viên nghiên cứu khoa học. Cái này sẽ đối với thành mới giá trị đề cao không ít. Đồng thời đối với thành mới phòng hộ, cũng sẽ gia tăng, còn có chính là thành mới tầm quan trọng, thậm chí trình độ nào đó, cũng đã bao hàm hắn Vương Bảo Nhạc quyền lợi kéo dài cùng phát triển. Mặt khác dù là Kim Đa Minh không nói, có thể Vương Bảo Nhạc cũng ý thức được chuyện này vì sao Kim Đa Minh như vậy động tâm. Dù sao Tam Nguyệt tập đoàn nội bộ phức tạp, đỉnh núi san sát, Kim Đa Minh tuy có quyền kế thừa, nhưng lại không phải duy nhất. Mặc dù không biết Tam Nguyệt tập đoàn cuối cùng dùng phương thức gì đến khảo hạch cùng tuyển bạt người thừa kế, có thể nghĩ đến cùng tự thân thành tựu cùng nắm giữ lực lượng có liên hệ nhất định, cho nên một khi phản linh tạc đạn căn cứ thí nghiệm xem như trọng yếu bộ môn này tại Kim Đa Minh trong vùng tu kiến, đối với hắn như vậy mà nói chỗ tốt cực lớn, có thể nói đây là một trận cùng có lợi sự tình. Cái này để Vương Bảo Nhạc tâm tư hoạt lạc, suy tư lúc Kim Đa Minh cũng lần nữa mời Vương Bảo Nhạc cùng mình cùng nhau đi một chuyến sao hỏa chủ thành. Tham quan chủ thành căn cứ thí nghiệm, lại bái phỏng Triệu Phẩm Phương. Bất quá chuyện này vẫn còn có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, Kim Đa Minh chính mình đi tham quan cùng bái phỏng là có thể. Vì sao muốn một mà tiếp mời, lôi kéo ta cùng một chỗ? Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn đang nhìn Kim Đa Minh tướng mạo về sau. Rất nhanh liền cho là mình có đáp án, nhất định là ta thân là liên bang đệ nhất đẹp trai. Lại thân phận cùng địa vị như mặt trời ban trưa, xem như thanh niên anh hào, phóng nhãn toàn bộ liên bang, cũng đều thanh danh hiển hách, tuấn lãng kinh thiên, cho nên hắn cảm thấy nếu như ta có thể cùng đi, có thể gia tăng tỷ lệ thành công, đây là muốn cho ta mượn thế. Vương Bảo Nhạc sờ lên cái cằm, đáy lòng đắc ý đồng thời, cũng vỗ vỗ Kim Đa Minh bả vai, trong mắt lộ ra tán thưởng cùng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa chi ý. Ánh mắt này, để Kim Đa Minh có chút chột dạ, não hải phi tốc chuyển động, xác định chính mình không có lòi về sau, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là bị Vương Bảo Nhạc thần sắc này làm cho có chút khẩn trương. Mụ nội nó, Vương Bảo Nhạc này lên làm thành chủ về sau, biến so trước kia thông minh nhiều, hơn nữa còn học xong quyền mưu thủ đoạn, hắn hẳn là không phát hiện ta vì sao mượn hắn thế à? Nhất định không có phát hiện, đoán chừng chỉ là ý thức được ta dựa thế, nhưng không biết mượn chính là một phương diện nào thế, bằng không mà nói, đoán chừng hắn hiện tại cũng không phải là cái biểu tình này. Nghĩ tới đây, Kim Đa Minh hơi yên tâm, đối với Vương Bảo Nhạc mỉm cười, hai người tại trong tươi cười khi ánh mắt nhìn nhau này. Vui sướng quyết định, cùng nhau đi tới sao hỏa chủ thành, bởi vì chuyện này cần sớm giữ bí mật, cho nên hai người chỉ là nói cho Khổng Đạo cùng Lâm Thiên Hạo, để bọn hắn có tâm lý chuẩn bị về sau, không có thông chi Lý Uyển Nhi. Tại xế chiều hôm đó, liền lập tức xuất phát, rời đi thành mới, Vương Bảo Nhạc rời đi, Lý Uyển Nhi không có chút nào phát giác, thậm chí toàn bộ thành mới ngoại trừ Lâm Thiên Hạo bọn người cùng tứ đại đạo viện bộ phận tu sĩ bên ngoài, những người khác không biết được. Bất quá con lừa nhỏ biết, cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc rời đi trong nháy mắt, giấu ở một lối đi trong góc, thân thể như tắc kè hoa, cùng hoàn cảnh chung quanh triệt để dung hợp lại cùng nhau. Con lừa nhỏ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, đánh cái tiếng mũi về sau, cái đuôi dùng sức lắc lư mấy lần, tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ, tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước một chỗ tòa nhà. Trải qua những ngày này truy tung, nó một đường nghe mùi của thức ăn đuổi tới nơi này, nhưng lại cảm nhận được bên trong có chút nguy hiểm, cho nên không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là dự định ngồi chờ đợi thời cơ, dùng tốc độ nhanh nhất đi lên nuốt một ngụm liền chạy. Mà giờ khắc này, tại con lừa nhỏ nhìn chằm chằm trong tòa nhà này, một thanh niên mặc áo lam chính khoanh chân ngồi tại trong ốc xá. Trước mặt hắn có ba tên tu sĩ trung niên, mặt không thay đổi ngồi quỳ chân, không nhúc nhích, không có đi nhìn trước mặt ba vị tu sĩ. Thanh niên áo lam này hai mắt nhắm lại, ngón trỏ tay phải tại trên đầu gối nhẹ nhàng sao động, giống như tại suy nghĩ sâu xa. Sau một lúc lâu hắn cười cười, Thuyền Linh lão gia hỏa kia, năm đó thụ thương quá nặng, đến mức chủ ý thức ngủ say không cách nào thức tỉnh, chỉ có bộ viện ý thức có thể tràn ra, lại còn nói nó cảm nhận được minh tử khí tức, mà bây giờ trong thành mới này, phù hợp nhất nó miêu tả, chính là thành chủ Vương Bảo Nhạc này. Đây quả thực là hoang đường đến cực điểm, Minh Tông đã sớm vẫn lạc, năm đó trận chiến kia, thảm liệt đến cực hạn, làm sao có thể còn sẽ có minh tử xuất hiện, cũng liền Thuyền Linh lão gia hỏa kia, mới có thể chấp nhất Minh Tông đã từng chăn thả tinh không, nắm giữ luân hồi, chiêu hồn dẫn độ huy hoàng, có thể nói đứng lên, thành mới này trận pháp có chút ý tứ, thế mà có thể ngưng tụ minh khí, như thế đến xem, Vương Bảo Nhạc này thân phận, hay là cần chú ý một chút. Bất quá khảo thí nó thân phận, muốn hao phí ta không ít bản nguyên, lại Vương Bảo Nhạc này 89/10 không phải minh tử, trực tiếp khảo thí, quá mức lãng phí. Trong trầm ngâm, thanh niên áo lam này nghĩ nghĩ, bỗng nhiên trên mặt tươi cười, chỉ bất quá nụ cười này nhìn rất là âm lãnh, giống như mang theo một loại nào đó tà ác. Mặc kệ hắn có phải hay không, ta đều muốn triển khai kế hoạch của ta, hắn nếu có thể phát giác, lại đi kiểm tra một chút không muộn. Thanh niên áo lam từ đáy lòng là không tin thế gian này còn có minh tử sự tình, cho nên giờ phút này dự định triển khai hắn từ địa quật đi vào mặt đất về sau, tại đối với thành mới cẩn thận xem xét về sau, tiến hành kế hoạch thứ nhất, đó chính là ô nhiễm sao hỏa tân thành Bảo Nhạc đại trận có thể ngưng tụ minh khí kia. Một khi thành công, hắn liền có thể thông qua Bảo Nhạc đại trận này, gián tiếp thu hoạch được sao hỏa đại trận quyền khống chế. Dù sao cả hai là dung hợp lại cùng nhau, cái này cũng liền có thể để hắn tại trong phạm vi thành mới này có được sao hỏa đại trận đệ nhất quyền hạn, lại ngoại nhân còn không thể nhận ra, thời khắc mấu chốt sẽ đưa đến kỳ hiệu mà ô nhiễm bảo nhạc đại trận biện pháp. Đầu tiên muốn ô nhiễm trong thành mới tu sĩ, một khi đem những tu sĩ này ô nhiễm, liền có thể mượn nhờ sao hỏa đại trận không giờ khắc nào không tại hấp thu thành mới chúng sinh khí tức đặc tính, đem bọn hắn trên thân bị ô nhiễm khí tức hút vào đi vào, theo càng ngày càng nhiều, hết thảy tự nhiên. Đây là hắn quan sát đại trận về sau tìm tới duy nhất sơ hở, nhanh nhất lại biện pháp tốt nhất chính là sáng tạo một bộ công pháp, dùng cái này đến phát triển tín đồ. Thanh niên áo lam mỉm cười nhìn về phía trước mặt ba tu sĩ trung niên mặt không thay đổi kia. Ba vị này là hắn trong khoảng thời gian này cẩn thận chọn lựa về sau lựa chọn ba cái ô nhiễm chi nguyên, cũng là đám đầu tiên người bị hắn trực tiếp điều khiển. Bọn hắn đến từ khác biệt khu, lại bối cảnh cũng đều khác biệt. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, ba người này hình như có phát giác, nhao nhao ngẩng đầu, nguyên bản cứng ngắc bộ mặt, giờ phút này cũng đều có chỗ buông lỏng, đồng thời trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Đi thôi, đem bản tọa truyền thụ cho các ngươi công pháp, dùng thân phận của các ngươi truyền bá ra ngoài, công pháp này gọi là Trường Sinh Công. Thanh niên áo lam nhàn nhạt mở miệng, nói trước mặt ba tên tu sĩ cuồng nhiệt kia, lập tức đứng dậy, ôm quyền cúi đầu, tôn quốc sư mệnh. Chương 407, căn cứ thí nghiệm. Chương 407, căn cứ thí nghiệm. Linh Nguyên Kỷ Liên Bang, công pháp tuy nói không thiếu, nhưng trên thực tế cũng không phải rất nhiều, mà từng cái thế lực ở giữa, đối với cái này lại nghiêm ngặt, giữ bí mật, phòng ngừa tự thân đạt được công pháp truyền ra ngoài, cho nên liền tạo thành trừ tứ đại đạo viện cùng từng cái thế lực tự thân tu sĩ bên ngoài. Mặt khác giải rác thế lực nhỏ cùng tán tu, nhất pháp khó cầu, mà trong thành mới này, mặc dù thế lực khắp nơi tu sĩ không ít, có thể càng nhiều hay là trước đó di chuyển tới 100 triệu nhân khẩu phân tán ra kia. Đồng thời coi như đối với có được công pháp các phương tu sĩ mà nói, dù là không thiếu công pháp, nhưng nếu là có một môn để bọn hắn tu luyện về sau, có thể rõ ràng cảm giác khác biệt thuật pháp, như vậy tin tưởng không có người sẽ cự tuyệt. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là công pháp này không có vấn đề. Trường Sinh Công chính là tại dưới một hoàn cảnh cơ sở như thế, từ từ truyền ra, không có bao nhiêu người biết công pháp này là như thế nào truyền ra. Chỉ là biết bất chi bất giác dưới, người bên cạnh tựa hồ cũng bắt đầu thảo luận công pháp này, thậm chí có người bắt đầu tu luyện. Không thể không nói, Trường Sinh Công đã bao hàm hết thảy phù hợp truyền lại yếu tố. Đầu tiên nó tu luyện giản dị, thứ yếu nó không có tu luyện bậc cửa, vô luận tu sĩ hay là phàm tục cũng có thể tu hành. Cuối cùng, nó còn không phải một môn liên quan tới linh lực vận chuyển chi pháp, mà là thuật luyện thể. Cái này phạm vi lớn bỏ đi không ít người lo lắng. Dù sao luyện thể chỉ là tác dụng tại trên cường thân kiện thể, liền xem như có ẩn hàm thiếu hụt, cũng kém xa tu hành linh khí công pháp, tới tổn thương lớn hơn. Mà trọng yếu nhất là môn công pháp này thấy hiệu quả cực nhanh. Một khi tu luyện, rất nhanh liền có thể cảm nhận được thân thể của mình rõ ràng cường kiện không ít, đồng thời thậm chí mặt mày tỏa sáng, nhìn biến trẻ thật nhiều, cực kỳ thần kỳ. Lại trong thành mới không ít tu sĩ đã từng nghiên cứu, không tìm ra công pháp này có vấn đề gì, duy chỉ có một chút, chính là công pháp này tu hành về sau, lượng cơm ăn gia tăng, có thể đây đối với mọi người tới nói, không tính là gì vấn đề, bởi vì cái này sẽ không để cho người béo phì, đồng thời cũng phù hợp mọi người phán đoán, dù sao sinh cơ giạt rào, tóm lại là cần phải có năng lượng nơi phát ra, mà cái gọi là thiếu hụt này, cũng phù hợp định luật năng lượng bảo toàn. Thế là rất nhanh, Trường Sinh Công này liền càng phát vang dội đứng lên, nhất là thu được nữ tính yêu thích, nó truyền bá tốc độ cũng không ngừng tăng tốc, từ vừa mới bắt đầu chỉ là tại Kim Đa Minh trong vùng truyền ra, dần dần mở rộng đến Lâm Thiên Hảo chỗ khu, thậm chí Khổng Đạo phụ trách khu, cũng không ít quân tu bắt đầu tu luyện thuật luyện thể này, lại hiệu quả càng rõ ràng hơn, cho đến liền ngay cả khu tự trị cũng đều bắt đầu truyền bá về sau. Trường Sinh Công này sự tình đã triệt để đưa tới Lý Uyển Nhi cùng Khổng Đạo đám người cao độ coi trọng. Bởi vì Vương Bảo Nhạc cùng Kim Đa Minh rời đi, cho nên sau đó biết được Vương Bảo Nhạc rời đi sự tình, Lý Uyển Nhi lập tức liền thực hiện nó phó thành chủ chức trách, triển khai một trận nhằm vào Trường Sinh Công này nghiên cứu hội nghị. Tại trong hội nghị, bọn hắn đem Trường Sinh Công này tỉ mỉ nghiên cứu điều tra, thậm chí còn đưa về riêng phần mình trong thế lực, để cho người ta phân tích phán đoán, có thể toàn bộ liên bang, ngoại trừ Vương Bảo Nhạc bên ngoài, không người tu hành minh pháp, lại liền xem như Vương Bảo Nhạc, trừ phi là tận mắt thấy người tu luyện, bằng không mà nói dựa vào công pháp, cũng rất khó coi ra mánh khóe, cho nên cuối cùng mặc dù lại kiểm tra ra không ít thiếu hụt. Có thể tổng thể mà nói, trường sinh công này, tựa hồ đích đích xác xác, là một môn cường thân kiện thể thuật luyện thể, chỉ bất quá trên địa cầu, thế lực khắp nơi khảo thí lúc phát hiện, hiệu quả bình thường, duy chỉ có tại trên sao hỏa, tựa hồ hiệu quả phi phàm. Đồng thời trải qua Lý Uyển Nhi đám người điều tra, phát hiện người truyền bá pháp này chỉ có một người, lai lịch người này trong sạch, từng tại sao hỏa từng có một lần kỳ ngộ, đồng thời hắn cũng chỉ là đem công pháp này truyền cho chính mình hai cái hảo hữu, sở dĩ phạm vi lớn truyền ra, cũng là cùng hắn hai cái hảo hữu có quan hệ, hết thảy tựa hồ cũng là bình thường phát triển, duy chỉ có chính là sự truyền bá này có chút quá nhanh, dù là công pháp này không có vấn đề, có thể Lý Uyển Nhi hay là quyết định tạm thời áp chế việc này, khống chế truyền bá tốc độ, nhưng lại không có cưỡng ép ngăn lại, nàng dự định lại quan sát một đoạn thời gian, lại đi định đoạt, bất quá truyền bá tốc độ bị áp chế, cũng vẫn là để công pháp này tu luyện nhiệt tình, có trình độ nhất định giảm bớt, bất quá đối với đây hết thảy người chủ đạo, vị thanh niên áo lam kia, không có gấp, thậm chí đều không có rời đi chỗ tòa nhà kia, cái này khiến cho từ đầu đến cuối ngồi chờ ở bên ngoài con lừa nhỏ, không ngừng chờ đợi, bất quá con lừa nhỏ cũng không nóng nảy, nó cảm thấy vì ăn một miếng mỹ thực kia, chờ lại lâu cũng đáng, mà giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, cũng nghe nói trong thành mới trường sinh công này, thông qua Lâm Thiên Hạo nơi đó, đạt được công pháp này tu luyện khẩu quyết, lật xem về sau, không có phát giác chỗ manh mối gì, lại thêm hắn cùng Kim Đa Minh đi vào chủ thành về sau. Đề giao tham quan căn cứ thí nghiệm cùng bái phỏng triệu phẩm phương xin mời. Đã bị thông qua, cho nên tại Kim Đa Minh thúc giục dưới, hắn liền đem trường sinh công sự tình trước để xuống, cùng Kim Đa Minh cùng nhau, đi tới bị trọng binh trấn giữ căn cứ thí nghiệm. Căn cứ thí nghiệm mặc dù nghe đồn ở vào trong sao hỏa chủ thành, nhưng lại cũng không phải là tu kiến tại mặt đất, mà là tại lòng đất, lại nơi này phòng thủ xâm nghiêm, dù là Vương Bảo Nhạc cùng Kim Đa Minh có xin mời, cũng vẫn là ở chỗ này bị tầng tầng kiểm tra về sau, mới thông qua truyền tống trận, tiến vào bên trong căn cứ, thậm chí dọc theo con đường này, Vương Bảo Nhạc chỉ là biết căn cứ dưới đất, thế nhưng là thật không nữa, chính là ở dưới sao hỏa chủ thành. Hắn cũng không tốt phán đoán, mà căn cứ này vị trí, phạm vi càng là bàng bạc không gì sánh được, vừa mới đi ra truyền tống trận, hiện ra ở Vương Bảo Nhạc cùng Kim Đa Minh trước mặt, liền tựa như một tòa thành trì nhỏ. Bốn phía tràn ngập tấm vật liệu kim loại, tạo thành từng đầu thông đạo, mà mỗi một cái lối đi cuối cùng, đều là một chỗ không gian thật lớn. Ở chỗ này, có đếm không hết nhân viên nghiên cứu khoa học, từng cái mặc đồng phục màu trắng, lít nha lít nhít, đi tới đi lui, khi thì còn có thể nghe được một chút tựa như hung thú gào thét. Không biết từ chỗ nào truyền đến, đồng thời tại hai người đi ra trận pháp sát na. Vương Bảo Nhạc lập tức liền cảm nhận được chí ít có hơn 10 đạo tu sĩ kết đan uy áp. Khóa chặt tại mình cùng Kim Đa Minh nơi này, xem xét sau mới biến mất. Trừ cái đó ra, Vương Bảo Nhạc chỉ là hít thở một cái nơi này linh khí. Liền lập tức cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, tu vi đều gia tốc vận chuyển không ít. Thậm chí không cần chính mình đi dẫn đạo, nơi này linh khí liền chủ động dung nhập thể nội. Cái này để Vương Bảo Nhạc chấn kinh, thật sự là nơi đây linh khí mức độ đậm đặc. Đã đến không thể tưởng tượng cảnh giới, có thể nói nếu là ở ngoại giới, sợ là đủ để hình thành linh vụ, nhưng ở nơi này, tựa hồ có đặc thù pháp khí, khiến cho linh khí mặc dù nồng đậm, nhưng lại bị loại bỏ đồng dạng, không có hình thành sương mù, mà như vậy linh khí nồng nặc, có thể tưởng tượng tại trong căn cứ thí nghiệm này, nhất định chứa đựng kinh người đại kiếm mảnh vỡ, bằng không mà nói, tuyệt khó như vậy, mà cái này, còn không phải nhất làm cho Vương Bảo Nhạc hoảng sợ. Chân chính để đầu óc hắn oanh minh, triệt để mắt trợn tròn, là hắn ở chỗ này, cảm nhận được pháp binh khí tức, đây không phải là thất phẩm bát phẩm, đó là cửu phẩm pháp binh ba động, lại tựa hồ còn không chỉ một thanh dáng vẻ, nơi này là căn cứ thí nghiệm, đây cũng quá xa xỉ a. Vương Bảo Nhạc hấp khí ở giữa, nhìn về phía Kim Đa Minh, kết quả phát hiện dù là thổ hào như Kim Đa Minh, giờ phút này cũng đều con mắt có chút thẳng. Hiển nhiên với hắn mà nói, đây cũng là lần đầu tiên tới phản linh tạc đạn căn cứ thí nghiệm. Hoan nghênh đi vào phản linh căn cứ thí nghiệm, tại hai người đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối lúc. Tại tiền phương của bọn hắn, đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng sáng chói. Tia sáng này phi tốc ngưng tụ, trực tiếp hóa thành một đạo thân ảnh hư ảo. Thân ảnh này là một nữ tử, nhìn tuyệt mỹ đến cực điểm, phong hoa tuyệt đại, phảng phất không giống nhân loại có thể có được. Giờ phút này nàng mặc một thân cùng với những nhân viên nghiên cứu khoa học khác một dạng đồng phục. Hướng về Vương Bảo Nhạc hai người, mỉm cười ra hiệu, nhìn trước mắt quang ảnh hư ảo xuất hiện này. Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên trợn to, não hải càng là ông một tiếng. Tiểu tỷ tỷ, Vương Bảo Nhạc trợn mắt há mồm, xinh xinh đem câu nói này nhịn xuống, không có la lối ra. Nhưng hắn thần sắc biến hóa, hay là đưa tới thân ảnh hư ảo chú ý. Thế là nghiêng đầu, nhìn Vương Bảo Nhạc một chút, một bên Kim Đa Minh cũng có chút hồ nghi, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc về sau, hắn nhịn không được đưa tay tại thân ảnh hư ảo kia trên thân vung lên. Ôm mộc không về sau, ho khan một cái, Bảo Nhạc, đây là già, là trí năng, người sẽ không đói khát khó nhịn đến đi đùa giỡn một cái trí năng à. Vương Bảo Nhạc không có rảnh để ý tới Kim Đa Minh. Giờ phút này hắn tâm thần sớm đã kinh đào hải lãng. Thật sự là nữ tử hư ảo xuất hiện ở trước mặt hắn này. Thế mà cùng mặt nạ tiểu tỷ tỷ, giống nhau như đúc, bất quá Vương Bảo Nhạc ra mặt cũng tạm được. Dù là rung động trong lòng, nhưng lại rất nhanh điều chỉnh, nghĩ đến chính mình trước đó thất thố. Hắn tranh thủ thời gian bổ cứu, để cho mình đỏ mặt đứng lên, giống như đối với nữ tử hư ảo này, vừa thấy đã yêu dáng vẻ. Đã nhận được các ngươi hai vị xin mời. Triệu đại sư trước mắt tại trong phòng thí nghiệm số 3. Xin mời, nữ tử hư ảo không có đi để ý tới Vương Bảo Nhạc, mà là nhàn nhạt mở miệng, giữa lời nói, quay người đi thẳng về phía trước, Vương Bảo Nhạc cùng Kim Đa Minh tranh thủ thời gian đi theo phía sau. Tại thân ảnh hư ảo này dẫn đầu xuống, thuận phía trước một đầu thông đạo bằng kim loại, dần dần đi vào phản linh căn cứ thí nghiệm. Trên đường đi, Vương Bảo Nhạc đáy lòng hiếu kỳ cùng chấn kinh, đã không cách nào hình dung. Nếu không có ở chỗ này không tiện, hắn đều dự định lập tức tiến vào trong mặt nạ, hỏi một chút tiểu tỷ tỷ. Thật lâu, hắn mới miễn cưỡng đem sự chấn kinh này đè xuống, có thể theo tiến vào phía trước trong thông đạo bằng kim loại. Vương Bảo Nhạc bước chân đột nhiên đình trệ, hình như có chỗ tra, bỗng nhiên nhìn về phía bên phải vách tường kim loại. Lập tức liền nhìn thấy cái gọi là vách tường kim loại này. Chỉ là ảo giác, trên thực tế tại trong vách tường kim loại, bị phong ấn không ít tựa như tiêu bản đồ vật, trong này tuyệt đại đa số đều là thi thể hung thú. Nhưng không có một cái nào là Vương Bảo Nhạc nhận biết. Đều rất lạ lẫm, thậm chí hắn còn chứng kiến một đầu cùng loại rồng tồn tại. Những thứ này, Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi, chỉ cảm thấy tâm thần chấn động không thôi. Những này, có là địa cầu trong lịch sử, bị phát hiện tồn tại khá lớn giá trị cổ thú thi thể. Còn có một bộ phận, thì là đến từ bầu trời cao. Đồng thời cũng có một chút, đến từ thanh đồng cổ kiếm, phía trước nữ tử hư ảo, mỉm cười giải thích lúc, Vương Bảo Nhạc chợt thấy cách đó không xa trong vách tường kim loại. Lại có một con sứa màu đen, cũng bị phong ấn tại bên trong, con sứa này không lớn, chỉ có bàn tay đồng dạng, nhìn cùng sứa bình thường, ngoại trừ nhan sắc, không có khác nhau quá nhiều, đây cũng là cổ thú. Vương Bảo Nhạc hơi kinh ngạc chỉ, vật này đến từ bầu trời cao. Chúng ta cho nó đặt tên hải thế, ngươi nhìn thấy, chỉ là ấu ủi, mà chân chính thành niên thể, nó lớn nhỏ có thể so với một chiếc phi thuyền, thậm chí khả năng càng lớn, đồng thời nó tác dụng, cũng là cùng loại phi thuyền. Căn cứ phân tích, tốc độ kia vượt qua tưởng tượng, mà căn cứ liên bang điều tra, có 7 thành nắm chắc, bầu trời cao tồn tại một chút không biết văn minh, lấy vật này bay vào vũ trụ. Nữ tử hư ảo, nhàn nhạt mở miệng. Chương 408, bại lộ. Chương 408, bại lộ. Tại Vương Bảo Nhạc cùng Kim Đa Minh tại trong phản linh căn cứ thí nghiệm này. Nhìn xem trong vách tường kim loại con sứa màu đen, nghe nữ tử hư ảo kia bình tĩnh giới thiệu lúc, tại ngoài sao hỏa này, Thái Dương hệ bên ngoài, trong vũ trụ mênh mông, một con sứa màu đen cùng Vương Bảo Nhạc đoán, cơ hồ giống nhau như đúc, ngay tại bầu trời cao phi nhanh, con sứa màu đen này hình thể cực lớn. Có thể so với một chiếc phi thuyền giữa các hành tinh lớn nhỏ. Đếm không hết xúc tu, theo nó thân thể co vào, phiêu tán lay động ở giữa, tựa hồ có thể phạm vi nhỏ rút ngắn không gian khoảng cách. Khiến cho nó nhìn như phi nhanh, nhưng trên thực tế đúng là không ngừng mà thuấn di tiến lên. Con sứa màu đen này, chính là nữ tử hư ảo kia trong miệng hải thế, mà giờ khắc này con sứa này thân thể, mặc dù đen kịt một màu, ngoại nhân thấy không rõ nội bộ, nhưng trên thực tế tại trong cơ thể của nó, thình lình khoanh chân ngồi ba tên tu sĩ. Ba người này đều là trung niên, biểu lộ âm trầm, hiển nhiên là dính đầy huyết tinh, lại sở trường về giết chóc hạng người. Nhất là bên trong có một người, trên mặt lại bò một đầu con rết màu đỏ, tựa hồ cùng hắn huyết nhục tương liên, khi thì nhúc nhích một chút, nhìn cực kỳ khủng bố. Bọn hắn quần áo cùng địa cầu cũng khác biệt, cũng không phải là trường bào, mà là tựa như lân phiến giống như áo giáp, mặc trên người lúc, giống như còn có mặt khác kỳ hiệu. Không những như vậy, càng là tại ba người này trong khi ngồi xuống, từ trong cơ thể của bọn hắn tràn ra trận trận ba động. Ba động này hiển nhiên bị con sứa màu đen ẩn tàng. Nhưng tại con sứa này thể nội, lại là vô cùng rõ ràng, đủ để trấn áp hết thảy kết đan. Cái này rõ ràng là ba vị kết đan cảnh phía trên, nguyên anh cường giả, cũng chính là ở thời điểm này, con sứa tại bầu trời cao thuấn di tiến lên kia, đột nhiên đình trệ, một trận này sát na, hình như có gợn sóng ở tại trên thân khuếch tán ra đến, đem phía trước một viên chẳng có mục đích bay tới thiên thạch, trực tiếp vỡ nát, mà con sứa này, căn bản là không có để ý thiên thạch bị chính mình nát bấy này. Nó ở trong vũ trụ dừng lại một cái chớp mắt, thân thể lại không còn là màu đen, mà là tràn ra ngũ thải ban lan quang mang, đầu nó càng là có chút điều chỉnh phương vị, giống như tại tìm kiếm đồng dạng, cuối cùng khóa chặt một cái phương hướng về sau, trên thân thể sắc thái càng thêm sáng chói, cùng lúc đó nó thể nội ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa ba người, gần như đồng thời mở mắt, lộ ra bọn hắn cùng người địa cầu màu sắc khác nhau con ngươi. Con ngươi của bọn họ đúng là màu đỏ, có lẽ cũng chính là màu sắc này duyên cớ. Ba người này tại mở to mắt về sau, sát khí bỗng nhiên tràn ra, giống như hung tàn đến cực hạn. Một người trong đó, càng là liếm môi một cái, bỗng nhiên nở nụ cười. Không nghĩ tới ở chỗ này, thế mà còn có sinh mệnh văn minh ba động, có hay không muốn đi qua nhìn xem. Theo một người khác mở miệng, hai người cuối cùng nhìn về hướng vị cuối cùng, cũng chính là trên mặt bò một đầu con rết màu đỏ tu sĩ. Con mắt của người nọ, rõ ràng càng đỏ. Hắn đưa tay sờ sờ trên mặt con rết về sau, nhàn nhạt truyền ra lời nói, đi qua nhìn một chút, nếu không có tu sĩ cấp cao, thì diệt đi lấy đi tinh nguyên, như nếu như mà có, xem tình huống định đoạt. Theo hắn mở miệng, hai người khác cũng đều gật đầu, rất nhanh bọn hắn liền điều chỉnh con sứa màu đen trạng thái. Không bao lâu, con sứa màu đen dừng lại tại thiên không này, đột nhiên gia tốc, lần nữa thuấn di tiến lên, mà lần này mục tiêu chính là Thái Dương hệ. Cùng lúc đó, sao hỏa trong phản linh căn cứ thí nghiệm, Vương Bảo Nhạc ánh mắt cũng từ trong vách tường kim loại trên con sứa màu đen dịch chuyển khỏi. Cùng Kim Đa Minh nhìn nhau một cái, đều cảm thấy mở rộng tầm mắt. Trên thực tế, dù là Kim Đa Minh cảm thấy mình kiến thức rộng rãi, thế nhưng vẫn là bị trong căn cứ thí nghiệm này hết thảy chấn động không thôi. Cứ như vậy, hai người thuận thông đạo, tại nữ tử hư ảo kia dẫn đường dưới, dần dần đi vào căn cứ thí nghiệm. Dọc theo con đường này, bọn hắn thấy được đếm không hết ăn mặc đồng phục nhân viên nghiên cứu khoa học. Những người này không có đi để ý Vương Bảo Nhạc cùng Kim Đa Minh đến, mà là tới lui vội vàng, tựa hồ đang trong tay của bọn hắn có quá nhiều chuyện muốn đi làm, không có thời gian đi chú ý bốn phía. Bởi vì Vương Bảo Nhạc cùng Kim Đa Minh đến là vì tham quan căn cứ thí nghiệm, đồng thời bái kiến Triệu Phẩm Phương, cho nên vì bọn họ dẫn đường nữ tử hư ảo, giống như tại tới thời điểm liền nhận được thông chi, không có trực tiếp mang hai người đi phòng thí nghiệm số 3, mà là mang theo bọn hắn đi tại trong căn cứ thí nghiệm. Từ số 1 bắt đầu đi lên, rất nhanh, khi Vương Bảo Nhạc cùng Kim Đa Minh thuận thông đạo đi đến cuối cùng lúc, hiện ra ở trước mặt bọn hắn là một mảnh có thể so với gần phân nửa Đạo Lam học viện lớn nhỏ khu vực. Nhân số ở đây đông đảo, còn có đếm không hết Vương Bảo Nhạc không biết, nhưng lại rõ ràng cảm giác rất là cao cấp thiết bị. Mà ở trong đó bắt mắt nhất, chính là tại trong khu vực này, dựng đứng hơn 10 to lớn vạc thủy tinh, những vạc thể này trong suốt, mỗi một cái hầu như đều cần hơn 10 người vây quanh lớn nhỏ. Trên dưới kết nối lều đỉnh cùng mặt đất, trong đó càng là tràn đầy thông thấu chất lỏng, mà tại trong chất lỏng này, đều ngâm lấy một chút để Vương Bảo Nhạc sau khi thấy thần sắc đại biến, thậm chí hoảng sợ thi thể. Những thi thể này mỗi một bộ đều cực kỳ kinh người. Bên trong có toàn thân cực kỳ cường tráng, nhưng lại không có đầu lâu. Nhưng ti là mát, rốn là miệng đại hán. Còn có nửa người trên là nữ tử, có thể nửa người dưới lại là thân rắn sinh linh. đồng thời còn có rõ ràng là tại trong chất lỏng, vừa vặn thân thể lại là do hỏa diễm tạo thành hỏa nhân, càng có mọc ra ba cái đầu lâu, khổng lồ kinh người ác huyền. Thậm chí Vương Bảo Nhạc còn chứng kiến một đầu trong thần thoại thời cổ thuộc về phương Tây, rồng mọc ra cánh. Cái này, Vương Bảo Nhạc phản ứng đầu tiên chính là mình đi nhầm địa phương. Chỉ vào vậy không có đầu lâu tráng hán, bỗng nhiên nhìn về phía nữ tử hư ảo. Một bên Kim Đa Minh cũng là trợn mắt há mồm, nhưng hắn tựa hồ đối với phòng thí nghiệm số 1 này có chút nghe nói, cho nên giờ phút này biểu lộ miễn cưỡng coi như chấn định. Phòng thí nghiệm số 1 lại xưng là thần thoại sở nghiên cứu, nơi này nghiên cứu chính là trên địa cầu hết thảy bị phát hiện thuộc về trong thần thoại tồn tại, cũng thông qua linh nguyên kỷ đặc biệt biện pháp nếm thử đưa chúng nó một lần nữa tạo nên. Đương nhiên người cũng có thể nhìn thành là phục sinh, nơi này chỉ là một bộ phận thôi. Liên bang đô thành trên trăm pho tượng kia cũng không phải tùy ý lựa chọn trưng bày, trên thực tế nơi đó chỗ trưng bày mỗi một vị trong thần thoại thần linh, chúng ta đều tìm đến nó tồn tại vết tích. http://ngantiuyen.com/vuongbaonhac hô hấp dồn dập, tâm thần rung động mạnh mẽ. Lần này căn cứ thí nghiệm hành trình còn không có kết thúc, nhưng đối với hắn mà nói, triệt để mở ra tầm mắt, thậm chí để hắn nghĩ lại, bắt đầu chạm đến thuộc về liên bang chân chính bí ẩn. Cũng chính là thấy được những này, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ý thức được, trước lúc này chính mình nhìn thấy liên bang, nguyên lai chỉ là một góc của băng sơn. Mặc dù tương tự suy đoán, Vương Bảo Nhạc cũng từng có, nhưng lại không bằng dưới mắt chân chính sau khi thấy tới rung động. Sự rung động này, cho đến rời đi phòng thí nghiệm số 1, vẫn như cũ còn tại Vương Bảo Nhạc trong tâm thần mãnh liệt khuấy động, không ngừng lộn một đường, cho đến hắn cùng Kim Đa Minh đi tới phòng thí nghiệm số 2. Khi tiến vào nơi này trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc không đợi nhẹ nhàng tâm thần, lần nữa nhấc lên sóng lớn ngập trời, ánh mắt của hắn lại một lần trợn to. Nếu như nói trước đó phòng thí nghiệm số 1 là để Vương Bảo Nhạc thấy được viễn cổ thần thoại tồn tại vết tích, như vậy phòng thí nghiệm số 2 này chính là để hắn nhìn thấy cái gì gọi là thuộc về linh nguyên kỷ huy hoàng. Nơi này tồn tại một ngọn núi, ngọn núi này tại phòng thí nghiệm số 2 trung tâm, toàn bộ núi đá chỉ có cao hơn 10 trượng, cũng không phải là rất lớn, toàn thân màu đen, có thể chỉ cần là tu sĩ, nhưng phàm là nhìn thấy ngọn núi này, đều sẽ thể nội tu vi không bị khống chế bộc phát. Thật giống như bị nó hấp dẫn đến cực hạn, Vương Bảo Nhạc cùng Kim Đa Minh, chính là như vậy, tu vi của bọn hắn ở trong nháy mắt này, lập tức khống chế không nổi, tựa như muốn xông ra thân thể, não hải oanh minh càng là sát na quanh quẩn, như muốn nổ tung. Cũng may phòng thí nghiệm số 2 này hiển nhiên có một loại kỳ dị nào đó thủ đoạn, mà nữ tử hư ảo kia cũng hiển nhiên dự liệu được một màn này, cho nên phất tay, liền có uy áp chi lực giáng lâm, giảm sóc Vương Bảo Nhạc cùng Kim Đa Minh thể nội tu vi táo bạo. Thật lâu, Vương Bảo Nhạc cùng Kim Đa Minh mới sắc mặt trắng bệch lấy lại tinh thần, hai người đều là thở dốc tăng lên. Không đợi Vương Bảo Nhạc mở miệng, Kim Đa Minh liền lập tức gấp giọng hỏi, cái này hẳn là chính là tinh nguyên, Vương Bảo Nhạc sững sờ, cái từ ngữ này, hắn hay là lần đầu nghe nói. Giờ phút này nhìn về phía ngọn núi kia lúc, trong lòng rung động, đồng thời cũng lập tức nhìn về phía nữ tử hư ảo, chờ đợi đáp án của nàng. Linh nguyên kỳ đến, không chỉ có mọi người có thể tu luyện, vạn vật có thể tu hành, đồng dạng tinh thần cũng là như thế, thậm chí chúng ta có thể đem tinh thần nhìn thành là một loại sinh mạng khác thể, mà cái gọi là tinh nguyên chính là hạch tâm của nó, cũng là trong một ngôi sao chân quý nhất đồ vật. Đáng tiếc bây giờ linh nguyên kỷ còn thiếu, cho nên trong thái dương hệ tinh thần hình thành tinh nguyên không nhiều, các người nhìn thấy là đến từ sao hỏa bộ phận tinh nguyên. Theo nữ tử hư ảo giới thiệu, Vương Bảo Nhạc trong lòng rung động, vừa muốn tiếp tục mở miệng, có thể trong nháy mắt hắn liền thần sắc biến đổi, ẩn ẩn phát giác trong tinh nguyên này tựa hồ có khác mặt khác tồn tại. Trong này có cái gì? Vương Bảo Nhạc lập tức đưa tay một chỉ tinh nguyên núi, nhìn về phía nữ tử hư ảo. Kim Đa Minh sững sờ, hắn không có phát giác, mà nữ tử hư ảo kia thì là rõ ràng nhìn nhiều Vương Bảo Nhạc vài lần, giống như vĩnh cửu không đổi thần sắc, giờ phút này xuất hiện một chút biến hóa. Hiển nhiên, nàng không nghĩ tới Vương Bảo Nhạc thế mà có thể nhìn ra trong tinh nguyên này một chút mánh khóe. Chương 409, cái gọi là ý thiên. Vương Thành Chủ tốt nghiệp ở Phiêu Miểu Đạo Viện Pháp Binh Các. Hẳn là bây giờ đã có thể cảm thụ Khâu Ý Thiên. Nữ tử hư ảo bỗng nhiên mở miệng, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc sững sờ, lập tức chú ý tới Kim Đa Minh kinh ngạc. Thế là nhìn một chút Tinh Nguyên Sơn kia, lập tức ý thức được Kim Đa Minh không cảm giác được trong tinh nguyên này tồn tại đồ vật. Mà thông qua nữ tử hư ảo này lời nói, Vương Bảo Nhạc cũng trong nháy mắt minh ngộ trong tinh nguyên này. Đến cùng tồn tại cái gì? Pháp binh, Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng. Trong tinh nguyên này, thả ở ba thanh cửu phẩm pháp binh, còn có tinh nguyên ngăn cách, liền xem như tu sĩ kết đan, cũng đều không cách nào cảm thụ. Duy chỉ có pháp binh tu đạt đến có thể luyện chế pháp binh, hoặc là ở vào cảm ngộ Khâu Ý Thiên, mới có thể có sở cảm ứng. Nữ tử hư ảo nói, nhìn nhiều Vương Bảo Nhạc vài lần, hiển nhiên Vương Bảo Nhạc niên kỳ, tổng cộng đến cảm ngộ Ý Thiên trình độ. Cái này khiến nàng rất là giật mình, mà càng giật mình, thì là Kim Đa Minh, ánh mắt hắn trợn to, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Không thể nghi ngờ Vương Bảo Nhạc đối với mình nếm thử luyện chế pháp binh sự tình, không cùng bất luận kẻ nào nói, đến mức có rất ít người biết được. Hắn Vương Bảo Nhạc đã tại trên luyện khí, bất chi bất giác, đến cảnh giới như thế, vì sao muốn đem pháp binh thả ở trong tinh nguyên? Cái này hẳn là cùng phản linh tạc đạn, có chút liên quan. Vương Bảo Nhạc không có đi để ý tới Kim Đa Minh biểu lộ, mà là lập tức hỏi, trên thực tế đi vào căn cứ thí nghiệm này, thấy được tinh nguyên này cùng biết trong đó là pháp binh về sau. Hắn bỗng nhiên có loại dự cảm, có lẽ chính mình từ đầu đến cuối suy nghĩ không phải đặc biệt rõ ràng. Khó mà triệt để minh ngộ Khâu Ý Thiên, lại ở chỗ này có chỗ thôi động, nếu như người khác tới hỏi, có lẽ nữ tử hư ảo kia sẽ không nói, liền xem như Vương Bảo Nhạc cùng Kim Đa Minh khảo sát xin mời bị thông qua. Cũng là như thế, nhưng nàng nghĩ nghĩ về sau, lại nhìn một chút Vương Bảo Nhạc, tựa hồ đã nhận ra Vương Bảo Nhạc chỗ kẹt tại bình cảnh. Thế là trầm ngâm về sau, giống như xin chỉ thị một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu, tại giới thiệu phản linh tạc đạn cùng pháp binh liên quan trước. Ngươi muốn trước biết được, đến cùng, cái gì mới là pháp binh? Nữ tử hư ảo mở miệng đồng thời, nó tay phải nâng lên một chỉ, lập tức tinh nguyên sơn màu đen, lập tức biến mơ hồ, dần dần trong suốt, lộ ra trong đó ba thanh cửu phẩm pháp binh. Đây là pháp binh. Vương Bảo Nhạc lập tức nhìn lại, khi nhìn rõ về sau, ánh mắt hắn bỗng nhiên co rụt lại, liền ngay cả Kim Đa Minh, mặc dù gặp qua cửu phẩm, nhưng cũng ở trong nháy mắt này, bị tất cả những gì chứng kiến, rung động một chút, giờ phút này từ trong tinh nguyên trong suốt kia, lộ ra cũng không phải là thông thường ý nghĩa binh khí, mà là một cánh tay dài ngắn hắc long, một cái tràn ra hào quang màu vàng, tựa như toàn thân tràn ngập ngọn lửa màu vàng hỏa liệt điểu. Về phần cái cuối cùng, đúng là một thạch nhân nắm trong tay lấy thiểm điện, vô luận là hắc long hay là hỏa điểu, đều lộ ra mãnh liệt uy áp, cùng thạch nhân tay cầm thiểm điện kia một dạng, toàn thân tản mát ra trận trận ba động kinh người. Ba động này dù là bị tinh nguyên ngăn cản, vẫn như trước phảng phất thần linh khôi phục, tùy tiện liền có thể dung chuyển bát phương. Những này là khí linh? Không đúng, không phải khí linh. Vương Bảo Nhạc hô hấp bỗng nhiên một gấp rút, hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình đã từng học được liên quan tới pháp binh tri thức, tựa hồ có chút không đúng địa phương. Dựa theo tứ đại đạo viện thuyết pháp, pháp binh là dung hợp thiên địa chi lực, là dung nhập khí linh sau hình thành siêu cấp pháp bảo, cho nên xưng là binh. Mà pháp binh nơi phát ra thì là trên mảnh vụn của thanh đồng cổ kiếm ghi chép phương pháp luyện chế, từ đó có luyện khí nhất mạch. Theo càng nhiều cùng luyện khí có liên quan mảnh vỡ bị phát hiện, lúc này mới tạo thành từng cái thế lực pháp binh tu, đồng thời cũng kéo dài trên mảnh vụn đại kiếm ghi chép luyện khí tên. Bây giờ liên bang truyền thụ pháp binh tri thức cũng không phải là sai lầm, nhưng trên thực tế lại thiếu khuyết một chút hạch tâm lý niệm. Không phải bọn hắn không biết, mà là liên bang có quy định, pháp không khinh truyền, đối với tất phẩm cùng bát phẩm pháp binh mà nói, biết cùng không biết lý niệm hạch tâm này, đối với luyện chế không có ảnh hưởng. Duy chỉ có tại luyện chế cửu phẩm pháp binh lúc, mới cần minh ngộ trong này hạch tâm. Nữ tử hư ảo nhẹ giọng mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia băng lãnh, cái này tựa hồ không phải nàng tận lực, mà là một loại bản năng. Ngươi nhìn thấy, hoàn toàn chính xác không phải khí linh, mà là cửu phẩm pháp binh huyễn hóa bản chất bộ dáng. Trên thực tế cái gọi là thiên địa chi lực, nếu là vạn vật ý chí dung hợp lại cùng nhau hình thành, như vậy cũng tự nhiên đã bao hàm từ xưa đến nay. tất cả chân chính tồn tại qua thần thoại nhân vật, bọn hắn sau khi chết, cũng không tiêu tán, mà là dung nhập thiên địa ý chí. Chỉ bất quá linh nguyên kỷ trước, ý chí của bọn hắn mặc dù tồn tại, nhưng chúng ta lại không cách nào cảm thụ, cũng vô pháp mượn dùng, mà linh nguyên kỷ xuất hiện, tu hành văn minh tiến hóa, khiến cho bây giờ chúng ta có năng lực đi cảm thụ, có tư cách đi mượn dùng. Trong luyện chế pháp khí Khâu Ý Thiên, trên thực tế, chính là đi cảm thụ giữa thiên địa, những nhân vật thần thoại kia ý chí, đem bọn hắn ý chí dẫn dắt, dung nhập trong pháp khí, làm pháp khí thành thân, khí linh là hồn, đến gánh chịu ý chí của bọn hắn, khiến cho bọn hắn trình độ nào đó, như tái sinh đồng dạng, đạt được kéo dài. Cái này, chính là pháp binh hạch tâm. Theo nữ tử hư ảo từng câu lời nói, đối với Kim Đa Minh mà nói, có chút u mê, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc tới nói, giống như là thiên lôi oanh minh, thể hồ quán đỉnh đồng dạng, trực tiếp liền làm toàn thân hắn rung động, não hải ầm ầm quanh quẩn, hô hấp cũng đều trong nháy mắt giống như ngưng trệ, ánh mắt của hắn càng là trợn to, trước đó lần lượt nghiên cứu ý thiên cảm thụ, trong nháy mắt hiển hiện não hải, mỗi lần kia thất bại, giờ phút này rốt cục có đáp án, mỗi lần kia cảm thụ, cũng rốt cục có manh mối, thì ra là như vậy. Vương Bảo Nhạc chỉ cảm thấy đối với pháp binh mê vụ, trực tiếp liền bị xua tán đi rất nhiều, khiến cho hắn nghĩ nghĩ lại, thấy được con đường phía trước, có thể nói lần này căn cứ thí nghiệm chuyến đi, dù là đến nơi đây đình chỉ, đối với hắn mà nói, cũng đều là kinh thiên tạo hóa. Chú ý tới Vương Bảo Nhạc trong mắt minh ngộ về sau, nữ tử hư ở thanh âm băng lãnh lại một lần quanh quẩn ra, mà địa cầu từ trước tới nay thần thoại nhân vật số lượng không ít, còn có phân chia mạnh yếu. Cho nên chế tác thất phẩm pháp binh dẫn dắt tương đối không khó. Như vận khí tốt, bát phẩm cũng không phải không có khả năng. Nhưng, từ xưa đến nay, có thể chống đỡ một thanh pháp binh trở thành cửu phẩm thần linh ý chí. Quá ít, đồng thời, đối với tài liệu yêu cầu, đối với khí linh yêu cầu, cũng là cực cao, đây hết thảy hạn chế, liền khiến cho cửu phẩm pháp binh, liên bang toàn thế lực, bao hàm dân gian, cũng tuyệt không vượt qua 30 thanh. Về phần pháp binh cùng phản linh tạc đạn quan hệ, trình độ nào đó, người có thể đem phản linh tạc đạn uy năng, tưởng tượng thành là nhiều đem cửu phẩm pháp binh cùng một chỗ tự bảo về sau. Hình thành uy lực, trong này hoàn toàn chính xác dính đến pháp binh chế tác nguyên lý. Cũng chính là thần linh ý chí gánh chịu, nhưng tuyệt không vẻn vẹn như vậy, đồng thời còn dính đến cấm linh cùng chính phản vật chất chạm vào nhau. Nói đến đây, nữ tử hư ảo không có tiếp tục nói hết. Trên thực tế nói cho Vương Bảo Nhạc những cơ mật hạch tâm này, cũng là bởi vì nàng nhận được thông chi, cho phép nàng nói ra những thứ này, có thể dù là chỉ có những nội dung này, cũng vẫn như cũ đối với Vương Bảo Nhạc xúc động cực lớn. Thậm chí khi hắn nghe được chính phản vật chất chạm vào nhau lúc, hắn chẳng biết tại sao, não hải cái thứ nhất hiển hiện, chính là linh khí cùng phụ linh khí, cũng chính là minh khí, lẫn nhau va chạm, phải chăng cũng có thể sinh ra kinh thiên chi lực. Bất quá ở chỗ này không cách nào thí nghiệm, Vương Bảo Nhạc đem việc này ghi tạc đáy lòng về sau. Theo nữ tử hư ảo rời đi, hắn tùy theo tiến lên lúc, liên tiếp quay đầu nhìn về phía Tinh Nguyên Sơn kia, đáy lòng suy nghĩ, không biết lúc nào, mình cũng có thể có như thế một tòa Tinh Nguyên Sơn. Hắn ẩn ẩn đánh giá ra, vật này có lẽ là luyện chế ra cửu phẩm pháp binh mấu chốt. Kim Đa Minh mặc dù đối với pháp binh sự tình không hiểu, có thể chú ý tới Vương Bảo Nhạc trước đó động dung cùng trầm tư. Lập tức liền ý thức được, lần này lại tới đây, sợ là đối với Vương Bảo Nhạc trợ giúp cực lớn, thế là tâm tư cũng bắt đầu hoạt lạc, suy nghĩ chính mình muốn tại Vương Bảo Nhạc nơi này, nhiều áp một chút rót. Cứ như vậy, hai người tâm tư khác biệt, đi theo nữ tử hư ảo kia rời đi phòng thí nghiệm số 2. Thuận thông đạo, cho đến đi tới triệu phẩm phương chỗ phòng thí nghiệm số 3. Cũng chính là lần này hai người chi hành điểm cuối cùng. Tuy nói căn cứ thí nghiệm này, phòng thí nghiệm số lượng không ít, nhìn nơi này quy mô, đại khái cũng có vài chục cái dáng vẻ, nhưng hiển nhiên không có khả năng đối với Vương Bảo Nhạc hai người toàn bộ mở ra. Nhìn triệu phẩm phương vị trí, liền có thể biết, lần này nhiều nhất, cũng chính là cho phép bọn hắn tham quan 3 cái phòng thí nghiệm thôi. Mà phòng thí nghiệm số 3 này dáng vẻ, cùng lúc trước hai cái cũng có khác biệt, tại đi vào nơi này sát na. Hiện ra ở Vương Bảo Nhạc trong mắt phòng thí nghiệm, không có thiết bị, không có Tinh Nguyên Sơn, cũng không có cái gì nhân viên nghiên cứu khoa học, thậm chí nơi này đều căn bản không thể xem như một cái phòng thí nghiệm. càng giống là một chỗ bình thường sơn động nội bộ. Duy chỉ có, tại sơn động này trên vách tường, bị khắc lấy một mặt tinh không mênh mông bích họa. Tại trong bích họa kia có thể nhìn thấy sao lốm đốm đầy trời. Trong hư không vô ngần, tồn tại một viên tinh cầu màu xám, mà tinh cầu này tựa hồ đi tới mạt lộ. Giờ phút này trong sơn băng địa liệt, vô số linh hồn, biểu lộ thống khổ, đang từ trong tinh cầu đổ sụp kia phiêu tán đi ra. Hội tụ thành sông, đây hết thảy, không có gây nên Vương Bảo Nhạc quá nhiều lưu ý. Tại đi tới một cái chớp mắt, hắn cùng Kim Đa Minh ánh mắt, liền không tự chủ được rơi vào đưa lưng về phía bọn hắn. Đứng tại bích họa trước, ngay tại ngóng nhìn hồn hà một người nam tử trung niên trên bóng lưng. Một thân áo lam, tựa như thư sinh, mái đầu bạc trắng, như là ngân hà, hắn đứng ở nơi đó, phảng phất sơn ngọn núi một dạng, mặc dù không quay đầu lại, nhưng lại có một cỗ không nói ra được uy áp, từ trên thân nó tràn ra, bao phủ tứ phương, chính là liên bang thủ tịch linh khoa nhà nghiên cứu, sao hỏa vực chủ đạo lữ, Triệu Phẩm Phương, chương 410, thuyền cô độc, áo bào đen, đèn bão, chương 410, thuyền cô độc, áo bào đen, đèn bão, dưới áo lam tóc trắng, một cỗ khí chất không nói ra được, từ nó trên bóng lưng lộ ra, giống như nho nhã, giống như lãnh ngạo, tựa hồ đủ loại khí chất dung hợp lại cùng nhau về sau, tạo thành một loại đặc biệt mị lực, đủ để cho người ở trước mặt của hắn, bản năng liền tự ti mặc cảm, cúi đầu xuống. Kim Đa Minh chính là như vậy, khi nhìn đến Triệu Phẩm Phương về sau, hắn cũng đều lập tức cung kính cúi đầu. Tiểu Minh bái kiến Triệu thúc thúc, Kim Đa Minh tranh thủ thời gian mở miệng, trên thực tế hắn biết rõ, người nam nhân trước mắt này, không phải dựa vào hắn đạo lữ quan hệ, mới có được bây giờ địa vị, thậm chí hẳn là nói ngược lại, chính là bởi vì Triệu Phẩm Phương đối liên bang tầm quan trọng, mới khiến cho hắn đạo lữ, ngoại trừ bản thân ưu tú bên ngoài, hoạn lộ cũng thuận lợi không gì sánh được, chỉ bất quá so sánh sao hỏa vực chủ nổi tiếng, hắn Triệu Phẩm Phương tại dân gian thanh danh không hiện, duy chỉ có tại trong vòng tròn thượng tầng, tại trong từng thế lực, mới nhất chi độc tú, siêu nhiên không gì sánh được. Vương Bảo Nhạc nguyên bản cũng muốn bái kiến, có thể nghe chút Kim Đa Minh tự xưng Tiểu Minh, dù là Triệu Phẩm Phương bóng lưng để hắn áp lực không nhỏ. Thế nhưng hay là kém chút cười ra tiếng, bất quá Vương Bảo Nhạc biết phân tắc, giờ phút này cũng lập tức hướng về Triệu Phẩm Phương cúi đầu. Tiểu Nhạc bái kiến Triệu thúc thúc, Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, Kim Đa Minh lông mày nhướn lên, lướt qua Vương Bảo Nhạc, chú ý tới Vương Bảo Nhạc nhìn thấy chính mình tự xưng Tiểu Minh sau biểu lộ, nhưng lại không nói chuyện, mà là làm xong xem trò vui chuẩn bị. Cùng lúc đó, ngay tại quan sát bích họa, đưa lưng về phía bọn hắn Triệu Phẩm Phương, giờ phút này cũng là thần sắc hiện lên một tia cổ quái, nhưng rất nhanh liền hóa thành bình tĩnh, từ từ xoay người. Tại hắn xoay người một khắc, tại Vương Bảo Nhạc thấy rõ Triệu Phẩm Phương bộ dáng một cái chớp mắt. Dù là Vương Bảo Nhạc thường xuyên tự xưng chính mình liên bang đệ nhất đẹp trai, cũng đều nhịn không được đáy lòng chua chua. Thật sự là Triệu Phẩm Phương dù là đã đến trung niên, có thể nó tuấn lãng dung nhan, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, đều lộ ra một cỗ phi phàm chi ý. Có thể tưởng tượng, hắn lúc tuổi còn trẻ, nhất định tươi mát tuấn giật, ngọc thụ lâm phong, tuy là trung niên, có thể mái đầu bạc trắng kia, còn có ôn tồn lễ đờ kiêu, khiến cho hắn tại trên nhan trị có được lực sát thương. Tựa hồ càng cường đại hơn, tất cả mọi người là nam nhân, Vương Bảo Nhạc trong lòng thở dài một tiếng, ê ẩm cẩn giác không ngừng mà nổi lên lúc, cũng tranh thủ thời gian đè xuống, bất quá luôn cảm thấy Triệu Phẩm Phương này có chút quen mắt dáng vẻ. Nhưng lại nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào. Tại Vương Bảo Nhạc nơi này đáy lòng kinh ngạc lúc, xoay người Triệu Phẩm Phương, nó ánh mắt bình tĩnh nhìn Kim Đa Minh cùng Vương Bảo Nhạc. Ánh mắt của hắn chỉ là trên người Kim Đa Minh quét qua, trọng điểm là rơi vào Vương Bảo Nhạc nơi đó, mang theo một tia thẩm tra, tỉ mỉ nhìn nửa ngày, thậm chí cuối cùng còn hừ một tiếng, cái này để Vương Bảo Nhạc nội tâm hơi hồi hộp một chút, có chút đáy lòng run rẩy về sau. Triệu Phẩm Phương lúc này mới thu hồi ánh mắt, một lần nữa xoay người, nhìn về phía bích họa, từ đầu đến cuối, cũng không có mở miệng nói một câu. Cái này để Vương Bảo Nhạc sợ hết hồn hết vía. Hắn tranh thủ thời gian lướt qua Kim Đa Minh, trong mắt lộ ra hỏi ý chi ý. Kim Đa Minh trừng mắt nhìn, một bộ ta cũng không biết tình huống như thế nào dáng vẻ. Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, có thể lại không biết vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Thế là đáy lòng không khỏi suy nghĩ, vì sao nhìn ta chằm chằm nhìn? Còn hừ một tiếng, không đúng, nơi này có vấn đề. Hẳn là, Vương Bảo Nhạc càng nghĩ, bỗng nhiên nhãn châu xoay động, thầm nghĩ chẳng lẽ là Triệu Phẩm Phương cùng hắn đạo lữ một dạng. Thật muốn chiêu chính mình là con rể phải không? Mắt thấy Vương Bảo Nhạc giống như lo nghĩ trùng điệp, Kim Đa Minh đáy lòng cười một tiếng, không có đi giải thích, Nhu Thuận đứng ở một bên, về phần Triệu Phẩm Phương, cũng không để ý tới sẽ Vương Bảo Nhạc viết lên mặt lo nghĩ, mà là tại ngóng nhìn bích họa sau một hồi, chậm rãi mở miệng, nói ra ba người gặp mặt sau câu nói đầu tiên, các người hai cái đến gần một chút, nói cho ta biết, từ trên bích họa kia, các người nhìn thấy cái gì? Theo Triệu Phẩm Phương thanh âm thong thả quanh quẩn, Kim Đa Minh lập tức tiến lên, bày ra một bộ nghiêm túc dáng vẻ xem xét bích họa. Vương Bảo Nhạc cũng tranh thủ thời gian thu hồi đáy lòng suy nghĩ, đi tới Triệu Phẩm Phương phía sau người, ngẩng đầu nhìn về phía bích họa. Bích họa kia lúc trước hắn đại khái đảo qua, giờ phút này khoảng cách gần đi xem, nhìn qua tinh cầu ngay tại sụp đổ kia, nhìn xem trong tinh cầu người chết linh hồn hội tụ thành sông, dung nhập tinh không. Bức họa này vẽ ra, tuy có chút quỷ dị, nhưng lại rất khó coi ra có cái gì manh khóe chỗ. Nhất là suy nghĩ Triệu Phẩm Phương trước đó nhìn chính mình ánh mắt không thích hợp. Thế là Vương Bảo Nhạc không có mở miệng trước, mà là làm bộ quan sát. Có thể vừa nhìn xuống này, Vương Bảo Nhạc trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Lúc trước hắn khoảng cách xa, cảm thụ còn không mãnh liệt, nhưng bây giờ khoảng cách tới gần. Ở trong quan sát, hắn đột nhiên cảm giác được, trên bích họa kia, giống như tràn ra có chút khí tức. Khí tức này, người bên ngoài là không phát hiện được, lại yếu ớt đến cực điểm, nhưng đối với tu luyện minh pháp Vương Bảo Nhạc tới nói, lại là vô cùng quen thuộc. Hắn thậm chí vì xác định, còn tiến lên chạm đến một chút. Tại đụng chạm bích họa kia sát na, Vương Bảo Nhạc nội tâm chấn động, hắn đã rất xác định, trên bích họa kia, có minh khí. Tiểu Minh, ngươi nói trước đi. Tại Vương Bảo Nhạc nơi này đáy lòng chấn kinh lúc, Triệu Phẩm Phương nhàn nhạt mở miệng, Kim Đa Minh tranh thủ thời gian xưng phải, cân nhắc một phen về sau, hắn trầm giọng truyền ra lời nói, Triệu Thúc Thúc, tấm bích họa này trong mắt của ta, ẩn chứa vô tận thâm ý, mà tiểu chất ngu dốt, chỉ có thể nhìn ra trong này giống như ẩn chứa hy vọng chi niệm. Tỷ như tinh thần này chết đi, tỷ như hồn phách này bay ra, hết thảy đều là cực hạn biểu hiện, ta cảm thấy, vật cực tất phản, mà cực hạn miêu tả này, có lẽ ẩn chứa hy vọng cùng một loại nào đó ta không hiểu nhiều lắm sinh cơ. Kim Đa Minh trả lời, tại Vương Bảo Nhạc nghe tới rất là đặc sắc, đây cũng không phải là đơn thuần quan sát bích họa, mà là từ bích họa kia vẽ ra, thôi diễn đưa ra tầng sâu chi ý. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng quan sát được Triệu Phẩm Phương đang nghe đáp án này về sau. Tựa hồ khẽ gật đầu, một màn này, lập tức liền để Vương Bảo Nhạc minh bạch, đây là một trận khảo hạch, đại nhân vật đều ưa thích gặp mặt liền khảo hạch a. Vương Bảo Nhạc thở dài, chính suy nghĩ chính mình như thế nào mở miệng lúc, Triệu Phẩm Phương thanh âm đã truyền đến, Vương Bảo Nhạc, tới phiên ngươi. Xoa, Vương Bảo Nhạc đáy lòng có chút không thoải mái, hắn cảm thấy Triệu Phẩm Phương này khác nhau đối đãi a. Hồ Kim Đa Minh là Tiểu Minh, ngữ khí ôn hòa, mà gọi mình lúc, trực tiếp kêu tên, có thể thấy được Triệu Phẩm Phương này, đối với mình có thành kiến. Mặc dù không biết thành kiến này từ đâu mà đến, có thể Vương Bảo Nhạc không phục dưới, tính tình cũng đi lên, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Triệu Phẩm Phương, Triệu Đại Sư, bích họa kia ngụ ý, người khác nhau có khác biệt cách nhìn, Tiểu Minh cảm thấy là hy vọng, ta cảm thấy đây càng giống như là một trận pháp sự. Nhưng vô luận như thế nào, đây đều là suy đoán, mà ta đối với bích họa kia, có một cái khác phán đoán, bích họa kia, đến từ sau hỏa thần binh địa quật. Vương Bảo Nhạc nửa câu đầu, không có để Triệu Phẩm Phương thần sắc có thay đổi gì. Nhưng hắn nửa câu nói sau, lại là để Triệu Phẩm Phương bỗng nhiên quay người, lần nữa nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Lần này, trong mắt của hắn không có vừa rồi thẩm tra, mà là lộ ra một tia kỳ dị. Vì sao nói như vậy? Trực giác mà thôi, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, chắp tay sau lưng nhàn nhạt mở miệng, thầm nghĩ ngươi không phải khác nhau đối đãi a, lão tử cũng là có tính tình. Kim Đa Minh trừng mắt nhìn, lui ra phía sau mấy bước, hắn cảm thấy Vương Bảo Nhạc như thế nói với Triệu Phẩm Phương nói, rất dễ dàng bị đánh, mà Triệu Phẩm Phương nơi đó, lại là trong mắt kỳ dị càng nhiều, thậm chí dần dần hóa thành tán thưởng, giống như đối với Vương Bảo Nhạc trả lời, cực kỳ hài lòng. Cuối cùng tại Kim Đa Minh kinh ngạc dưới, hắn lại cười cười, liên bang người đến đây quan sát bích họa kia không ít. Có thể Vương Bảo Nhạc ngươi là người thứ nhất, tại không biết được cụ thể điều kiện tiên quyết, trực tiếp điểm ra vật này lai lịch. Không hổ là trấn áp địa quật thành mới thành chủ, ngươi đối với địa quật dò xét, nghĩ đến không ít, cho nên mới có thể dưỡng thành dạng này trực giác. Ngươi nói không sai, bích họa kia chính là tới từ sau hỏa thần binh địa quật, là năm đó thế lực khắp nơi lần đầu tiến vào lúc ở bên trong phát hiện vật phẩm một trong, mà bích họa kia rất là kỳ dị, nó cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là tại đặc biệt quang mang dưới có thể thể hiện ra ẩn tàng trong đó mặt khác hình ảnh. Triệu Phẩm Phương nói đến đây, tay phải nâng lên vung lên, lập tức trong phòng thí nghiệm số 3 này, quang mang lập tức biến ảo đứng lên, bốn phía hang động biến mất, thay vào đó thì là một mảnh tinh không, liền tựa như ba người Nazi đến trong vũ trụ, giờ phút này đứng tại trong tinh không mênh mông, lại hoàn cảnh này cũng cùng bích họa kia, triệt để dung hợp ở cùng nhau, lại hoặc là nói, trình độ nào đó, liền phảng phất ba người bọn họ, tiến vào thế giới trong bích họa, cũng ngay tại một cái chớp mắt này, trong bích họa kia hình ảnh, xuất hiện biến hóa, mặc dù tinh cầu vẫn tại sụp đổ, tuy không đếm được linh hồn vẫn như cũ bay ra thành sông. Nhưng ở tinh cầu kia bên ngoài, tại hồn hà kia hội tụ cuối cùng, trong tinh không, lại là nhiều hơn một chiếc thuyền cô độc màu đen. Trên thuyền cô độc màu đen này, đứng đấy một cái người áo đen. Người áo đen này trong tay cầm một cây đặc biệt mái chèo. Trên mái chèo này, buộc lấy một chiếc đèn. Thuyền cô độc, áo bào đen, đèn đèn bão. Thuyền cô độc này chỗ đi, giống như có thể tách ra âm dương, mà đèn bão kia quang mang, tựa như hải đăng chỉ dẫn. Tại người áo đen kia trong khi yên lặng tiến lên, sau người, hội tụ thành sông linh hồn, từng người biểu lộ không thống khổ nữa, mà là trong sự an tường đi theo, một đường, dẫn độ mà đi, các ngươi, nghe nói qua Minh Tông a. Tại trong tinh không này, Triệu Phẩm Phương mang theo gần như si mê sùng bái ngữ khí, nhẹ giọng quanh quẩn, giống như cũng không phải là đang hỏi, mà là tại nói một mình. Chương 411, Minh Tông truyền thuyết. Chương 411, Minh Tông truyền thuyết. Minh Tông, Kim Đa Minh sững sờ. Tông môn này, hắn hay là lần đầu nghe nói, cũng minh bạch Triệu Phẩm Phương nói tới khả năng không lớn là địa cầu tông môn. Hiển nhiên, cái gọi là Minh Tông này, là cùng thần binh địa quật có quan hệ, mà dựa thư dạng này đi liên tưởng, đây cũng là một cái địa ngoại văn minh. Đủ loại suy nghĩ hiện lên ở Kim Đa Minh não hải lúc. Hắn không có chú ý tới Vương Bảo Nhạc bên kia, đang nghe Minh Tông hai chữ này về sau, con mắt nhỏ bé không thể nhận ra co rụt lại, nội tâm đã nhấc lên sóng lớn, thật sự là Vương Bảo Nhạc làm sao cũng không nghĩ tới. Triệu Phẩm Phương thế mà biết Minh Tông, bất quá tại trên khống chế tự thân, Vương Bảo Nhạc hay là am hiểu, cho nên hắn thuận thế mở to miệng, lộ ra một bộ mờ mịt bộ dáng, mang theo nghi vấn nói một câu, Minh Tông. Trên thực tế Triệu Phẩm Phương căn bản là không có đi chú ý Vương Bảo Nhạc cùng Kim Đa Minh. Hắn câu nói này, nhìn như hỏi thăm, nhưng lại là nói một mình. Hắn cũng không cho rằng, Vương Bảo Nhạc cùng Kim Đa Minh sẽ biết Minh Tông, dù sao tông môn thần bí đã từng tồn tại này. Liền xem như hắn, cũng là quanh năm nghiên cứu, cho đến tại thần binh địa quật có chỗ phát hiện về sau. Cuối cùng mới thông qua trong vô số mảnh vỡ tích lũy thanh đồng cổ kiếm trong lịch sử, tìm được một chút manh mối. Minh Tông, nó huy hoàng lúc, chấp trưởng tinh không luân hồi chi pháp, dẫn độ trong tinh không chúng sinh chi hồn, thậm chí trình độ nào đó, có thể nói Minh Tông, chính là vùng tinh không này tử vong chi chủ. Thậm chí, ta cảm thấy, có một cái tên, càng phù hợp thân phận của bọn hắn, đó chính là, thiên đạo, có lẽ, bọn hắn chính là thiên đạo, có lẽ, bọn hắn là thiên đạo ý chí biến thành, lại có lẽ, bọn hắn là thiên đạo sứ giả. Đến giữ gìn cùng vận chuyển, toàn bộ tinh không quy tắc, căn cứ trong một chút mảnh vỡ văn hiến ghi chép, Minh Tông này đã từng bị cho rằng là bịa đặt đi ra. Hư ảo tồn tại, có thể theo khắp nơi di tích phát hiện, theo minh khí xuất hiện, Minh Tông được chứng minh đích đích xác xác tồn tại qua. Lại, nó tồn tại tuế nguyệt, huy hoàng trình độ sợ là còn muốn vượt qua hậu nhân tưởng tượng. Triệu Phẩm Phương trong mắt lộ ra si mê, thanh âm cũng đều sục sôi đứng lên. Giống như mang theo chờ mong, mang theo hướng tới, mang theo sùng kính, các người có thể tưởng tượng a, người Minh Tông, chăn thả toàn bộ tinh không, nơi nào có tử vong, chỗ nào liền có Minh Tông dẫn độ, trên bích họa kia miêu tả, chính là một vị người Minh Tông, tại ngoài mảnh tinh thần sắp tử vong này, dẫn độ trong đó đếm không hết vong hồn. Đáng tiếc, từ ta Chóp Văn Hiến đạt được không nhiều, đều lộ ra, tại quá nhiều tuế nguyệt trước đó. Minh Tông này, biến mất, có lẽ là hủy diệt, có lẽ là rời đi. Tóm lại, không còn tồn tại, có thể Minh Tông mặc dù không tại, nhưng, bọn hắn đã từng lưu lại vật phẩm, vẫn tồn tại như cũ. Sao hỏa thần binh này, trên thực tế cũng không phải là thông thường trên ý nghĩa binh khí. Căn cứ phân tích của ta cùng phán đoán, nó 89/10 là một kiện Minh Tông thời đại để lại minh khí. Triệu Phẩm Phương thở sâu, thì thào nói nhỏ về sau, tay phải hắn nâng lên vung lên, lập tức bốn phía tinh không tiêu tán, một lần nữa hóa thành hang động, mà trên bích họa kia người áo đen cùng tàu thuyền cũng đều biến mất không còn tăm hơi, hết thảy khôi phục như thường. Nhưng vô luận là Kim Đa Minh hay là Vương Bảo Nhạc, giờ phút này đều hô hấp dồn dập, trái tim gia tốc nhảy lên. Đối với Kim Đa Minh mà nói, Minh Tông liền tựa như một cố sự xa xôi, có thể hết lần này tới lần khác khi cố sự này chỗ chỉ. Cùng dưới thành mới thần binh địa quật tương quan về sau, phảng phất viễn cổ cùng hiện đại trùng điệp, để trong mắt hắn lộ ra ánh sáng kỳ dị. Đối với thời đại đã từng thuộc về Minh Tông chăn thả tinh không kia, hắn từ đáy lòng dâng lên kính sợ cùng khát vọng. Hắn cũng nghĩ, cường đại đến có thể đi khống chế tử vong, lật tay luân hồi trình độ. Về phần Vương Bảo Nhạc, nhìn như cùng Kim Đa Minh một dạng, đều rất giật mình, nhưng trên thực tế đáy lòng của hắn rung động, muốn vượt xa mặt ngoài hiển lộ ra bộ phận. Đó là bởi vì hắn biết Minh Tông càng tu luyện minh pháp, có thể nói, hắn thậm chí có đôi khi cảm thấy, chính mình có lẽ cũng có thể xem như người cùng Minh Tông có quan hệ. Mà dưới thân phận như vậy, nghe được liên quan tới Minh Tông lịch sử, đây đối với Vương Bảo Nhạc rung động cực lớn, dù sao tiểu tỷ tỷ nơi đó cũng không nói cạn kẽ như vậy. Chỉ là điểm một cái mà thôi. Kể từ đó, Triệu Phẩm Phương lời nói, liền tựa như là vì Vương Bảo Nhạc mở ra một cái hiểu rõ Minh Tông đại môn, khiến cho hắn đối với Minh Tông có nhận thức nhiều hơn, đồng thời cùng Kim Đa Minh khát vọng không giống với. Vương Bảo Nhạc ẩn ẩn cảm thấy, mình nếu là đem minh pháp tu luyện đến cực hạn về sau, có lẽ chính mình cũng có thể chăn thả tinh không. Ý tưởng này lập tức liền để Vương Bảo Nhạc nhịp tim cấp tốc, thở dốc càng thêm gấp rút. Cùng Kim Đa Minh sau khi nhìn nhau một cái, đồng thời nhìn về phía Triệu Phẩm Phương. Triệu Phẩm Phương giờ phút này cũng bình tĩnh trở lại, quay đầu lúc ánh mắt rơi vào Vương Bảo Nhạc trên thân hai người, giống như còn muốn nói nữa một chút liên quan tới Minh Tông sự tình. Nhưng hắn truyền âm giới tại lúc này chấn động, xem xét sau hắn nhíu mày, thế là kết thúc chủ đề, lựa chọn rời đi. Bất quá trước khi rời đi, hắn triệu hoán nữ tử hư ảo kia, để nàng dẫn đầu Vương Bảo Nhạc hai người, có thể lại tham quan ba cái phòng thí nghiệm, đồng thời cũng phê chuẩn thành mới căn cứ thí nghiệm kiến tạo. Căn cứ thí nghiệm, ta có thể phê chuẩn, nhưng hai người các ngươi muốn ghi khác một chút, thần binh địa quật liên quan đến Minh Tông, phải tất yếu thời khắc cảnh giác. Mà một khi bích chướng tiêu tán, có lẽ chúng ta liền có thể giải khai bộ phận bị lịch sử che lại liên quan tới Minh Tông khăn che mặt bí ẩn. Nói xong, Triệu Phẩm Phương quay người rời đi, trong mắt lộ ra một chút lo nghĩ. Hiển nhiên tin tức truyền âm tới kia đối với hắn rất trọng yếu, nhưng tại đi đến phòng thí nghiệm số 3 này cửa ra vào lúc, Triệu Phẩm Phương dừng một chút, quay đầu nhìn một chút Vương Bảo Nhạc, bỗng nhiên mở miệng, Vương Bảo Nhạc, về sau ăn ít một chút đồ ăn vặt, nhiều vận động một chút, ngươi cũng là chính tam tước thành chủ, đừng luôn ăn đồ ăn vặt, còn thể thống gì, còn có ngươi tu luyện cũng chăm chỉ một chút, sớm ngày kết đan. Nói xong, hắn trừng Vương Bảo Nhạc một chút, lúc này mới rời đi. Vương Bảo Nhạc có chút mắt trợn tròn, cảm thấy Triệu Phẩm Phương cuối cùng câu nói này, có chút không đúng a, hắn cũng không phải cha ta, làm sao trong giọng nói tựa như là cha ta dáng vẻ. Lại nói, ta đều như thế thon thả, còn giảm béo a, mang theo nghi hoặc cùng ủy khuất như vậy. Vương Bảo Nhạc cùng Kim Đa Minh tại nữ tử hư ảo kia dẫn đầu xuống, lại đi thăm ba cái phòng thí nghiệm, có thể một phương diện ba phòng thí nghiệm này nghiên cứu khoa học cảm giác khá mạnh, bọn hắn cũng nhìn không hiểu nhiều, đồng thời cũng bởi vì Minh Tông sự tình, để trong lòng hai người dù là hiện tại, cũng đều tâm thần rung động, cho nên vô tâm xem xét. Rất nhanh, ngay tại nữ tử hư ảo kia dẫn đường dưới, rời đi căn cứ thí nghiệm, cho đến bước vào truyền tống trận một khắc, Vương Bảo Nhạc mới tính nội tâm trở nên bằng phẳng, quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử hư ảo cùng tiểu tỷ tỷ giống nhau như đúc kia, lại nhìn không nhìn thấy cuối cùng cùng chỗ sâu. giống như cất giấu vô số bí mật căn cứ thí nghiệm. Hắn cảm thấy, trong này, nhất định còn ẩn giấu đi càng nhiều liên bang không đối ngoại công bố cơ mật. Có lẽ, nơi này có cái Nguyên Anh cũng khó nói. Vương Bảo Nhạc đáy lòng lẩm bẩm một câu, mang theo đủ loại nghi vấn, cùng Kim Đa Minh cùng một chỗ truyền tống rời đi. Khi hai người xuất hiện tại sao Hỏa Chủ Thành lúc, bọn hắn đồng thời thở ra một hơi, không có tại sao Hỏa Chủ Thành dừng lại, mà là cưỡi phi thuyền, thẳng đến thành mới. Trên đường, Kim Đa Minh rất hài lòng lần này bái phỏng, một mặt là biết rất nhiều bí văn, mà trọng điểm là căn cứ thí nghiệm phê duyệt thông qua. Hắn đối với lần này mang theo Vương Bảo Nhạc đến nơi này quyết định, tự nhận rất là anh minh. Trên thực tế hắn không cùng Vương Bảo Nhạc nói, hắn sớm nhất cũng xin mời qua bái kiến Triệu Phẩm Phương, nhưng đối phương căn bản liền không có để ý tới. Thế là Kim Đa Minh càng nghĩ, lần nữa xin mời thời báo đi lên tên Vương Bảo Nhạc. Lần này, Triệu Phẩm Phương mới đồng ý bái kiến sự tình, mà lần này đồng ý, cũng làm cho Kim Đa Minh chuẩn bị kỹ càng. Hắn suy nghĩ đoán chừng Vương Bảo Nhạc muốn ở trước mặt Triệu Phẩm Phương đầy bụi đất một chút, mà chính mình cũng coi như lập công. Triệu Phẩm Phương Triệu Đại Sư, hẳn là sẽ không tá ma giết lừa, bất quá Triệu Đại Sư thế mà chỉ là ánh mắt xem kỹ, không có mặt khác cử động, hẳn là cảm thấy Vương Bảo Nhạc này thật không tệ. Cái này đoán chừng khả năng không lớn đi, nhưng nếu không phải như vậy, hắn vì sao nói nhiều như vậy bí mật, còn gián tiếp trợ giúp Vương Bảo Nhạc minh ngộ pháp binh luyện chế. Kim Đa Minh mặc dù nghi hoặc, nhưng chung quy đối với lần này thu hoạch, cảm thấy rất hài lòng. Về phần Vương Bảo Nhạc, hắn cũng cảm thấy chính mình thu hoạch không nhỏ. Tại biết được Minh Tông bộ phận lịch sử đồng thời, hắn tại trên pháp binh ý thiên, cũng có minh ngộ, cái trước có thể chống trải Vương Bảo Nhạc tầm mắt, mà cái sau đối với hắn hiện giai đoạn nghiên cứu pháp binh, trợ giúp lớn hơn. Bất quá Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy, Triệu Phẩm Phương nhìn mình ánh mắt cùng sau cùng lời nói, có chút không đúng, liên tưởng Kim Đa Minh chủ động kéo chính mình đến một màn. Hắn mặc dù không có phân tích ra cụ thể, nhưng cũng nhìn ra, đây là Kim Đa Minh mượn chính mình một loại nào đó đặc chất, để hoàn thành lần này phê duyệt cùng bái kiến. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lông mày nhướn lên, bỗng nhiên vỗ Kim Đa Minh bả vai, giống như cười mà không phải cười mở miệng. Lão Kim a, ngươi cũng biết, ta gần nhất đang nghiên cứu pháp binh, thiếu khuyết tham khảo, ngươi quay đầu cho ta mượn 50 thanh tới. Đang đứng ở tâm tình vui vẻ Kim Đa Minh, nghe chút Vương Bảo Nhạc lời nói, bản năng tranh thủ thời gian cự tuyệt, ngươi không bằng đi đoạt, ta nơi nào có nhiều như vậy, không có, dạng này a, kỳ thật ta cảm thấy thành mới, cũng không phải nhất định cần cái căn cứ thí nghiệm này, mà lại ta nhìn Triệu Đại Sư đối với ta tựa hồ có chút hiểu lầm. Thôi, ta quay đầu cùng vực chủ nói một tiếng, căn cứ thí nghiệm này từ bỏ, Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, đáy lòng thì là hư một tiếng, thầm nghĩ Tiểu Minh a Tiểu Minh, cho ta mượn thế, ngươi nếu không ra điểm huyết, ta có thể đồng ý. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, Kim Đa Minh lập tức cười khổ, hắn xem như đã nhìn ra, đây là Vương Bảo Nhạc biểu đạt bất mãn, hôm nay vô luận như thế nào, cũng đều muốn bắt điểm chỗ tốt trở về ý tứ. Một thanh, thật, trên người của ta liền hai thanh, trong nhà cũng sẽ không lại cho, ta chỉ có thể mượn ngươi một thanh, đưa ta một thanh, cái này không được đâu, dù sao quý giá như vậy, thôi thôi, đã ngươi như vậy thành ý, ta nếu là cự tuyệt, ngươi nhất định thương tâm, được rồi, ta nhận lấy chính là, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Vương Bảo Nhạc vỗ bụng, sau đó buông buông tay lộ ra bất đắc dĩ bộ dáng, mà Kim Đa Minh đều muốn phát điên, chính mình nói chính là mượn, không phải đưa, mà Vương Bảo Nhạc vô sỉ, hắn mặc dù không phải lần đầu tiên kiến thức, nhưng vẫn là nhịn không được đau lòng chính mình pháp binh, nhưng cũng minh bạch, Vương Bảo Nhạc nếu không đạt mục đích, gia hỏa thao đản này thật có khả năng trực tiếp cho vực chủ truyền âm. Đồng thời cũng may mắn Vương Bảo Nhạc không biết chân tướng, bằng không mà nói, đoán chừng sẽ bắt chẹt càng nhiều. Thế là hung hăng cắn răng một cái, có thể, bất quá ngươi phải bảo đảm về sau tuyệt không lại truy cứu chuyện này. Mọi người Tết Nguyên Đán khoái hoạt, chúc chúc mừng năm mới vận đến, toàn gia an khang, chúc người hữu tình hạnh phúc mỹ mãn, chúc độc thân uông sớm ngày thành đôi, cuối cùng chúc ngày mai khôi phục đổi mới. Chương 412, đánh cỏ động rắn. Chương 412, đánh cỏ động rắn. Kim Đa Minh không nói câu nói này còn tốt. Kiểu nói này, Vương Bảo Nhạc lập tức liền cảnh giác hồ nghi, mắt thấy Vương Bảo Nhạc như vậy, Kim Đa Minh tranh thủ thời gian tay phải nhấc lên vung lên. lập tức liền từ nó trong vòng tay chứa đồ, lấy ra một thanh pháp binh. Pháp binh này là một thanh phi kiếm, toàn thân màu đỏ, vừa mới lấy ra, liền lập tức tản mát ra trận trận sóng nhiệt, càng là mơ hồ như có bén nhọn thanh âm lượn vòng. Thậm chí tại trong sóng nhiệt này, phảng phất có thể nhìn thấy một con hỏa điểu khổng lồ. Sau lưng Kim Đa Minh hiện ra thân ảnh hư ảo, vòng quanh một mảnh biển lửa mênh mông, tựa như muốn đốt cháy hết thảy. Đây cũng là thất phẩm pháp binh. Khi nhìn đến pháp binh này sát na, Vương Bảo Nhạc nhãn tình sáng lên. Pháp binh giá trị hắn biết rõ, thanh phi kiếm này mặc dù cùng chiến đao một dạng, đều là thất phẩm, có thể rõ ràng so chiến đao tinh lương một chút. Điểm này, từ pháp binh tràn ra uy áp, cũng có thể thấy được khác nhau, mà pháp binh phía trước, hắn cũng lười để ý tới Kim Đa Minh trong lời nói có phải hay không cất giấu hố. Theo Vương Bảo Nhạc, cho dù có hố vậy thì thế nào, nếu quả như thật hố chính mình khá lớn, chính mình cùng lắm thì quay đầu lại đi muốn một thanh pháp binh. Đây chính là cùng thổ hào làm bằng hữu chỗ tốt. Vương Bảo Nhạc vừa lòng thỏa ý, lập tức gật đầu, xem như đồng ý Kim Đa Minh thuyết pháp, mà Kim Đa Minh trên thực tế cũng minh bạch. Loại hứa hẹn miệng này không thể tin, nhưng có dù sao cũng so không có mạnh. Giờ phút này dù là đau lòng, cũng chỉ có thể thở dài, đem phi kiếm này ném cho Vương Bảo Nhạc, đồng thời đáy lòng cũng tại cảm khái. Chính mình nhất định là đời trước thiếu Vương Bảo Nhạc này. Không phải vậy vì sao một mà tiếp đem pháp binh cho đối phương? Coi như là đầu tư. Kim Đa Minh nghĩ như vậy, cảm thấy mình tốt hơn không ít. Cứ như vậy, hai người cưỡi phi thuyền, thẳng đến thành mới. Trên đường Vương Bảo Nhạc thưởng thức phi kiếm, thậm chí đơn giản nghiên cứu cảm ngộ một chút, lập tức liền nhìn ra hai thanh pháp binh khác biệt, phối hợp nó tại trong căn cứ thí nghiệm thu hoạch, hắn hận không thể lập tức bế quan đi cấp độ sâu nghiên cứu một phen. Thậm chí Vương Bảo Nhạc có loại trực giác, lần này bế quan về sau, mình tại trên luyện chế pháp binh, tất nhiên sẽ có chỗ đột phá, mang theo chờ mong như vậy, phi thuyền một đường phi nhanh, khoảng cách thành mới càng ngày càng gần. Mà Kim Đa Minh cũng tại Vương Bảo Nhạc nghiên cứu pháp binh lúc, trong đầu mặc sức tưởng tượng một chút kế hoạch của mình. Trên thực tế hắn đến sao hỏa, về căn bản mục đích, một mặt là bởi vì nhà hắn lão gia tử yêu cầu, muốn chú ý thần binh địa quật, một phương diện khác cũng là hắn vì gia tộc quyền kế thừa nếm thử cùng cố gắng. Dù sao có được quyền kế thừa, không chỉ là hắn, cho nên muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, so với mặt khác người thừa kế lựa chọn. Kim Đa Minh nơi này nguyên bản dự định là một mực ôm lấy sao hỏa khối này lợi ích, chỉ bất quá bởi vì lão gia tử nhắc nhở, để hắn cùng Vương Bảo Nhạc nhiều đi vòng một chút, cho nên mới có vừa tới sao hỏa lúc tiếp xúc, mà bây giờ đến xem, phần này đi lại đầu tư, không gì sánh được có lời, có thể nói là hắn mở ra sao hỏa cục diện cực kỳ trọng yếu một bước. Bất quá lão gia tử là như thế nào đánh giá ra? Vương Bảo Nhạc này có thể tại sao hỏa nhất phi trùng thiên? Kim Đa Minh đáy lòng đối với điểm này, rất là nghi hoặc, suy đoán không ra, cũng minh bạch lão gia tử nếu như không chủ động nói. Dù là thưởng thức chính mình, có thể chính mình hỏi thế nào, cũng đều sẽ không đạt được đáp án. Vương Bảo Nhạc này, có chút ý tứ, nghĩ tới đây, Kim Đa Minh nhìn một chút đang nghiên cứu pháp binh Vương Bảo Nhạc. Nghĩ tới tên này đi vào sao hỏa sau một dãy chuyện. Đáy lòng có chút ê ẩm đồng thời, cũng rất là chịu phục, cứ như vậy. Hai người một cái nghiên cứu pháp binh, một cái khác nghiên cứu Vương Bảo Nhạc. Dần dần thời gian trôi qua, rất nhanh, sao hỏa thành mới xuất hiện ở phi thuyền phía trước. Theo phi thuyền gào thét tới gần, từ từ rơi xuống Kim Đa Minh khu vực trong không cảng. Dù là lần này Vương Bảo Nhạc xem như bí mật ra ngoài. Có thể giờ khắc này ở trong không cảng, Lâm Thiên Hảo còn có tứ đại đạo viện không ít người. Vẫn như cũ đến chờ đợi, khi Vương Bảo Nhạc đi ra phi thuyền lúc, con mắt thứ nhất nhìn thấy được mang trên mặt nụ cười Lâm Thiên Hảo. Còn có bốn phía những khuôn mặt quen thuộc kia, một cỗ cảm giác thân thiết, lập tức hiển hiện trong lòng, nhất là nhìn qua bốn phía kiến trúc, loại cảm giác đây là thành của ta kia, cũng làm cho Vương Bảo Nhạc hăng hái. Cung nghênh thành chủ, Lâm Thiên Hảo lớn tiếng mở miệng, sau người đám người, cũng đều nhao nhao ôm quyền. Vương Bảo Nhạc mỉm cười, hướng về đám người sau khi gật đầu. Đang muốn tuyên bố một chút lần này thành quả, nói cho mọi người, căn cứ thí nghiệm sắp trong này tu kiến, nhưng hắn vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên nhướng mày, ánh mắt sát na liền rơi vào nghênh đón hắn trong mọi người một vị tứ đại đạo viện tu sĩ trúc cơ. Trên thân, người này là một cái trung niên, trong thần sắc mang theo cung kính, trong mắt ẩn chứa nhiệt tình, cùng ngày bình thường Vương Bảo Nhạc ký ức dáng vẻ, không có gì khác biệt, duy chỉ có, ở đây trên thân người, tràn ra từng tia mặc dù yếu ớt, nhưng tại Vương Bảo Nhạc trong mắt, lại là vô cùng rõ ràng, minh khí, cái này để Vương Bảo Nhạc hai mắt bỗng nhiên co vào. Đang muốn cẩn thận xem xét lúc, hắn bỗng nhiên lần nữa tại trong mọi người, phát giác được một dạng người thân thể tràn ra minh khí. Lại có 5 người nhiều. Một màn này, lập tức để Vương Bảo Nhạc nội tâm lột bộp một tiếng. Nếu như là một cái, còn có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng trong những người nghênh đón, có 5 vị như vậy, cái này kinh khủng, cho nên Vương Bảo Nhạc không có hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhanh thu hồi ánh mắt, dáng tươi cười vẫn như cũ, nhưng lại không tâm tình tuyên bố căn cứ thí nghiệm sự tình, mà là cùng Lâm Thiên Hạo cùng một chỗ, rời đi không cảng. Trên đường đi, Lâm Thiên Hạo ở bên người Vương Bảo Nhạc, báo cáo mấy ngày này, trong thành trì phát sinh sự tình các loại. Nghe Lâm Thiên Hạo báo cáo, Vương Bảo Nhạc nhìn như vậy, nhưng đối với Lâm Thiên Hạo cũng tiến hành cẩn thận quan sát. Xác định Lâm Thiên Hạo trên thân không có minh khí về sau, Vương Bảo Nhạc đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, đạp ở trở lại thành chủ ký túc xá trên phi thuyền. Một đoàn người gào thét tiến lên lúc, Vương Bảo Nhạc đứng ở phi thuyền biên giới, thần thái không có lộ ra mảy may dị thường, có thể âm thầm đã dựa vào chính mình trận pháp quyền hạn. Dung nhập trong trận pháp, bắt đầu đối với toàn bộ thành trì ngóng nhìn, tại dung nhập trận pháp về sau, Vương Bảo Nhạc lập tức liền cảm nhận được chính mình Bảo Nhạc đại trận tràn ngập minh khí, mà những minh khí này cũng không phải là đến từ địa quật. Đúng là đến từ chính mình trong thành trì, đếm không hết tu sĩ, là từ trên người bọn họ tràn ra, bị Bảo Nhạc đại trận hấp thu. Cái này để Vương Bảo Nhạc đáy lòng chấn động, đồng thời cũng lập tức xem xét trong thành trì sao hỏa đại trận. Dựa vào hắn đối với minh khí mẫn cảm, lập tức liền cảm nhận được trong sao hỏa đại trận này cũng có tương tự khí tức, không thích hợp. Vương Bảo Nhạc hô hấp có chút dồn dập, nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thiên Hạo lúc, Lâm Thiên Hạo chính nói đến liên quan tới trường sinh công sự tình. Còn có chính là trường sinh công, công pháp này đột nhiên xuất hiện, truyền bá rất nhanh, tuy bị kiểm tra sau không có dị thường, nhưng chúng ta cùng phó thành chủ hay là quyết định, khống chế nó truyền bá. Lâm Thiên Hạo mới nói được nơi này, Vương Bảo Nhạc con mắt lập tức nheo lại, không cắt đứt, mà là tiếp tục nghe Lâm Thiên Hạo báo cáo, cho đến thành chủ ký túc xá về sau. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên hạ lệnh, không đi làm công lâu, mà là về nó chỗ ở. Ở phi thuyền đến chỗ ở về sau, Vương Bảo Nhạc hết thảy như thường đi ra, để Lâm Thiên Hạo bọn người rời đi. Hắn khi tiến vào chỗ ở của mình về sau, nó sắc mặt trong nháy mắt liền ngưng trọng không gì sánh được. Trực tiếp mở ra trận pháp, tiến nhập bế quan chi địa, khoanh chân ngồi xuống lúc, Vương Bảo Nhạc lại một lần dựa vào quyền hạn của mình dung nhập trong trận pháp. Khi hắn thông qua thành mới đại trận, lần nữa cảm nhận được trong toàn bộ thành trì có đại lượng tu sĩ trên thân đều tồn tại minh khí về sau, Vương Bảo Nhạc sắc mặt âm trầm lấy ra lúc ấy Lâm Thiên Hạo truyền đến trường sinh công, so sánh đằng sau, phát hiện manh khóe chỗ, công pháp này không có vấn đề, tại mặt khác bất kỳ địa phương nào tu luyện cũng không có vấn đề gì, duy chỉ có tại trong thành mới này, tại trên địa quật tràn ngập minh khí này tu luyện xảy ra vấn đề lớn. Đây là muốn lợi dụng sao hỏa đại trận cần hấp thu đám người khí tức đặc điểm, muốn đem minh khí này đưa vào trong sao hỏa đại trận. Việc này không thể nào là người liên bang cách làm, 89/10 là thần binh địa quật, có thể thần binh địa quật đều là một chút không có linh trí hung thú. Tại sao có thể có như vậy bày ra? Đây mới là nhất làm cho Vương Bảo Nhạc cảnh giác địa phương. Trầm ngâm về sau, hắn cảm thấy trước mắt trọng yếu nhất chính là trước hóa giải trong thành mới người tu luyện trường sinh công minh khí. So sánh tìm tới phía sau màn người vạch ra, đây mới là vội vàng nhất sự tình, dù sao chỉ cần đại trận không cách nào bị dung chuyển, thành mới an ổn, liền ập vào thế bất bại, đây là căn bản, có lẽ có thể một hòn đá ném hai chim, để người giật dây này chủ động xuất hiện. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm về sau, lập tức có quyết đoán, hắn phải lớn đao khoát phủ, đánh cỏ động rắn. ngantiuyen.com gạch chéo bất quá trước lúc này. Hắn muốn tiến hành một chút chuẩn bị, luyện chế một chút pháp khí đặc biệt. Cũng may toàn bộ thành trì này, trên thực tế chính là một bất diệt thành khổng lồ. Nó nội bộ chỉ có Vương Bảo Nhạc mới có thể tiếp xúc trong hạch tâm. Có được đại lượng kiến tạo hình khôi lỗi, cho nên tại luyện chế trên pháp khí, Vương Bảo Nhạc chiếm cứ ưu thế. Chương 413, Lôi đình trấn áp. Chương 413, Lôi đình trấn áp. 3 ngày sau, khi Vương Bảo Nhạc hết thảy chuẩn bị sẵn sàng lúc, thông qua những kiến tạo hình khôi lỗi kia, tại đầy đủ tài nguyên dưới, chế tạo ra 10,000 đem chế thức mâm tròn pháp khí. Những pháp khí đặc biệt này, trên thực tế chính là lấy phiên bản thu nhỏ Bảo Nhạc đại trận làm hạch tâm. Từ đó chế tạo tác dụng mặc dù đơn nhất, nhưng lại nhằm vào minh khí, có thể đem người tu luyện trường sinh công trên người minh khí triệt để hút trống không một loại pháp quý, đồng thời còn có tìm kiếm công năng, tại trong phạm vi nhất định, có thể phát giác được người thể nội có minh khí ba động. Chỉ bất quá nếu là tu luyện công pháp này thời gian càng lâu, tại minh khí bị hút không về sau, khó tránh khỏi thân thể sẽ có hại hao tổn, có thể trừ phi là đem trường sinh công này tu luyện đến cấp độ rất cao. Bằng không mà nói, hao tổn này sẽ không rất lớn, nhiều nhất chính là suy yếu một đoạn thời gian thôi. Vương Bảo Nhạc kế hoạch chính là lấy cái này 10,000 kiện pháp khí, toàn thành giới nghiêm điều tra, cưỡng ép loại trừ minh khí. Sở dĩ như vậy mà không phải thông qua Bảo Nhạc đại trận đi phạm vi lớn hấp thu minh khí, đó là bởi vì Vương Bảo Nhạc đã nhìn ra, bây giờ trận pháp không thể tùy tiện vận chuyển, nếu không vận chuyển thì trong đó minh khí vẫn còn tan rã tích xúc trạng thái, chỉ khi nào chuyển động sợ là sẽ phải gia tốc trận pháp bị quấy nhiễu, cho nên muốn trước khu trừ căn nguyên, khi toàn bộ thành trì tràn ra minh khí giả đại phạm vi giảm bớt, thậm chí gần như diệt tuyệt lúc, chẳng khác gì là không có căn nguyên, sau đó lại mở ra trận pháp, Vương Bảo Nhạc mới có nắm chắc, duy nhất một lần đem vấn đề toàn bộ giải quyết, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Vương Bảo Nhạc lập tức liền ban bố chính mình trở về sau. Đạo thứ nhất thành chủ lệnh, không có trải qua Lý Uyển Nhi cùng với khác khu trưởng thương nghị. Tại thời khắc nguy cơ, Vương Bảo Nhạc có được một ngôn quyền, trường sinh công là tà đạo công pháp, công này tu luyện sau đối với thân thể ảnh hưởng cực lớn. Tiêu hao sinh mệnh đồng thời, cũng như kịch độc đồng dạng lan tràn toàn thân, một khi hóa giải trễ, đem nguy hại chung thân. Tiếp đó, tất cả khu đem cấp cho nhóm đầu tiên xóa đi trường sinh công nguy hại pháp khí. Người tu luyện, coi như gần trị liệu, cường điệu một lần nữa, công này tà đạo, như tiếp tục tu luyện, nguy hại tự thân đồng thời, cũng sẽ xúc phạm liên bang luật pháp, mà người truyền bá, chịu tội càng nặng, theo mệnh lệnh này hạ đạt, còn có 3 tấm đối với sớm nhất truyền bá công pháp này 3 người kia lệnh truy nã. Khuếch tán toàn thành, tại Lý Uyển Nhi mấy người cũng đều giật mình đồng thời. Vương Bảo Nhạc đối bọn hắn mệnh lệnh, cũng đều cùng một thời gian, lần lượt đến, Khổng Đạo, Lâm Thiên Hạo, Kim Đa Minh, Ôn Hòe, Phương Tinh, Trần Mộc, ngươi 6 người lập tức tới lấy pháp khí, riêng phần mình phụ trách tự thân khu vực, tìm tới tất cả người tu luyện trường sinh công, khu trừ trên người bọn họ tà công vết tích, ta chỉ cấp các ngươi thời gian 1 ngày, cần phải làm đến, đây là mệnh lệnh, công pháp này đã là tà công, đồng thời cũng đối sao hỏa đại trận ăn mòn, chính các ngươi rõ ràng hậu quả. Lý Uyển Nhi, ngươi phụ trách giám sát, đồng thời phụ trách nội bộ si cha làm việc, sau 1 ngày, ta muốn trường sinh công này, tại thành mới diệt tuyệt, một khi xảy ra vấn đề, chư vị, đừng trách ta Vương Bảo Nhạc trở mặt, cái này dù sao cũng là lúc ta không có ở đây. Phát sinh sự tình, một loạt này truyền âm phát ra về sau, Lâm Thiên Hạo bọn người thần sắc đại biến, Kim Đa Minh còn tốt một chút, có thể những người khác, cả đám đều lập tức ngưng trọng lên, nhất là Lý Uyển Nhi, càng là hai mắt co vào, không có nửa điểm kéo dài, lập tức dẫn người bắt đầu giám sát làm việc. Mà theo Vương Bảo Nhạc chế tác pháp khí, bị tất cả khu phi tốc lấy đi, theo tất cả khu đều tại phạm vi lớn tìm kiếm cùng khu trừ. Tại trong chỗ ở khoanh chân ngồi tĩnh tọa Vương Bảo Nhạc, nheo lại mắt, trầm tư sau lại cho tứ đại đạo viện cho hắn hộ đạo mấy vị cường giả kết đan, cũng đều khách khí truyền âm một phen, công tác của bọn hắn, chính là tại cái này đánh cỏ động rắn dưới, đi tìm cái kia 3 cái bị truy nã người, đồng thời tìm tới lần này sự kiện phía sau màn người vạch ra. Đọc ngantiuyen.com/ cứ như vậy. Một trận oanh oanh liệt liệt điều tra cùng khu trừ hành động. Tại toàn bộ thành mới, tựa như lôi đình đồng dạng trong nháy mắt triển khai, mà Vương Bảo Nhạc xử lý, cũng cực kỳ tàn nhẫn. Đầu tiên là định ra trường sinh công là tà đạo công pháp. Kể từ đó, liền có thể để tuyệt đại đa số người tu luyện, nhào nhào hãi nhiên, dù sao bọn hắn đều rõ ràng. Tại liên bang tu luyện tà đạo công pháp là trọng tội, đồng thời Vương Bảo Nhạc còn điểm ra, tu luyện công này nghiêm trọng hao tổn thân thể, tiêu hao sinh mệnh đồng thời, như kịch độc đồng dạng lan tràn toàn thân, lại không tốt thanh trừ. Cái này đưa tới người tu luyện sợ hãi, khiến cho bọn hắn chẳng những không dám tiếp tục tu luyện, đồng thời cũng có lo lắng, mà tại bọn hắn lo lắng lúc, Vương Bảo Nhạc cấp ra hy vọng, đó chính là tất cả khu sẽ có một nhóm pháp khí, có thể khu trừ tai họa ngầm. Loại hy vọng này, tại thời khắc mấu chốt này, đủ để cho người tu luyện từ bị động biến chủ động, khiến cho tìm kiếm người tu luyện làm việc, đạt được cực lớn tiện lợi, rất có hiệu suất. Đồng dạng, nếu như tại cái này liên tục ám chỉ cùng mệnh lệnh dưới, vẫn như cũ còn có người ngu xuẩn mất khôn, Vương Bảo Nhạc trong mệnh lệnh cũng cho ra nghiêm trọng cảnh cáo, đối với cái kia ba vị người truyền bá truy nã, chính là ví dụ. Thế là rất nhanh, trận này lôi đình hành động, ngay tại trong thành mới bộc phát, từng khu khác biệt trình độ triển khai giới nghiêm cùng điều tra, đồng thời chủ động tìm đến tu sĩ, càng là số lượng không ít, mà tại cái này điều tra bên trong, tứ đại đạo viện tu sĩ kết đan, cũng mật thiết chú ý hết thảy dấu vết để lại, tìm hiểu nguồn gốc, bắt đầu tìm kiếm người giật dây. Tại trận này trong nháy mắt bộc phát hành động bên trong, Vương Bảo Nhạc không có ra mặt, hắn một mực khoanh chân ngồi tại trong chỗ ở của mình, dung nhập trong trận pháp, chờ đợi căn nguyên bị khu trừ một khắc, đi hóa giải trận pháp nguy cơ ẩn tàng. Cùng lúc đó, hắn cũng chuẩn bị kỹ càng, để Khổng Đạo cùng Kim Đa Minh an bài bọn hắn người hộ đạo tại chỗ ở bốn phía thủ hộ, phòng ngừa vị người giật dây kia chém đầu. Theo thời gian trôi qua, theo Vương Bảo Nhạc trong mệnh lệnh quả quyết, Lý Uyển Nhi càng là biết được chuyện này nghiêm trọng trình độ. Cho nên tại nàng cường lực đốc tra dưới, tại một ngày này đêm khuya, rốt cục hoàn thành toàn bộ thành trì túc tra, cơ hồ tất cả người tu luyện trường sinh công đều bị khu trừ thể nội minh khí, thậm chí khu tự trị nơi đó, Lý Uyển Nhi càng là tự mình dẫn đội tiến đến đốc tra, lúc này mới khiến cho có chút biếng nhác Trần Mộc khu tự trị, xem như thuận lợi hoàn thành lần này điều tra. Trong này triệt để nhất hay là Khổng Đạo cùng Lâm Thiên Hạo hai bọn họ chỗ khu nghiêm ngặt đến cực hạn, điểm này Kim Đa Minh cũng đều có chút không bằng, nhất là Khổng Đạo, hắn tại đêm khuya hướng Vương Bảo Nhạc truyền âm báo cáo lúc, ngữ khí quả quyết cáo chi, hắn khu không còn một cái tu luyện trường sinh công người, tất cả đã từng người tu luyện, toàn bộ khu trừ tà khí. Nghe Khổng Đạo báo cáo, sau đó lại chờ đến Lâm Thiên Hạo bọn người, cho đến Lý Uyển Nhi đại biểu ba cái khu tự trị báo cáo, Vương Bảo Nhạc tâm lý mới nới lỏng nửa hơi thở, nhưng hắn minh bạch, chuyện này còn không có kết thúc, vì vậy tiếp tục chờ đợi, cho đến đi qua một canh giờ, hắn rốt cục nhận được tứ đại đạo viện cường giả kết đan truyền âm. Ba vị người truyền bá, toàn bộ bát, nhưng không có tìm được người giật dây. Trải qua thẩm vấn, ba vị này chỉ là khôi lỗi. Nghe tin tức này, Vương Bảo Nhạc mày nhăn lại, hắn lần này hành động thanh thế to lớn, đem kế hoạch của đối phương một ngày phá hủy. Dựa theo đạo lý, người giật dây này tất nhiên sẽ có chỗ phản kích, vô luận là đến chém đầu chính mình, lại hoặc là thủ đoạn khác, tất nhiên sẽ có dấu vết để lại, mà nhiều vị kết đan tìm kiếm cùng chú ý xuống, những này dấu vết để lại, rất khó ẩn tàng, nhất định có thể tìm hiểu nguồn gốc, bắt lấy đối phương mới là, nhưng bây giờ, lại là kết quả như vậy, trừ phi, vị người giật dây này, tại xảy ra chuyện trước tiên, liền lập tức ẩn tàng, không có đi để ý tới nó kế hoạch sụp đổ, lại hoặc là, cái này đã hoàn thành kế hoạch. Vương Bảo Nhạc cau mày, suy tư một lát sau không có đáp án, nhưng hắn biết bây giờ không phải là trầm tư thời điểm. Thế là thở sâu, lập tức mở ra toàn thành trận pháp, âm vang vận chuyển ở giữa, nếm thử khu trừ trong trận pháp tất cả tai họa ngầm. Cái này sẽ là vị người giật dây kia, cơ hội cuối cùng, ta nhìn người này có thể hay không nhịn xuống bất động. Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, một khi trận pháp bị thanh trừ tai họa ngầm, lần này đối với thành mới mà nói, mặc dù không tính không tổn hao gì, có thể căn cơ lại vững chắc không gì sánh được, chẳng khác gì là đối phương hết thảy cử động, đều phó mặc, cho nên hắn kết luận, đối phương tại thời khắc này, tất nhiên sẽ có phản kích, đồng thời hắn cũng chuẩn bị kỹ càng, mà sự thật cũng đúng như là Vương Bảo Nhạc phán đoán. Chỉ bất quá hơi có một chút sai lầm, đó chính là vị kia người áo đen không có đi quấy nhiễu Vương Bảo Nhạc khu trừ trận pháp tai họa ngầm, mà là tại giờ khắc này, trong lúc vô thanh vô tức xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc chỗ ở bên ngoài giữa không trung. Hắn đứng ở nơi đó, một thân áo bào đen rõ ràng không gì sánh được dễ thấy, có thể lại không người có thể phát giác mảy may, liền phảng phất hắn không tồn tại một dạng, mà hắn giấu ở dưới hắc bào ánh mắt, giờ phút này thâm thúy bên trong mang theo một vòng u mang, giống như có thể xuyên thấu hết thảy bích chướng, trực tiếp nhìn thấy tại chỗ ở trong mật thất, tĩnh tọa Vương Bảo Nhạc. Thật là minh tử a, người áo đen này thì thào nói nhỏ, hình như có chút chần chờ, cho đến sau một lúc lâu, hắn tựa hồ có chỗ quyết đoán, tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về Vương Bảo Nhạc vị trí, bỗng nhiên một chỉ, thử một lần, liền biết, chương 414, tiếp tục lừa dối muốn chính xác khảo thí ra một người có phải là hay không minh tử. Đây không phải dựa vào cảm giác liền có thể xác định, cần bỏ ra bộ phận sinh mệnh bản nguyên chi lực của chính mình. Đi dung chuyển đối phương bản chất, như không thể gây nên đáp lại, thì có thể kết luận, đối phương không phải minh tử. Nguyên bản người áo đen này, là không có ý định vận dụng sinh mệnh bản nguyên của mình. Thậm chí hắn không cho rằng Vương Bảo Nhạc là minh tử. Dù sao Minh Tông đã vẫn lạc quá lâu, trở thành truyền thuyết, chỉ có tại thế gian này một chút vết tích, mới có thể chứng minh nó hoàn toàn chính xác tồn tại qua. Kể từ đó, đột nhiên xuất hiện một người hư hư thực thực minh tử. Người áo đen này tự nhiên không tin, dù sao, liền xem như tại Huy Hoàng Minh Tông thời đại, người có thể trở thành minh tử, cũng đều là không nhiều. Mặc dù do thân phận hạn chế, người áo đen này không biết điều kiện ra sao, có thể trở thành minh tử, nhưng hắn ký ức chỗ sâu, vẫn như cũ lưu lại trong những năm tháng ấy. Minh Tông đáng sợ, hắn cũng vĩnh viễn không cách nào quên, mình năm đó, tại không có trở thành khí linh trước, đối mặt dù là Minh Tông một đệ tử bình thường, đều run lẩy bẩy, mà bây giờ, quá nhiều năm tháng trôi qua, hắn cũng không ngừng ngủ say thức tỉnh, có đôi khi hồi ức đã từng, liền ngay cả ký ức cũng đều mơ hồ rất nhiều, có thể loại kính sợ đối với Minh Tông kia, vô luận tuế nguyệt như thế nào trôi qua, đều không thể xóa đi, thậm chí có thể nói, Minh Tông, chính là hắn lồng giam, mà Minh Tử, chính là chủ nhân của hắn, bất luận cái gì Minh Tử, cũng có thể tùy tiện đưa nó điều khiển, khiến cho hắn không cách nào phản kháng mảy may, đồng thời càng không làm được phản vệ. Đây là trong tuế nguyệt đã từng lạc ấn tại trong sinh mệnh bản nguyên của nó vết tích cùng pháp tắc. Không thể chống cự, không thể dung chuyển, đây là vận mệnh của hắn. Cho nên, hắn không nguyện ý, cũng không tin, thế gian này còn có minh tử. Nhưng ô nhiễm trận pháp sự tình bị như lôi đình khu trừ. Pháp khí kia chế tác, hắn cũng âm thầm cảm thụ một chút. Dù là trong lòng cảm thấy không có khả năng, nhưng như trước vẫn là có chút kinh nghi bất định. Hắn biết rõ một khi thật xuất hiện minh tử, đại biểu ý nghĩa, cho nên không cam tâm dưới, mới đi đến nơi này. Không tiếc bỏ ra sinh mệnh bản nguyên, cũng muốn đi kiểm tra một chút, để cho mình an tâm. Lúc này mới có vừa rồi một chỉ kia. Một chỉ này nhìn như bình thường, không có gây nên bất kỳ một cái nào tu sĩ kết đan chú ý. Nhưng lại trong lúc vô hình giống như liên tiếp thiên địa. Trao đổi tinh không, tạo thành một cỗ quỷ dị không nói lên lời gợn sóng. Theo người áo đen một chỉ, trực tiếp xuyên thấu hư vô, xuyên thấu bích chướng, không nhìn hết thảy, thẳng đến Vương Bảo Nhạc chỗ mật thất mà đi. Trong nháy mắt, gợn sóng này liền lan tràn tới trong mật thất, bên trong ẩn chứa nồng đậm đến cực hạn minh khí, ẩn chứa người áo đen này sinh mệnh bản nguyên, ẩn chứa hắn hết thảy, trực tiếp liền ở trước mặt Vương Bảo Nhạc. Hóa thành một tấm ngoại nhân không thấy được miệng lớn tùm. Miệng lớn này hư ảo, hướng về khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chính xóa đi trận pháp tai họa ngầm Vương Bảo Nhạc, trực tiếp liền thôn phệ mà đi. Ngay tại miệng lớn này nuốt tới trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc hình như có chỗ tra, bỗng nhiên mở mắt ra, ngoại nhân không nhìn thấy miệng lớn tùm này, nhưng hắn tại hai mắt đóng mở sát na, nhìn rõ rõ ràng ràng, lập tức hai mắt bỗng nhiên co vào. Nội tâm bị chấn động không đợi Vương Bảo Nhạc chính mình có chỗ cử động. Đột nhiên, trong cơ thể hắn minh hỏa, tại một cái chớp mắt này, lại không bị khống chế, trực tiếp ngay tại trong cơ thể hắn bộc phát ra. Phảng phất là nhận lấy hạ vị giả xâm phạm, minh hỏa này bản năng bộc phát ra nó uy nghiêm một dáng. Vương Bảo Nhạc con mắt, trong chốc lát liền xuất hiện u mang, minh hỏa thay thế con ngươi, một cỗ không cách nào hình dung băng hàn, càng là tại thời khắc này ầm vang bộc phát. Khiến cho toàn bộ mật thất này, trực tiếp liền bị băng phong đồng dạng. Cùng lúc đó, minh hỏa bộc phát kia, càng là thuận hàn khí xông ra Vương Bảo Nhạc thân thể. Trong khi hướng ra phía ngoài không ngừng khuếch tán, trực tiếp tăng vọt, trong tấm hình mật thất ngoại nhân không thấy được. Vương Bảo Nhạc toàn thân cao thấp, minh hỏa ngập trời, càng có vô cùng uy nghiêm. từ trên thân nó khuếch tán ra đến, tựa như không thể xâm phạm đồng dạng, mà miệng lớn thôn phệ tới kia, tựa hồ cắn một cái trên minh hỏa, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền phảng phất phàm nhân nuốt lửa đồng dạng. Tại trong tiếng kêu thảm này, miệng lớn này mắt trần có thể thấy cấp tốc hòa tan. Hết thảy chỉ là trong chớp mắt, miệng lớn tùm do người áo đen sinh mệnh bản nguyên hình thành này, liền trực tiếp bị đốt cháy thê thảm không gì sánh được. Dù là cấp tốc lùi lại, có thể minh hỏa lại truy kích mà đi, như muốn trừng phạt nó mạo phạm chi tội. Bước ngoặt nguy hiểm, miệng lớn muốn chạy ra này, lo lắng dưới sự hoảng sợ trực tiếp liền oanh một tiếng. Tự hành sụp đổ, dùng cái này đến hóa giải minh hỏa truy kích, lúc này mới tránh đi kiếp nạn này. Trên thực tế, đây cũng là bởi vì người áo đen quá mức cường hãn, mà vương bảo nhạc minh hỏa chỉ là sơ tu có quan. Bằng không mà nói, liền xem như người áo đen này sụp đổ tràn ra sinh mệnh bản nguyên, cũng vẫn như cũ không cách nào tránh đi minh hỏa truy kích. Mà hết thảy này nói rất dài dòng, nhưng thực tế từ người áo đen xuất hiện, thăm dò lại đến minh hỏa phát huy cũng chỉ là một cái chớp mắt sự tình. Nhanh chóng không gì sánh được đồng thời, ở bên ngoài trên bầu trời, không người có thể nhìn thấy hỏng mất tự thân bộ phận sinh mệnh bản nguyên người áo đen. Giờ phút này sắc mặt đại biến, thân thể bản năng cấp tốc lùi lại, cho đến lui về phía sau mấy trăm trượng, hắn tại bên trong hắc bào con mắt, cũng đều mang theo không cách nào hình dung hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi hãi nhiên. Minh Hỏa, cái này, không có khả năng, người áo đen la thất thanh, tại trong mắt của hắn, giờ phút này vương bảo nhạc chỗ ở, người bên ngoài không thấy được hỏa diễm, chính ngập trời mà lên, ngọn lửa này màu đen, lộ ra không phải lửa nóng, mà là không gì sánh được băng hàn, giống như có thể dung chuyển linh hồn, phảng phất có thể mở ra luân hồi đồng dạng. Mà đối với người áo đen này tới nói, ngọn lửa này đối với hắn ý nghĩa quá lớn, càng có không thể đi chống cự khắc chế. Một màn này khiến cho vốn là nội tâm rung động người áo đen thân thể lần nữa run rẩy, hô hấp cũng đều gấp rút đến cực hạn, thân thể đều tại lay động, tựa như nội tâm đã thiên băng địa liệt. Minh hỏa, thế gian này làm sao có thể còn có minh hỏa? Hắn thế mà thật là minh tử. Người áo đen trong run rẩy, thậm chí có loại hoang đường cảm giác. Minh tông đã vẫn lạc quá lâu, làm sao có thể còn có minh tử? Đáng chết! Người áo đen phát điên gào thét, nhưng lại khống chế không nổi thân thể dâng lên sợ hãi không cách nào hình dung. Hắn không muốn tự do sau một hồi, đột nhiên lại xuất hiện chủ nhân. Giờ khắc này ở dưới cảm giác cực kỳ không cam lòng này, trong mắt của hắn từ từ lộ ra điên cuồng cùng sát cơ mãnh liệt. Chỉ là trong sát cơ này đã bao hàm kiêng kỵ, cho đến hồi lâu hắn mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhìn chòng chọc vào vương bảo nhạc chỗ ở, trầm mặc nửa ngày, lúc này mới từ từ tán đi. Liền xem như minh tử thì như thế nào, ta không cách nào tới gần, cũng không thể ra tay với hắn, nếu không sẽ gây nên phản phệ, nhưng ta có thể gián tiếp xuất thủ đem người này chém giết. Theo người áo đen rời đi, chỗ ở trong mật thất vương bảo nhạc, nó thể nội không bị khống chế minh hỏa, lúc này mới từ từ biến mất, về tới trong thân thể, mà vương bảo nhạc cũng hít vào một hơi, sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Hắn biết vừa rồi một chớp mắt kia, nhất định là trường sinh công người giật dây ra tay với mình. Trầm ngâm nửa ngày, vương bảo nhạc tiếp tục đi khu trừ trận pháp tai họa ngầm. Cho đến đêm khuya, hắn đem trong trận pháp tất cả tai họa ngầm đều xóa đi về sau. Nhìn xem khôi phục bình thường trận pháp, đáy lòng của hắn mới tính an ổn xuống. Ta minh hỏa, chủ động xuất kích, lại tựa hồ có thể sinh ra khắc chế. Vương bảo nhạc trong khi như có điều suy nghĩ, không khỏi cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Tại lòng đất này chỗ sâu, là thần binh địa quật chỗ. Minh tông, minh khí, vương bảo nhạc trầm mặc. Càng nghĩ về sau, hắn trực tiếp xuất ra mặt nạ màu đen, tiến vào trong mộng cảnh, tìm được tiểu tỷ tỷ. Lần này tiểu tỷ tỷ xuất hiện, vẫn như cũ là một bộ dáng phong hoa tuyệt đại kia. Đưa lưng về phía vương bảo nhạc, giống như tại ngóng nhìn phương xa đồng thời, ngay tại suy tư, mà không chờ vương bảo nhạc mở miệng. Tiểu tỷ tỷ thanh âm thanh lãnh, đã quanh quẩn, trước đó trong căn cứ thí nghiệm ngươi đi, có một mảnh, mặt nạ mảnh vỡ, bên trong ẩn chứa ta bộ phận bản nguyên. A, vương bảo nhạc nghe đến đó, lập tức liền đã hiểu, trên thực tế đáy lòng của hắn đối với cái này cũng có tương tự phán đoán, có thể giờ phút này đến, hắn không phải là vì chuyện này, cho nên tranh thủ thời gian mở miệng. Tiểu tỷ tỷ, vừa rồi tập kích ta, có phải hay không người đồng dạng tu hành minh pháp. Còn có Triệu đại sư nói, nơi này thần binh là một thanh minh khí, mặt khác vừa rồi ta minh hỏa chủ động xuất hiện, ngươi không phải nói minh hỏa không thể tùy tiện lộ ra à. Có thể nó chủ động bộc phát, đây là có chuyện gì? Đây mới là Vương Bảo Nhạc giờ phút này cấp bách nhất sự tình. Đưa lưng về phía Vương Bảo Nhạc tiểu tỷ tỷ, rõ ràng sững sờ, trong mắt lộ ra hồ nghi, thật sự là nàng không có phát giác cái gì tập kích. Lại càng không cần phải nói phát giác Vương Bảo Nhạc minh hỏa chủ động tràn ra. Dù sao, nàng không phải người Minh Tông, có thể nàng phản ứng rất nhanh, từ Vương Bảo Nhạc trong giọng nói, nghe được một chút mánh khóe, đáy lòng có chút ê ẩm đồng thời, cũng rất là đầu to, thầm nghĩ ngươi hỏi ta hỏi ai a, nhưng vô luận như thế nào, cũng muốn tiếp tục giả bộ nữa, thế là trầm mặc một lát sau, cảm thấy hẳn là cho Vương Bảo Nhạc tìm một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành, dùng cái này kết thúc liên quan tới Minh Tông chủ đề. Không phải vậy tiếp tục như thế, chính mình sớm muộn lộ tẩy. Thế là nàng hất cằm lên, ra vẻ cao thâm mặt chắc nhàn nhạt mở miệng. Thôi, ngươi nếu biết, ta cũng không còn giấu giếm. Nơi này xác thực tồn phóng một thanh minh khí, là năm đó ta lưu lại, trong mắt ta bình thường. Có thể ngươi sử dụng mà nói, cũng coi như thích hợp. Ngươi nếu có nó hữu duyên, có thể tự lấy đi. Về phần vừa rồi tập kích ngươi, ta đều chẳng muốn đi tiêu diệt, chỉ là minh nô thôi. Về sau không cần ngạc nhiên, phải nhớ đến, chúng ta minh tu, chăn thả tinh không, tinh thần băng mà sắc không thay đổi, làm người làm việc, phải có điểm định lực. Được rồi, bản cung mệt mỏi, ngươi về đi, chương 415, dám làm dám chịu, chương 415, dám làm dám chịu. Nói đến đây, tiểu tỷ tỷ vung tay lên, lập tức thế giới mộng cảnh bắt đầu mơ hồ, một cỗ gợn sóng khuếch tán ở giữa, đem Vương Bảo Nhạc trực tiếp liền đẩy đi ra. Nhìn xem cuối cùng an tĩnh lại thế giới mộng cảnh, tiểu tỷ tỷ ở trong mắt Vương Bảo Nhạc phong hoa tuyệt đại này, tranh thủ thời gian nhẹ nhàng thở ra, đưa tay vỗ vỗ lồng ngực của mình, đôi mi thanh tú nhíu lên, lộ ra buồn rầu chi ý, thậm chí còn dậm chân, vừa rồi có người tập kích hắn, ta làm sao không có phát giác, còn có minh hỏa vì sao ngoại tán, ta cũng không biết a, tên biến thái này, ăn no rừng mỡ a, hỏi ta làm gì. Cũng may họ Triệu kia nói không ít, bằng không, hôm nay liền lộ tẩy, tiểu tỷ tỷ rất là phiền muộn, đau đầu không gì sánh được, đã hối hận lúc trước chính mình nói khoác, thế nhưng không oán ta à, ai có thể nghĩ tới, gia hỏa này thế mà thật có thể tu luyện thành công. Đây không phải biến thái à, hừ, may mà ta thông minh, cho tên biến thái này tìm cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ta cũng không tin, hắn thật đúng là có thể đem phía dưới này minh khí lấy đi. Nghĩ tới đây, tiểu tỷ tỷ đáy lòng an ổn một chút, nhưng rất nhanh liền lộp bộp một tiếng, có chút chần chờ, nàng cảm thấy mình mỗi lần cho rằng không thể nào thời điểm. Tên kia đều rất nhanh nhảy ra, để cho mình biết cái gì gọi là biến thái. Không thể đi, mặc dù ta cũng không biết dưới lòng đất này có phải hay không minh khí, nhưng có thể cảm nhận được trong lòng đất tồn tại rất khủng bố khí tức. Ân, không có việc gì, hắn nhất định không cách nào thành công. Tiểu tỷ tỷ tranh thủ thời gian tự an ủi mình, đồng thời cũng bật cười đứng lên, cảm thấy mình nhất định là ngủ thời gian lâu dài, có chút đầu não không rõ rệt, bằng không, làm sao lại cho rằng đây chẳng qua là trúc cơ cảnh giới Vương Bảo Nhạc, sẽ có lấy đi rõ ràng là chí bảo khả năng đâu. Ta đây là để hắn thấy rõ chính mình, minh bạch làm người muốn cước đạp thực địa, ân, chính là như vậy, ta là vì hắn tốt, nghĩ tới đây, tiểu tỷ tỷ lập tức đắc ý. Không tự chủ liền ngâm nga tiểu khúc, có thể hừ phát, cảm thấy không thích hợp, tiểu khúc này là Vương Bảo Nhạc biến thái kia hừ qua. Thế là buồn nôn một chút, đổi một từ khúc, tiểu tỷ tỷ nơi này rất hài lòng chính mình cơ trí phản ứng lúc. Bị đẩy ra thế giới mộng cảnh Vương Bảo Nhạc, giờ phút này ngồi tại trong mật thất, hồi ức tiểu tỷ tỷ nói lời nói, càng phát ra cảm thấy có đạo lý đồng thời, cũng cảm thấy có chút khó tin, nàng nói dưới nền đất bảo bối. Là nàng năm đó lưu lại, cái này quá giật đi, khoác lác không biên giới a. Vương Bảo Nhạc phản ứng đầu tiên, chính là không tin, nhưng rất nhanh liền chần chờ một chút, thật sự là hắn cẩn thận hồi tưởng những năm này cùng tiểu tỷ tỷ kết giao. Hắn phát hiện tiểu tỷ tỷ không có một lần lừa gạt cùng lừa dối chính mình. Có thể nói, nàng chỉ cần nói lối ra, chính mình liền tất nhiên có thể làm được, một lần lại một lần sự tình này. Khiến cho Vương Bảo Nhạc giờ phút này cũng đều có chút do dự. Suy nghĩ hẳn là thật là tiểu tỷ tỷ lưu lại. Nếu thật là dạng này, vậy ta đi lấy đến. Quang Minh chính đại a, chuyện này có lẽ thật là dạng này, dù sao tiểu tỷ tỷ người rất đáng tin cậy, lại lai lịch bí ẩn, đoán chừng đã từng là trên thanh đồng cổ kiếm đại nhân vật. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên chấn phấn, lại nghĩ tới tiểu tỷ tỷ nói Minh Nô, hắn đột nhiên cảm giác được, gia hỏa vừa rồi đánh lén mình này, cũng chả có gì đặc biệt, ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại, nguyên lai chính là một kẻ nô tài. Vương Bảo Nhạc lập tức liền có cảm giác ưu việt, trong sự đắc ý vỗ bụng, càng phát ra cảm thấy tiểu tỷ tỷ đối với mình trợ giúp hay là thật lớn, bất quá cuối cùng, ta có thể có thành tựu hiện tại, là chính ta mồ hôi cùng máu tươi cố gắng. Vương Bảo Nhạc thở sâu, nhắc nhở mình không thể kiêu ngạo, càng không thể đem sự thành tựu của mình, bởi vì không dám gánh chịu trách nhiệm, từ đó vứt nồi cho tiểu tỷ tỷ. Dù sao, hắn cảm thấy mình là một hảo hán dám làm dám chịu. Ta nếu cố gắng, liền tuyệt sẽ không giả trang ra một bộ không có tiểu tỷ tỷ, liền không có ta hiện tại thành tựu bộ dáng. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình nhân sinh quan, giá trị quan luôn luôn là rất chính. Giờ phút này trong sự đắc ý, lại nghĩ tới tại căn cứ thí nghiệm, chính mình lấy được liên quan tới phản linh tạc đạn lý luận. Chính phản vật chất va chạm, suy tư một phen, Vương Bảo Nhạc thử nghiệm dùng linh khí cùng minh khí đi dung hợp va chạm, nhìn xem có thể hay không sinh ra một chút mặt khác biến hóa. Có thể mặc cho hắn thử nhiều lần, cũng đều không có kết quả gì. Hai cỗ khí tức này tương sinh tương khắc, vừa mới đụng chạm, liền đều tiêu tán. Cái này để Vương Bảo Nhạc có chút tiếc nuối, nhưng hắn luôn cảm giác, lý luận của mình hẳn là không sai. Sở dĩ không có đạt tới hiệu quả như vậy, là bởi vì bàn tay mình cầm tri thức còn chưa đủ. Thiếu khuyết một chút khâu đưa đến. Thôi được, trước đặt ở chỗ đó, chờ về sau điều kiện có, lại đi suy nghĩ một chút, buông xuống đối với chính phản vật chất thí nghiệm về sau. Lại kiểm tra một chút thành trì trận pháp, Vương Bảo Nhạc xem như triệt để yên lòng, bắt đầu bế quan nghiên cứu pháp binh. Lần này căn cứ thí nghiệm chuyến đi, hắn tại trên pháp binh ý thiên khâu, cảm ngộ cực lớn, thu hoạch không nhỏ, vốn là tại sau khi trở về phải lập tức bế quan tiêu hóa, nếm thử một phen, bất quá bởi vì trường sinh công sự tình chậm trễ. Giờ phút này hết thảy giải quyết, mặc dù người giật dây không có tìm được, nhưng Vương Bảo Nhạc đã từ trong lòng áp đảo đối phương phía trên. Tiểu tỷ tỷ nói, đó là nô tài mà thôi, cho nên tâm tình bình tĩnh xuống tới, bắt đầu đối với pháp binh ý thiên khâu, tiến hành cảm ngộ cùng nếm thử. Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua, 3 ngày đi qua, một phương diện liên quan tới trường sinh công đến tiếp sau thanh lý. Còn tại tiếp tục. Dù sao thời gian một ngày còn không cách nào chân chính trừ tận gốc, còn có một số giải rác khu vực cùng tu sĩ, cần từng khu tiếp tục điều tra, bất quá đã không tạo được ảnh hưởng gì. Đồng thời, sao hỏa thành mới nhân khẩu di chuyển kế hoạch cũng bị liên bang cùng sao hỏa thông qua. Rất nhanh, liền có từng đám phi thuyền lần lượt mang theo di chuyển nhân khẩu đến chỗ này, trong này trên cơ bản đều là người sao hỏa chủ thành, còn có bộ phận thì là từ địa cầu tới. Sở dĩ có thể hội tụ nhiều như vậy nhân khẩu, là bởi vì liên bang cùng sao hỏa đại lực mở rộng, đồng thời càng cho ra hậu đãi đãi ngộ cùng trợ cấp, kể từ đó mới khiến cho nhân khẩu di chuyển thuận lợi tiến hành. Theo một nhóm nhân khẩu này đến, còn có đại lượng liên bang cơ sở quan viên. Dù sao theo nhân khẩu gia tăng, dựa vào thành mới bây giờ quản lý lực lượng, mặc dù ở cấp trên đầy đủ, có thể tầng dưới lại rõ ràng không đủ. Dù là tứ đại đạo viện cùng thế lực khắp nơi phối hợp, cũng vô pháp chiếm cứ toàn bộ vị trí, cần cho liên bang cùng sao hỏa chừa lại một chút danh ngạch. Lý Tú chính là dùng dạng này danh ngạch, không có thông qua cha nó, mà là dựa vào cố gắng của mình, theo di chuyển nhân khẩu, đi tới sao hỏa. Tới chỗ này chuyện thứ nhất, hắn không có đi tìm tỷ tỷ của mình, cũng không có đi tìm trên danh nghĩa tỷ phu, mà là tìm đến Vương Bảo Nhạc. Hắn vốn là cùng Lâm Thiên Hạo quan hệ còn có thể, cho nên tại Vương Bảo Nhạc trong chỗ ở, Lâm Thiên Hạo tại báo cáo thời kỳ thứ nhất trường sinh công sự kiện kết quả xử lý về sau, vì Lý Tu dẫn nghiến một phen, thành chủ, liên quan tới tất cả khu tu luyện trường sinh công con số cụ thể, ta chỗ này ngay tại chỉnh lý, qua ấy ngày mới có chính xác tư liệu, đến lúc đó lại cùng ngài báo cáo. Mặt khác, Lý Tu tới, tìm tới ta chỗ này, muốn đến bái kiến, Lý Tu. Vương Bảo Nhạc nghe được Lâm Thiên Hạo lời nói, thần sắc lộ ra một tia cổ quái. Nghĩ nghĩ về sau, đồng ý Lý Tú bái kiến. Thế là rất nhanh, một mực chờ đợi tin tức Lý Tú, liền mang theo kích động cùng phấn chấn, đi tới Vương Bảo Nhạc trong chỗ ở. Vừa nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, Lý Tú liền tranh thủ thời gian chạy mau mấy bước, trực tiếp ôm quyền cúi đầu, lớn tiếng mở miệng, "Tú Nhi bái kiến thành chủ tỷ phu." Lâm Thiên Hạo có chút mắt trợn tròn, Vương Bảo Nhạc lông mày nhướng lên, giống như cười mà không phải cười lướt qua Lý Tú, nhàn nhạt mở miệng, "Thật dễ nói chuyện, tỷ phu ngươi không phải thành chủ, là khu trường." Lý Tú không thấy chút nào xấu hổ, ngẩng đầu sau lập tức vỗ ngực, trên mặt càng là lộ ra ý không cam lòng, phi tốc truyền ra lời nói, "Tại Lý Tú trong lòng, tỷ phu chỉ có một cái, đó chính là thành chủ ngươi a. Về phần Trần Mộc, tên Vương Bát Đản kia, gia hỏa này ta nhìn hắn không thuận mắt, thứ đồ gì a? Tướng mạo không có tỷ phu của ta đẹp trai, năng lực không có tỷ phu của ta mạnh, dáng người càng không tỷ phu của ta như vậy thon thả. Chức quan đều không cần nói, niên kỷ của hắn lớn như vậy, mới một cái chính tứ tước, đơn giản chính là rác rưởi trong rác rưởi. Tỷ phu, ngươi yên tâm, ta lần này đến, liền đi hắn chỗ khu tự trị, ta đi nhìn chằm chằm tên Vương Bát Đản kia, tìm một cơ hội, đều không cần ngươi xuất thủ, ta bắt lấy hắn." Tên Vương Bát Đản này cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Giống như con cóc nhân vật, dám cùng tỷ phu của ta đoạt tỷ ta. Nghe được Lý Tú lời nói, Lâm Thiên Hạo nhìn như bình thường, có thể hai mắt lại có chút co rụt lại, nghĩ nghĩ lại, ghế liễu đạo bân đằng sau. Hắn lần nữa cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ. Vương Bảo Nhạc đánh giá Lý Tú vài lần, đáy lòng cực kỳ thư sướng, cảm thấy Lý Tú này, tuy kéo không ít khuyết điểm, nhưng cũng không phải không có ưu điểm, tỉ như nhanh mồm nhanh miệng, ưa thích nói thật này, chính là một phẩm chất rất không tệ. Trần khu trưởng cũng là liên bang quan viên, người vừa mở miệng một tiếng Vương Bát Đản này, còn thể thống gì, đi ra cũng đừng nói như vậy. Vương Bảo Nhạc đáy lòng dễ chịu, có thể ngoài miệng lại nghiêm khắc một chút. Lý Tú nhãn châu xoay động, biết mình mông ngựa này đập đúng, tranh thủ thời gian xưng là, "Bất quá ngươi cùng Trần khu trưởng thâm cừu đại hận, ta thân là thành chủ, cũng không quản được, thật đã xảy ra chuyện gì, cũng là chuyện nhà của ngươi, ta nhiều nhất giúp đỡ thuyết phục một chút thôi." Vương Bảo Nhạc thâm ý sâu sắc nhìn một chút Lý Tú, bưng chén trà lên, Lý Tú vốn là cơ linh, bằng không thì cũng sẽ không vừa tới liền bái kiến Vương Bảo Nhạc. Giờ phút này nghe chút liền hiểu, biết đây là Vương Bảo Nhạc tiếp nhận chính mình tỏ thái độ. Cẩn thận suy nghĩ về sau, cảm thấy Vương Bảo Nhạc đây là ám chỉ chính mình cần một cái nhập đội, thành chủ tỷ phu yên tâm, ta mau chóng hoàn thành. Lý Tú vỗ ngực, chỉ cảm thấy sục sôi không gì sánh được. Hắn tới thời điểm liền muốn rất rõ ràng, đi theo Vương Bảo Nhạc, sau đi theo Trần Mộc kia, tốt hơn nhiều, dù sao tỷ tỷ chỉ có một cái, cũng chỉ có thể bán tỷ một lần, cùng bán cho Trần Mộc, không bằng bán cho Vương Bảo Nhạc. Hắn cùng cha hắn nghĩ không giống với, thật sự là mặt trăng sự kiện, để Lý Tú đối với Vương Bảo Nhạc nơi này có một cỗ không nói ra được kính sợ, mà sự kính sợ này, theo Vương Bảo Nhạc thân phận địa vị đề cao, đã trình độ nào đó, hóa thành sùng bái. Chương 416, nửa đêm gõ cửa. Chương 416, nửa đêm gõ cửa. Mắt thấy chính mình dựa vào nhân cách mị lực, khiến cho Lý Tú cúi đầu đến bái. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình về sau ngoại trừ có liên bang đệ nhất đẹp trai phẩm chất bên ngoài, còn có mặt khác đáng giá người khác chỗ học tập. Trong tâm tình vui vẻ thư sướng, đuổi Lý Tú về sau, đem mặt khác việc vặt giao cho mấy cái khu trưởng phụ trách. Vương Bảo Nhạc chính mình thì là bắt đầu bế quan nghiên cứu pháp binh ý thiên. Trước đó hắn tại căn cứ thí nghiệm cảm ngộ về sau, mặc dù trở về tìm hiểu một chút, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, lần này hắn là dự định nhất định phải đem ý thiên triệt để nắm giữ. Đồng thời về mặt tu luyện, Vương Bảo Nhạc cũng không có trì hoãn, hắn đã càng phát cảm ứng được chính mình khoảng cách đột phá đến trúc cơ đại viên mãn gần vô cùng. Mặt khác, tại trên luyện chế bản mệnh pháp khí, Vương Bảo Nhạc cũng từ đầu đến cuối đang tiến hành. Giờ phút này làm xong tất cả, hắn khoanh chân ngồi tĩnh tọa ở giữa, lấy ra một thanh phi kiếm màu tím, một thanh trường đao màu đen. Hai kiện pháp binh này, tại bị hắn xuất ra sát na, tản mát ra trận trận uy áp kinh người. Trước đó Vương Bảo Nhạc không biết uy áp này nơi phát ra, còn tưởng rằng đây là thuộc về khí linh tán ra lăng lệ. Nhưng bây giờ, biết cái gì gọi là ý thiên về sau, Vương Bảo Nhạc đã minh bạch, pháp binh chẳng qua là vật dẫn, liền ngay cả khí linh cũng chỉ là vật dẫn, mà chân chính bộc phát ra uy áp này, khiến cho pháp binh uy lực kinh thiên, thì là đã từng tồn tại qua cái gọi là thần linh kia. Cái gọi là thần linh, có lẽ là một chút cường hãn hung thú, cũng có lẽ là đã từng người tu hành. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, trầm ngâm ở giữa, lần nữa cảm thụ một chút hai thanh pháp binh này, nghĩ nghĩ lại, hắn phảng phất thấy được đã từng hai vị này thần linh. Quát tháo thiên địa thân ảnh, dù là đây chỉ là Vương Bảo Nhạc chính mình chỗ huyễn tưởng, nhưng hắn rõ ràng, chính mình bây giờ chỗ đi con đường là chính xác, mà nếu rất khó trông rỗng đi cảm thụ giữa thiên địa tồn tại những thần linh qua đời kia ý chí. Như vậy mượn nhờ hai thanh pháp binh này, tự nhiên là không hai pháp môn, thế là tại trong sự cảm thụ này, tại trong sự minh tưởng này, Vương Bảo Nhạc dần dần để cho mình cùng hai thanh pháp binh dung hợp lại cùng nhau. Đi tìm tòi bên trong ý chí, đi tìm ý chí này vết tích, từ đó khiến cho chính mình có thể ở trong thiên địa. Cảm nhận được mặt khác qua đời thần linh ý chí, từ đó đem nó triệu hoán tới. Quá trình này rất là dài dằng dặc, dù là Vương Bảo Nhạc biết được phương hướng chính xác, cũng cần đầy đủ thời gian mới có thể chân chính nắm giữ pháp binh ý thiên khâu. Hắn rõ ràng, việc này vội vàng không được, nhưng có lòng tin, chỉ cần đi xuống, thành công chỉ là thời gian sớm muộn thôi. Thế là tại trong khi ngồi xuống này, tại trong cảm ngộ này, cuộc sống ngày ngày trôi qua, rất nhanh, liền đi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Vương Bảo Nhạc buông xuống hết thảy việc vặt, toàn thân toàn ý đắm chìm tại trong cảm ngộ pháp binh. Từ từ ý nghĩa biết tựa như thật cùng pháp binh dung hợp. Phảng phất rời đi thành mới, du đãng tại sao hỏa trong trời đất, tại trong khi du đãng này, hắn mơ hồ ở giữa, giống như nghe được một chút thanh âm nỉ non, lại phảng phất thấy được một chút thân ảnh hư ảo, tựa hồ cảm nhận được một chút từng tại trên sao hỏa này tồn tại qua cái gọi là thần linh còn sót. Lại ý chí, chỉ bất quá những này đều quá không rõ ràng mơ hồ. Vương Bảo Nhạc cũng chỉ là có thể hơi cảm thụ mà thôi. Hữu tâm đi dẫn dắt, nhưng lại không cách nào làm đến. Phảng phất chính hắn cũng thay đổi thành một cỗ tương tự ý chí. Tại trong thiên địa pháp tắc này, không ngừng mà du đãng, không biết đi qua bao lâu. Tại trong khi du đãng này, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên thân thể chấn động, hắn cảm nhận được ở phía xa, tựa hồ tồn tại một cỗ mênh mông trình độ, rõ ràng siêu việt kẻ bên cạnh kinh thiên ý chí. Ý chí này quá mạnh, tựa như mặt trời đồng dạng, mặt khác ý chí cùng tương đối như là đom đóm, mà ý chí này cường hãn. Vương Bảo Nhạc chỉ là hơi đụng một cái sờ, liền thân thể bỗng nhiên run rẩy, trong đầu ở trong nháy mắt này, tựa như truyền đến kinh thiên động địa gào thét, giết, giết, giết, giết, trong ý chí này tràn ra gào thét, cuồng bạo đến cực hạn, sát cơ cường đại, tựa như có thể hủy thiên diệt địa. Vương Bảo Nhạc căn bản là không chịu nổi, thân thể trong run rẩy trực tiếp liền phun ra một ngụm máu tươi. Hai mắt bỗng nhiên mở ra, thở dốc cũng đều gấp rút không gì sánh được. Bỗng nhiên ngẩng đầu, giống như ánh mắt có thể xuyên thấu vách tường, hoảng sợ nhìn về phía sau hỏa thương khung, đó là vị nào thần linh ý chí? Vương Bảo Nhạc thở sâu, tâm thần chấn động không thôi, thật lâu mới miễn cưỡng khôi phục về sau, hắn lần nữa hồi ức ý chí đó cường hãn cùng điên cuồng lúc, như trước vẫn là hãi hùng khiếp vía, ta vừa rồi, nên tính là ý tiên đi, lại hoặc là nói, cái này giống như linh nguyên kỷ trước, trong truyền thuyết thần du. Vương Bảo Nhạc xoa xoa mồ hôi trán, lòng vẫn còn sợ hãi đồng thời, đã ý thức được ý thiên tồn tại nguy hiểm, đồng thời cũng đôi ý chí điên cuồng kia, sinh ra hiếu kỳ cùng khát vọng, như có thể đem dẫn dắt tới, vì đó chế tạo vật dẫn, như vậy, ta pháp binh loa, liền có khả năng thành công. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lập tức chờ mong, hắn suy nghĩ có lẽ chính mình trình tự sai, chính mình hẳn là đi trước đem vật dẫn chuẩn bị cho tốt. Lời như vậy chẳng khác nào trước đó làm tốt bẫy dập. Không đúng, ta là đại sư, trên tư tưởng muốn chính, ta chế tác không phải bẫy dập, ta đây là để qua đời thần linh một lần nữa hiện ra ở thế gian, để bọn chúng trình độ nào đó tựa như tái sinh. Vương Bảo Nhạc nghĩ như vậy, lập tức cảm thấy sứ mệnh cảm giác rất mãnh liệt, rất hài lòng chính mình giác ngộ. Tại dưới sự đối tự thân hài lòng này, Vương Bảo Nhạc kết thúc bế quan, trong đầu phi tốc chuyển động chế tác pháp binh vật dẫn cần thiết vật liệu. Tài liệu này chủ yếu là hai phương diện, một cái chính là chân quý luyện khí chất liệu, một cái khác thì là khí linh, vô luận là người trước hay là người sau. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, dù là hắn thân là thành chủ, muốn thu hoạch được, cũng đều không phải rất dễ dàng. Ngay tại hắn suy nghĩ như thế nào lấy tay lúc, bỗng nhiên, Vương Bảo Nhạc thần sắc khẽ động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mật thất đại môn, cơ hồ tại hắn nhìn lại sát na, hắn nghe được ngoài mật thất truyền đến chỗ ở đại môn tiếng đập cửa, thanh âm này gấp rút không gì sánh được, thậm chí đều xúc động hắn chỗ ở giản dị trận pháp. Nàng sao lại tới đây? Vương Bảo Nhạc khẽ giật mình, thông qua nó chỗ ở trận pháp, hắn tại trong mật thất, liền có thể cảm nhận được giờ phút này phía ngoài, chính là nó hàng xóm, Lý Uyển Nhi, mà bây giờ chính là đêm khuya, bên ngoài một mảnh đen kịt, Lý Uyển Nhi đột nhiên đến thăm, khiến cho Vương Bảo Nhạc chân mày hơi nhíu lại, suy tư một phen, mắt thấy tiếng đập cửa càng thêm gấp rút, lại Lý Uyển Nhi cũng thông qua truyền âm giới, cho Vương Bảo Nhạc truyền âm này, chỉ có một câu, giúp ta, câu nói này truyền đến về sau, tiếng đập cửa im bặt mà dừng, thông qua trận pháp, Vương Bảo Nhạc nhìn thấy ngoài cửa Lý Uyển Nhi, nó thân thể đã mất ý thức ngã xuống, cái này để Vương Bảo Nhạc biến sắc, lập tức đứng dậy đi ra mật thất, hết sức chăm chú, tu vi vận chuyển về sau, hai thanh pháp binh đã triển khai, thậm chí đều thông báo tứ đại đạo viện kết đan người hộ đạo. Lúc này mới mở ra chỗ ở đại môn, tại đại môn mở ra sát na, dù là không có cảm nhận được ngoại giới uy hiếp, Vương Bảo Nhạc hay là đem hai thanh pháp binh, toàn bộ triển khai, hình thành uy áp hướng về ngoại giới quét ngang, cho đến xác định không có nguy hiểm, hắn mới hồ nghi đi vào hôn mê Lý Uyển Nhi trước mặt. Nhìn lại lúc, Lý Uyển Nhi sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, thân thể run lẩy bẩy, đã không có ý thức, nó bờ môi càng là tím đen một mảnh, trúng độc. Vương Bảo Nhạc sững sờ, cúi đầu đưa tay thả trên trán Lý Uyển Nhi, nhưng lại tại hắn đụng chạm Lý Uyển Nhi ra thịt trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên trợn to, hô hấp càng là sát na một gấp rút, thần sắc càng là lộ ra không cách nào tin, hắn không có nửa điểm chần chờ, lập tức liền đem Lý Uyển Nhi ôm vào chỗ ở, đồng thời thông chi tứ đại đạo viện cường giả kết đan, để bọn hắn thủ hộ ngoại giới. Làm xong những này, Vương Bảo Nhạc ôm Lý Uyển Nhi, trực tiếp liền tiến vào mật thất, cho đến mật thất, sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm, nhìn qua hôn mê Lý Uyển Nhi, lông mày thật chặt nhăn lại, trên người nàng không có tràn ra mảy may minh khí, có thể nó thể nội, liền tựa như một cái bình tràn đầy minh khí một dạng, hỗn loạn không gì sánh được, hơi sơ ý một chút, liền muốn nổ tung, đây chính là để Vương Bảo Nhạc vừa rồi thần sắc biến hóa nguyên nhân. Rất rõ ràng lúc trước hắn nhìn thấy Lý Uyển Nhi lúc, không có ở tại trên thân nhìn ra nửa điểm minh khí. Cho dù là hiện tại, vẻn vẹn đi xem, cũng vẫn như cũ cảm thụ không ra, chỉ có đụng chạm đồng thời, linh khí lưu chuyển nó thể nội xem xét, mới có thể phát hiện mánh khóe. Nàng vì sao như vậy? Hẳn là nàng cũng tu luyện trường sinh công, nhưng nếu tu luyện, vì sao cùng những người khác không giống với? Đáy lòng dâng lên đủ loại nghi hoặc. Có thể Vương Bảo Nhạc không chần chờ, không nói Lý Uyển Nhi là phó thành chủ, dù là giữa hai người có mâu thuẫn, có thể dựa vào bọn hắn đã từng kinh lịch, Vương Bảo Nhạc cũng tuyệt không thể thấy chết không cứu. Thế là hắn thở sâu, tay phải bỗng nhiên nâng lên, lần nữa đặt tại Lý Uyển Nhi trên trán, thể nội vệ chủng càng là sát na bộc phát, hình thành hấp lực, đi hấp thu Lý Uyển Nhi thể nội minh khí, vì đó hóa giải nguy cơ. Chương 417, chữa thương. Chương 417. Chữa thương. Lý Uyển Nhi thể nội minh khí mức độ đậm đặc, để Vương Bảo Nhạc tại trong sự hấp thu này cũng đều giật nảy cả mình, thật sự là quá mức nồng đậm, thậm chí có thể nói nếu là chậm thêm một chút xử lý, Lý Uyển Nhi sẽ trực tiếp biến thành một bộ tử thi, có lẽ nói là tử thi cũng không thỏa đáng, mà là một bộ người chết sống lại, thậm chí rất có thể sẽ được người điều khiển, lại trạng thái không cách nào nghịch chuyển. Cái này để Vương Bảo Nhạc vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Hắn không chỉ có muốn cứu Lý Uyển Nhi, càng phải biết rõ ràng Lý Uyển Nhi trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Đồng thời cũng muốn minh bạch, những chuyện tương tự là trường hợp đặc biệt hay là trạng thái bình thường, đây có phải hay không là vị người giật dây kia đến tiếp sau kế hoạch. Có thể nói một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Vương Bảo Nhạc thở sâu, gia tăng phệ chủng vận chuyển, có thể coi là hắn toàn lực hấp thu, một mặt là Lý Uyển Nhi thể nội minh khí nồng hậu dày đặc, gần như sền sệt đồng dạng, mặt khác trọng điểm là Lý Uyển Nhi thân thể quá mức suy yếu, không cách nào lâu dài treo chống Vương Bảo Nhạc phệ chủng hấp thu, cho nên rất khó thời gian ngắn liền để nó khôi phục như thường. Chỉ có mỗi lần sau khi hấp thu, để nó tu dưỡng một phen, ngày thứ hai lại tiến hành, như vậy tiếp tục mấy ngày, mới có thể dưới tình huống bổ hao hết căn cơ, xóa đi tai họa ngầm. Mặc dù làm không được một lần trừ tận gốc, nhưng để nó thức tỉnh khôi phục thần trí, vẫn là có thể làm được. Thế là tại Vương Bảo Nhạc hấp thu cùng chữa thương dưới. Sau một nén nhang, Lý Uyển Nhi thân thể hơi động một chút, lông mi run rẩy, từ từ mở mắt ra. Tại ánh mắt của nàng mở ra sát na, nàng lập tức liền thấy được Vương Bảo Nhạc, nhất là hai người giờ phút này khoảng cách quá gần, mà Vương Bảo Nhạc trước đó sốt ruột chữa thương, cũng không có bận tâm quá nhiều, cơ hồ là đem Lý Uyển Nhi đặt ở trên đùi của mình. Cho nên tại mở to mắt, thấy rõ mình cùng Vương Bảo Nhạc thân mật tư thế về sau, Lý Uyển Nhi trầm mặc mấy hơi thở, trên thần sắc nhìn không ra mảy may biến hóa, rất tự nhiên an vị lên, lui về phía sau một chút, ngồi ở Vương Bảo Nhạc đối diện. Cho đến giờ phút này, nàng trong mắt mới lộ ra một chút phức tạp. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Vương Bảo Nhạc nhìn chăm chú lên Lý Uyển Nhi, cũng không tâm tình suy nghĩ những chuyện khác, trầm giọng hỏi. Lý Uyển Nhi hai con ngươi có chút liễm, sau một lúc lâu giống như bình tĩnh suy nghĩ, kiểm tra thân thể của mình, nói ra nguyên do. Lúc trước vì nghiệm chứng trường sinh công, ta từng tự mình tu hành một đoạn thời gian, mặc dù rất nhanh liền dừng lại, cũng không biết vì sao, ta tu luyện pháp này tốc độ có chút khó tin, ta chỉ là tu luyện 2 ngày, liền đã đến một tầng khác. Lý Uyển Nhi cau mày, giống như giờ phút này nàng đều đối với điểm này rất không hiểu. Một tầng khác, Vương Bảo Nhạc sững sờ, trường sinh công hắn không có tu qua, chỉ là nghiên cứu một chút khẩu quyết, cho nên trên một điểm này, hắn không bằng Lý Uyển Nhi tự thể nghiệm tới thấu triệt cùng cụ thể. Trường sinh công này, lưu truyền ra chỉ có bộ phận thứ nhất, như tu luyện đến cực hạn, có thể tự hành đột phá đến bộ phận thứ hai, nhưng bộ phận thứ hai công pháp này là không có. Đồng thời, một khi đến bộ phận thứ hai, thì tất cả khí tức nội liễm, không có bất kỳ dị thường gì. Lý Uyển Nhi giải thích một chút, nghe lời của nàng, Vương Bảo Nhạc lông mày lần nữa nhăn lại, ngươi vì sao không nói sớm, ngươi cũng đã biết, vừa rồi ta nếu là đã chậm một chút cứu ngươi, ngươi bây giờ, có lẽ đã không phải là ngươi. Lý Uyển Nhi trầm mặc, không nói chuyện. Vương Bảo Nhạc nhìn xem hình như có chút quật cường Lý Uyển Nhi, cũng thở dài, dù là đối phương không nói, hắn cũng có thể nghĩ đến nguyên nhân, hiển nhiên là hai người bây giờ quan hệ lạnh nhạt, thậm chí trình độ nào đó đều xem như địch nhân, cho nên dựa vào Lý Uyển Nhi tính cách, há có thể tìm đến mình tương trợ, đoán chừng là muốn chính mình đi hóa giải. Trên thực tế cũng đích thật là dạng này, Lý Uyển Nhi không nghĩ đến tìm Vương Bảo Nhạc hỗ trợ. Nàng nghĩ đến một phương diện lấy tu vi của mình đi áp chế. Một phương diện khác thì là mượn tới Vương Bảo Nhạc luyện chế pháp khí, âm thầm chính mình xua tan tà khí, có thể thử mấy ngày, cuối cùng chẳng những thất bại, ngược lại càng phát ra nghiêm trọng, nhất là tối hôm nay, nàng cuối cùng tại nếm thử xua tan tà khí lúc, lại cảm nhận được một cỗ triệu hoán, mà triệu hoán này trong sự mơ hồ, để nàng tựa như đã mất đi khống chế đối với thân thể. Dựa vào kinh người ý chí, nàng miễn cưỡng đoạt lại quyền khống chế thân thể về sau, lại phát giác chính mình liền tựa như một áo da đổ đầy axit sulfuric. Giờ phút này axit sulfuric đang không ngừng ăn mòn ngũ tạng lục phủ của mình, khiến cho nàng suy yếu đến cực hạn, cũng tước được chính mình không cách nào hóa giải, dưới nguy cơ sinh tử, lúc này mới kiên trì tìm đến Vương Bảo Nhạc trợ giúp. Đây đối với luôn luôn hiếu thắng nàng mà nói, là một kiện rất gian nan sự tình. Lại làm cho nàng làm sao có ý tứ đi mở miệng trả lời Vương Bảo Nhạc lời nói. Cho nên chỉ có thể trầm mặc, nhưng nàng biết phân tắc, đang trầm mặc một hồi về sau, bỗng nhiên mở miệng, ta lâm vào hôn mê trước, cảm nhận được một cỗ triệu hoán, thừa dịp khi đó hoàn toàn thanh tỉnh, đã sắp xếp người đi chỗ cảm thụ đến triệu hoán chi địa. Có thể chỉ có đại khái phương hướng, không biết được có thể hay không tìm tới căn nguyên chỗ. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Trước chiếu cố tốt chính mình lại nói, Vương Bảo Nhạc sau khi nghe nói, lập tức lấy ra truyền âm giới an bài một phen, cuối cùng nhìn một chút Lý Uyển Nhi, thương thế của ngươi rất nặng, một ngày trị liệu không hết, cần nửa tháng tả hữu, hiện tại chúng ta tiếp tục, tạ ơn. Lý Uyển Nhi cúi đầu xuống, nhẹ giọng mở miệng, rất nhanh, chữa thương tiếp tục. Trước đó chữa thương lúc, Lý Uyển Nhi hôn mê không có ý thức, cho nên nàng không có quá nhiều cảm thụ. Nhưng hôm nay cả người thanh tỉnh không gì sánh được, cái này để sắc mặt nàng có chút đỏ lên, thân thể run nhè nhẹ, mà Vương Bảo Nhạc cũng không khỏi đến có dị dạng cảm giác. Thật sự là hai người chữa thương, bởi vì Lý Uyển Nhi không chỉ có thể nội ẩn chứa minh khí, toàn thân tất cả huyết nhục đều có minh khí dung nhập, thậm chí trình độ nào đó đã nhanh muốn dung hợp làm một thể. Kể từ đó, Vương Bảo Nhạc chữa thương, vì càng có hiệu quả, tự nhiên muốn tại Lý Uyển Nhi toàn thân mỗi một chỗ vị trí. Đều muốn chạm đến, đều muốn dùng phệ chủng đem nó trong máu thịt minh khí hút ra. Mặc dù cách quần áo, nhưng vẫn là thời gian dần trôi qua, trong toàn bộ mật thất, tại tương đối trong yên tĩnh, truyền ra Lý Uyển Nhi kiềm chế gấp rút hô hấp, mà Vương Bảo Nhạc nơi đó, cũng không khỏi đến nhịp tim cấp tốc. Hắn nghĩ tới lúc trước trong địa quật của tà tu, hai người sưởi ấm, mà dưới mắt, trên thực tế là do trước đó lúc, còn muốn kích thích, dù sao tại trong địa quật của tà tu, bốn phía đen kịt một màu, mà giờ khắc này Vương Bảo Nhạc trong mật thất, quang mang sáng tỏ, nhìn xem Lý Uyển Nhi con mắt đã đóng lại, cảm thụ được Lý Uyển Nhi thân thể run rẩy, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn về sau, tim đập rộn lên, đáy lòng của hắn nhịn không được dâng lên tà ác suy nghĩ. Lý Uyển Nhi hình như có phát giác, con mắt bỗng nhiên mở ra, cắn môi, nhìn chòng chọc vào Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, ngươi, ồn ào, chữa thương lúc, chớ có mở mờ. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, tại Lý Uyển Nhi trên mông dùng sức vỗ, cảm thụ được co giãn đồng thời, lông mày của hắn đã nhăn lại quát khẽ đứng lên, bị Vương Bảo Nhạc như thế vỗ vừa quát, nguyên bản định cảnh cáo Vương Bảo Nhạc không cần chiếm chính mình tiện nghi Lý Uyển Nhi. Cũng đều sửng sốt một chút, chần chờ ở giữa, Vương Bảo Nhạc thở dài, trực tiếp phất tay lúc, đem mật thất này đèn dập tắt, hy vọng dạng này, có thể để ngươi bình tĩnh một chút, ta là tại chữa thương cho ngươi. Vương Bảo Nhạc da dày thịt béo, dù là tim đập rộn lên, miệng đắng lưỡi khô, cho dù là đèn đều dập tắt, nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ nghiêm nghị bộ dáng. Cũng không biết là bởi vì bốn phía đen kịt, vẫn là bị Vương Bảo Nhạc lừa dối. Lý Uyển Nhi lựa chọn trầm mặc, dù là hô hấp càng phát ra gấp rút, cũng vẫn không có lại mở miệng. Thậm chí trình độ nào đó, gần như ngầm cho phép đồng dạng. Nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình là chính nhân quân tử. Thế là phi thường cẩn thận đi chữa thương. Chỉ bất quá chữa thương thời gian hơi lâu một chút. Nhưng hắn cảm thấy, đây là chính mình nghiêm túc phụ trách. Cứ như vậy, tại đem Lý Uyển Nhi toàn thân cao thấp đều tiến hành trị liệu về sau. Đã qua một canh giờ, ngantiuyen.com. Mà tại Vương Bảo Nhạc cho Lý Uyển Nhi trong quá trình chữa thương. Hai người bọn họ trước sau an bài tu sĩ, đã hoàn thành đối với chỉ định khu vực tìm kiếm, nhưng lại không thu hoạch được gì. Nhưng, tại một phương hướng khác, trong khu tự trị thuộc về Trần Mộc, một chỗ ẩn bí chi địa, giờ phút này đang có hơn 1.000 người, từng người mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Bọn hắn mỗi một người trên thân, đều không có minh khí tràn ra. Nhưng nếu Vương Bảo Nhạc ở chỗ này, đi chạm đến thân thể của bọn hắn, cảm thụ nó thể nội, tất nhiên sẽ hoảng sợ phát hiện. Bọn hắn mỗi một người, đều như Lý Uyển Nhi, minh khí nội liễm, như từng cái minh khí tạc đạn, mà tại tiền phương của bọn hắn, trên mặt đất bị vẽ ra một trận pháp to lớn, người áo đen đứng tại trận pháp bên cạnh, nhàn nhạt mở miệng, bắt đầu đi, theo hắn lời nói truyền ra, hơn 1.000 người mặt không thay đổi này, từng cái lập tức ngẩng đầu, trong ánh mắt trống rỗng, lộ ra một vòng điên cuồng, từng người từ từ đi vào trong trận pháp, mà mỗi tiến vào một cái. Nó thân thể cùng hết thảy, đều trong nháy mắt bị trận pháp thôn phệ hấp thu, biến mất không còn tăm hơi, cho đến hơn 1.000 người này, toàn bộ đều biến mất tại trong trận pháp, bị toàn bộ thôn phệ về sau. Cuối cùng, trận pháp này trung tâm, ngưng tụ ra một đoàn hào quang màu xanh lam, tia sáng này cẩn thận đi xem, tựa như một viên hạt giống, đem hạt giống này cầm lấy, người áo đen ngóng nhìn một lát, hình như có chút tiếc nuối, thế nhưng lộ ra dáng tươi cười. Đáng tiếc, thời gian quá vội vàng, chỉ ngưng tụ ra viên này, bất quá, diệt đi minh tử, hẳn là đủ rồi, kế tiếp, chính là lựa chọn một người hợp tác đi thi hành, chương 418, người tài ba, chương 418, người tài ba, đưa mắt nhìn Lý Uyển Nhi rời đi, Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu, thật sự là người ẩn tàng phía sau màn này, để hắn lần nữa cảm giác có chút khó giải quyết, cũng may trong lòng của hắn là chiếm cứ ưu thế. Suy nghĩ nói thế nào, cũng đều là một cái minh nô thôi, từ xưng hô thế này liền có thể nhìn ra, tại tiểu tỷ tỷ trong mắt, đối phương chỉ là một cái nô tài, mình mới là chủ nhân, mà nghĩ như vậy, trong lòng của hắn cũng đều sáng tỏ thông suốt, không có gì lớn, không phải còn có tiểu tỷ tỷ à, thực sự không được, ta xin mời tiểu tỷ tỷ xuất thủ, đem nô tài kia trấn áp, bất quá muốn để tiểu tỷ tỷ xuất thủ, vẫn là phải dùng nhiều chút tâm tư đi dỗ dành mới tốt. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, rất tán thành, đồng thời cũng không khỏi đến cảm khái chính mình cả đời này quá khó khăn. Hết thảy đều muốn dựa vào chính mình, cần tự lực cánh sinh mới có thể đi chém ra hết thảy trở ngại. Tại trong sự cảm khái này, Vương Bảo Nhạc bắt đầu suy nghĩ như thế nào đi dỗ dành Tiểu Tỷ Tỷ lúc. Lâm Thiên Hạo truyền âm đến, muốn bái kiến Vương Bảo Nhạc, báo cáo thẩm tra sự tình cùng đối với trước đó hành động dưới. Đối với từng khu thẩm tra kết quả, theo Vương Bảo Nhạc thường xuyên bế quan, hắn chỗ ở, trình độ nào đó cũng tương đương với phòng làm việc. Rất nhanh, Lâm Thiên Hạo tiến đến, đi theo ở bên người Vương Bảo Nhạc thời gian đã lâu Lâm Thiên Hạo. Nó cả người cũng đều biến cùng tại đạo viện lúc khác biệt. Hắn hôm nay, sớm đã không còn loại kiêu ngạo cùng âm trầm kia, mà là trầm ổn đồng thời, lộ ra già dặn chi ý. Bất quá, đây là ở trước mặt Vương Bảo Nhạc hình tượng. Trên thực tế tại đối với những người khác lúc, Lâm Thiên Hạo lời nói cũng không nhiều, nó âm trầm chi ý cũng không có biến mất, mà là nội liễm, phảng phất là giấu ở trong lòng. Cái này cho người ta một loại giống như rắn độc cảm giác. Mà hắn cùng Vương Bảo Nhạc quan hệ trong đó, khiến cho hắn giữ gìn Vương Bảo Nhạc lợi ích, chẳng khác nào là bảo hộ chính mình lợi ích, cho nên như là chó săn, chó dài, rắn độc loại hình xưng hô. Tại trong lòng không ít người đối với Vương Bảo Nhạc bất mãn, thường xuyên hiển hiện, giờ phút này đến về sau, Lâm Thiên Hạo đầu tiên là cho Vương Bảo Nhạc rót một chén trà, đặt ở nó trước mặt về sau, đứng tại Vương Bảo Nhạc đối diện hắn, không thể không biết chính mình làm như vậy cùng thân phận không hợp. Đây cơ hồ đã trở thành hắn bản năng, thậm chí hắn đều không cho rằng đây là đang nịnh nọt, mà là cảm thấy, thân là cấp dưới, đối với một cái phi thường thưởng thức cấp trên của mình. Muốn đi máu chảy đầu rơi báo đáp, mà ngã chén nước trà, đây là biểu đạt tôn trọng của mình, Vương Bảo Nhạc cũng đều quen thuộc dạng này, thế là cầm chén trà uống một ngụm, nghe Lâm Thiên Hạo báo cáo, thành chủ, đêm qua trong khu vực điều tra, không có bất kỳ dị thường gì, mặt khác, trước đó đối với toàn thành các khu điều tra, cũng có sau cùng số liệu cùng kết quả, đây là kỹ càng tư liệu, một bên báo cáo, Lâm Thiên Hạo một bên đưa cho Vương Bảo Nhạc một viên ngọc giản. Thành mới trong 6 khu, tu luyện trường sinh công nhân số lượng không giống nhau. Lấy Trần Mộc trong khu tự trị, tu luyện số người nhiều nhất, Phương Tinh nơi đó thứ hai, sau đó là ta khu vực cùng Khổng Đạo khu trưởng nơi đó. Lại sau đó chính là Kim khu trưởng, duy chỉ có Ôn Hòe khu trưởng khu vực, rất kỳ quái, không có một người, Lâm Thiên Hạo nói đến đây, thần sắc có chút cổ quái. Tựa hồ liền ngay cả hắn, tại biết việc này về sau, đối với kết quả này, cũng đều cực kỳ kinh ngạc, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vương Bảo Nhạc nghe đến đó, cũng ngơ ngác một chút, tra xét trong ngọc giản số liệu tư liệu về sau, phát hiện đúng như là Lâm Thiên Hạo nói, khu vực khác ít thì mấy vạn, nhiều thì mấy chục vạn, chỉ có Ôn Hòe khu, thế mà đích đích xác xác, không có một người, có lẽ nói một cái không có quá mức khoa trương. Có thể hiển nhiên liền xem như số liệu không có ghi chép, nhưng tình huống chân thật cũng nhất định là người tu luyện trường sinh công cực ít, bằng không mà nói liền xem như có chút hư giả cũng tuyệt đối không cách nào giả đến trình độ như vậy. Cái này tình huống như thế nào? Ôn Hòe có thể a? Vương Bảo Nhạc lập tức hiếu kỳ, thầm nghĩ hẳn là chính mình xem thường Ôn Hòe, lại là lướt qua Lâm Thiên Hạo. Lâm Thiên Hạo thần sắc hơi khác thường, chần chờ một chút về sau thấp giọng nói, chuyện cụ thể, ty chức tuy có một chút điều tra, có thể, Liễu Đạo Bân phó khu trưởng muốn mời ngài tự mình đi qua thị sát một chút. Lâm Thiên Hạo là biết câu trả lời, dù sao cũng là hắn phụ trách thu thập tin tức làm việc. Nếu là đổi lúc khác, hắn nhất định sẽ không truyền đạt Liễu Đạo Bân lời nói. Nhưng hôm nay, hắn cảm thấy như Liễu Đạo Bân người như vậy, sau này mình hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Không cần thiết đắc tội cùng đào hố. Không thể tùy tiện đi làm, thật sự là thông qua chuyện này, hắn đối với Liễu Đạo Bân nơi đó, cũng đều tựa như nhận thức lại một dạng. Ồ, Vương Bảo Nhạc lập tức cười, nhớ tới bây giờ Liễu Đạo Bân, đã là Ôn Hòe phụ tá, mà đối phương không có cho mình trực tiếp truyền âm, mà là mượn nhờ lần này thành tích, thông qua chính quy chương trình, mời chính mình đi thị sát, việc này Vương Bảo Nhạc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn cũng nghĩ tự mình đi nhìn xem Ôn Hòe trong khu vực. Bây giờ là tình huống gì? Thế là lập tức an bài xong xuôi. Nếu là chính thức thị sát, người chỗ đi tự nhiên không ít. Càng có sớm thông chi, cáo chi Ôn Hòe, để hắn chuẩn bị tiếp đãi. Cứ như vậy, một lúc lâu sau, Tại Lâm Thiên Hạo cùng đi, Vương Bảo Nhạc một đoàn người, trùng trùng điệp điệp liền đi tới Ôn Hòe khu tự trị. Mới vừa đến nơi này, phát hiện Ôn Hòe cùng Liễu Đạo Bân đã sớm chờ ở đây. Xa xa vừa nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thân ảnh, không đợi Ôn Hòe mở miệng, Liễu Đạo Bân liền trực tiếp chạy tới, khoảng cách thật xa, liền ôm quyền thật sâu cúi đầu, mang trên mặt kích động, lớn tiếng mở miệng, Đạo Bân bái kiến thành chủ. Thành chủ, xin cho phép Đạo Bân nói một câu lời trong lòng, thật sự là lần này nhìn thấy ngài, quá mức rung động, không nhả ra không thoải mái a. Còn xin thành chủ cho phép, Liễu Đạo Bân thanh âm truyền khắp tứ phương, nó sau lưng chính đáy lòng thầm mắng Liễu Đạo Bân tốc độ quá nhanh Ôn Hòe. Vốn cũng dự định tranh thủ thời gian bái kiến, có thể nghe được Liễu Đạo Bân lời nói về sau, sửng sốt một chút, đáy lòng lập tức suy tư, chính mình phải chăng có cái gì nhược điểm bị Liễu Đạo Bân này nắm giữ. Hẳn là đây là muốn đi cáo trạng, mà nơi xa đi tới Vương Bảo Nhạc, nguyên bản mang trên mặt dáng tươi cười, giờ phút này nghe được Liễu Đạo Bân lời nói về sau, cũng đều trong mắt tinh mang lóe lên, liền ngay cả phía sau hắn Lâm Thiên Hạo bọn người, cũng đều từng cái thần sắc hơi động. Đạo Bân, chuyện gì, ngươi nói chính là, Vương Bảo Nhạc nhanh chân đi vào Liễu Đạo Bân trước mặt, đem nó đỡ dậy về sau, ôn tồn mở miệng, Liễu Đạo Bân một mặt kích động, thậm chí thân thể đều có chút run rẩy, nhìn xem Vương Bảo Nhạc, thanh âm tràn ngập sục sôi quanh quẩn ra, thành chủ, Đạo Bân phải hướng ngài thỉnh tội, bởi vì vừa rồi nhìn thấy ngài xa xa đi tới, Đạo Bân thừa nhận thật là sửng sốt một chút, đến mức bái kiến tốc độ chậm một chút. Thật sự là, nhiều ngày không thấy thành chủ, bỗng nhiên sau khi nhìn thấy, Đạo Bân trong thoáng chốc, tựa như thấy được một tôn thiên thần, đẹp trai trùng thiên, siêu việt liên bang tất cả nhân loại, mà nghĩ đến người đẹp trai phi phàm như vậy, lại là ta thành chủ, tâm tình kích động, cho nên thất thố, còn xin thành chủ trách phạt. Liễu Đạo Bân lời nói vừa ra, Ôn Hòe con mắt trợn to, trợn mắt há mồm, phảng phất nhận thức lại Liễu Đạo Bân đồng dạng. Không chỉ có là hắn, giờ phút này vô luận là Ôn Hòe thủ hạ, hay là Lâm Thiên Hạo bọn người, tất cả nghe được Liễu Đạo Bân lời nói người, đều tâm thần chấn động mãnh liệt, nhìn về phía Liễu Đạo Bân lúc, cả đám đều thần sắc cổ quái đến cực hạn, cũng không ít, đáy lòng đã mắng to vô sỉ, liền ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng đều ngây người, dù là lấy ra mặt của hắn, giờ phút này đều cảm thấy có chút hơi nóng, nhưng trong lòng hài lòng cùng vui vẻ, lại là như bông hoa đồng dạng. Không cầm được nở rộ, sảng khoái đến cực hạn đồng thời, hắn mặt ngoài lại sụ mặt, phê bình Liễu Đạo Bân. Liễu Đạo Bân tranh thủ thời gian tiếp nhận, trên mặt lộ ra sảng khoái, tựa hồ bị Vương Bảo Nhạc phê bình. Hắn cảm thấy đây là vinh hạnh, thậm chí tại Vương Bảo Nhạc phê bình xong, hắn vẫn không quên lại vỗ một cái mông ngựa. Thành chủ nói rất đúng, thành chủ thiên đái kỳ thương, địa lý kỳ hoàng, tung có thiên cổ, hoành có bát hoang, tiền đồ tựa như biển. Thật sự là Đạo Bân ngay thẳng, trong lòng không giấu được nói, có cái gì thì nói cái đó, lời nói này vừa ra, Lâm Thiên Hạo cũng đều hít vào một hơi, hắn bây giờ lần nữa cảm thấy Liễu Đạo Bân này đối với mình uy hiếp. Càng cường liệt, mà Ôn Hòe nơi đó, cũng đều nhìn nhiều Liễu Đạo Bân mấy mắt, đáy lòng không biết làm sao đi mắng một trận đồng thời. Cũng ê ẩm, thầm nghĩ ta mới là ngươi lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo. Có thể ngươi đã đến liền đem ta mất quyền lực. Một câu dạng này để cho người ta nghe thoải mái nói cũng đều chưa nói qua. Âu sầu trong lòng ở giữa, Ôn Hòe nghĩ đến bây giờ trong khu tự trị cảnh tượng. Thì càng phiền muộn, hắn thực sự không mặt mũi đi phụ trách mang theo Vương Bảo Nhạc tham quan. Mà Liễu Đạo Bân tựa hồ cũng không nghĩ tới muốn xin chỉ thị Ôn Hòe. Chủ động liền ở bên người Vương Bảo Nhạc cùng đi, phụ trách giới thiệu khu tự trị. Cứ như vậy, một đoàn người tại Liễu Đạo Bân dưới lấy khoa trương mông ngựa làm mở màn này. Dần dần đi vào trong khu tự trị, mà đi vào không bao lâu, trận trận tiếng hấp khí, liền từ những kẻ ngoại lai này trong miệng truyền ra, ánh mắt của bọn hắn càng là lần nữa trợn to, để đám người rung động, là dựng đứng tại trong khu tự trị này, chủ yếu tuyến đường chính hai bên hai tôn pho tượng to lớn. Hai tôn pho tượng này, lại điêu khắc đều là Vương Bảo Nhạc, Vương Bảo Nhạc cũng lại một lần ngây người, nhìn một chút bên người một mặt sùng kính Liễu Đạo Bân. Lại nhìn một chút bốn phía kiến trúc, thần sắc cổ quái, không nói chuyện, tiếp tục đi đến lúc, hắn cùng tất cả lần đầu đến chỗ này người, cả đám đều não hải vù vù đứng lên. Trên thực tế, trong khu tự trị này, to to nhỏ nhỏ Vương Bảo Nhạc pho tượng, rất nhiều, cơ hồ cách mỗi vài trăm mét, liền có một tôn, lại động tác đều riêng phần mình khác biệt, nhưng vô luận cái nào động tác, đều lộ ra không gì sánh được oai hùng oai hùng. Chương 419, dệt hoa trên gấm. Chương 419, dệt hoa trên gấm. Mắt thấy tất cả kẻ ngoại lai này đều chấn kinh, mà Vương Bảo Nhạc nơi đó cũng đều con mắt trợn to. Liễu Đạo Bân đáy lòng đắc ý, không khỏi lướt qua Lâm Thiên Hạo, đáy lòng khẽ cười một tiếng, thầm nghĩ ngươi Lâm Thiên Hạo là dựa vào năng lực thượng vị. Điểm ấy không có tâm bệnh, có thể cùng ta Liễu Đạo Bân so ra, hay là kém một chút, dù sao mình đã có năng lực, lại có vuốt mông ngựa bản sự, mà cái sau hắn thấy, cùng cái trước một dạng trọng yếu. Điểm này, lúc nhỏ, cha hắn liền tự thân dạy dỗ đồng thời, cũng liên tục căn dặn bồi dưỡng. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được cha hắn một lần say rượu. Vỗ đùi, nói ra lời nói kia, người này a đều ưa thích nghe lời dễ nghe. Chỉ cần là người, liền ưa thích, ngựa a châu u loại hình kia mới không thích. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, đây chỉ là hoa, minh bạch hoa a dệt hoa trên gấm biết không, ngươi như có gấm, lại có hoa. Tương lai của ngươi, cha liền xem như yên tâm, cho nên A Đạo Bân, môn kỹ thuật này ngươi một khi nắm giữ, ngươi không coi là trung nhân chi tư. Nguyên bản Liễu Đạo Bân là khinh thường, thậm chí hắn lúc trước thi vào Phiêu Miểu Đạo Viện lúc. Đối với cuộc đời mình quy hoạch, là trở thành một tên pháp binh đại sư, có thể vận mệnh quỹ tích, tại hắn gặp được Vương Bảo Nhạc về sau, có chút cong, đến mức hắn đi lên cha nó con đường, mà trên con đường này, hắn càng phát cảm giác. Cha mình không dễ dàng a. Đồng thời tại trên vuốt mông ngựa cũng suy một ra ba, ngộ ra được một cái đạo lý. Nhiều khi vuốt mông ngựa không cần mở miệng, vô thanh thắng hữu thanh mới là cảnh giới cực cao. Liễu Đạo Bân trong sự đắc ý không có đi nhiều lời liên quan tới pho tượng sự tình, mà là mang theo rung động Vương Bảo Nhạc một đoàn người tiếp tục tham quan. Theo đi đến một tôn lại một tôn Vương Bảo Nhạc pho tượng không ngừng mà xuất hiện tại mọi người trước mắt, tiếng hấp khí cũng chậm chậm biến mất, tất cả mọi người khiếp sợ đồng thời, đối với Liễu Đạo Bân, cũng đều trình độ nào đó chịu phục, bọn hắn cảm thấy đã không cần tiếp tục xem, không cần nghĩ, ôn hòe này khu tự trị, đoán chừng phố lớn ngõ nhỏ, Vương Bảo Nhạc ở khắp mọi nơi, cho nên bọn họ nhìn về phía ôn hòe lúc, trong mắt cũng nhịn không được lộ ra đồng tình, ôn hòe mặt không biểu tình, hắn đều đã chết lặng, từ Liễu Đạo Bân tu kiến pho tượng thứ nhất bắt đầu. Cho đến bây giờ trong khu tự trị, Vương Bảo Nhạc pho tượng đếm không hết bao nhiêu, hắn đều quen thuộc, cũng đã quen Liễu Đạo Bân mượn nhờ biện pháp này, không ngừng mà cho người của mình tẩy não, đến mức tâm phúc của hắn cũng đều càng ngày càng ít. Thậm chí hắn đều cảm thấy, Tinh Hà Lạc Nhật Tông đệ tử, chỉ biết là giết chóc, có thể cùng Liễu Đạo Bân đi so, bản chất đều là đơn thuần, tựa như hài tử một dạng, cũng không phải không ai nhìn ra mánh khóe. Có thể một phương diện Vương Bảo Nhạc cường thế, một phương diện khác Liễu Đạo Bân làm ra, không có nửa điểm che lấp, rõ ràng nói cho tất cả mọi người, ta chính là đập thành chủ mông ngựa, ngươi có thể làm sao? Kể từ đó, những người khác thật đúng là không biết nên làm sao ngăn cản. Cũng không thể không để cho hắn đi vuốt mông ngựa đi. Mà lại vạn nhất nếu là Vương Bảo Nhạc hiểu lầm làm sao bây giờ? Thế là liền khiến cho pho tượng tràn lan, tại ôn hòe nơi này đáy lòng dính nhau phức tạp lúc. Lâm Thiên Hạo bọn người trầm mặc im lặng, về phần Vương Bảo Nhạc, đang khiếp sợ đằng sau, nội tâm dâng lên một cỗ kỳ dị cảm giác, càng xem bốn phía những pho tượng này càng cảm thấy người này oai hùng bất phàm. Liên đới lấy nhìn về phía Liễu Đạo Bân lúc, cũng đều cực kỳ hài lòng, chú ý tới Vương Bảo Nhạc ánh mắt, Liễu Đạo Bân tựa như điên cuồng một dạng, chỉ cảm thấy chính mình đây hết thảy bỏ ra quá đáng giá. Bất quá hắn cũng hiểu biết phân tắc. Minh bạch vẻn vẹn sẽ vuốt mông ngựa là không đủ. Thế là ở bên người Vương Bảo Nhạc, mở miệng cười, thành chủ tới đây, thế nhưng là bởi vì hiếu kỳ nơi này vì sao không ai tu luyện tà pháp trường sinh công. Nghe được Liễu Đạo Bân chủ động đưa ra việc này, Vương Bảo Nhạc hài lòng phía dưới, nụ cười trên mặt cũng dày đặc một chút, hướng về bên người Lâm Thiên Hạo bọn người, chỉ vào Liễu Đạo Bân cười nói, các ngươi nhìn xem, đây là xem chúng ta không hỏi, thế là chủ động muốn tới thỉnh công. Lâm Thiên Hạo mỉm cười, bốn phía đám người cũng đều rất phối hợp lộ ra nụ cười thân thiện. Nhao nhao nhìn về phía Liễu Đạo Bân, thành chủ, chúng ta nơi này sở dĩ không có bất kỳ người nào tu luyện tà pháp. Đó là bởi vì ti trước tới về sau, tăng cường đối với mọi người tinh thần hun đúc, khiến cho mỗi người đều rõ ràng minh bạch sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm, đồng thời hoàn thiện thưởng phạt chế độ, cho nên mới sẽ có hiện tại chiêu khí phồn thịnh Tân Khu. Liễu Đạo Bân vội vàng mở miệng, lời nói xinh đẹp, có thể bốn phía đám người bao quát Vương Bảo Nhạc, lại nghe ra khỏi nơi này mặt mánh khóe. Lâm Thiên Hạo ở một bên ho khan một tiếng, cho Vương Bảo Nhạc truyền âm một phen, giải thích hắn chỗ điều tra kết quả. Vương Bảo Nhạc nghe, thần sắc cũng cổ quái, kết hợp Liễu Đạo Bân lời nói, lập tức hiểu trong này mánh khóe chỗ. Trên thực tế từ khi Liễu Đạo Bân này tới Ôn Hòe Tân Khu về sau, chẳng những bắt lấy khu kỷ bộ, càng là hoàn thiện báo cáo cơ cấu, khiến cho báo cáo quá trình biến đặc biệt đơn giản, đồng thời đối với mỗi một phần báo cáo, nhất định dùng tốc độ nhanh nhất xử lý, lại đối với người bị báo cáo tiến hành khác biệt trình độ tiền phạt xử lý. Mà kim ngạch xử lý tới này, còn nguyên ban thưởng cho người báo cáo, lại không đoạn địa thôi động, thậm chí âm thầm còn tìm không ít nắm, chủ động dẫn đầu, rốt cục tại hao tốn đại lượng tinh lực về sau, khiến cho báo cáo trở thành Ôn Hòe Tân Khu một hạng mỗi người đều có ý thức. Dù là ngay từ đầu không có thể bị người bên cạnh báo cáo nhiều hơn, người người cảm thấy bất an dưới, tự nhiên cũng liền có, vô luận việc lớn việc nhỏ, tóm lại chỉ cần một cái bất mãn, liền sẽ báo cáo, đồng thời cũng đã đản sinh ra một bộ phận người nếm đến ngon ngọt, trở thành người nghề nghiệp báo cáo, thu hồi đại lượng tu luyện cần thiết linh thạch cùng tài nguyên, liền xem như Ôn Hòe, đối với việc này cũng đều bất đắc dĩ, hữu tâm đi quản, có thể nghĩ đến Liễu Đạo Bân là đại biểu Vương Bảo Nhạc, dứt khoát không thèm quan tâm, mà tại tất cả mọi người quen thuộc báo cáo về sau. Lúc trước vị tu sĩ thứ nhất tới đây truyền bá trường sinh công kia, ở chỗ này không đến nửa canh giờ, nó lén lén lút lút hành vi, liền bị hơn 100 người báo cáo, trực tiếp liền bị bắt đi. Mặc dù lúc kia, Vương Bảo Nhạc còn không có hạ lệnh cấm chỉ tu luyện trường sinh công, nhưng loại công pháp đột nhiên xuất hiện này, tại khu khác có lẽ không tính là gì, nhưng tại tràn ngập báo cáo thói quen nơi này, đây chính là rõ ràng nhất cực kỳ cái bia, mặc kệ có vấn đề hay không, trước báo cáo lại nói, vạn nhất thật sự có vấn đề, còn có thể cầm tới khen thưởng, coi như không có vấn đề, cũng có thể chứng minh chính mình nghiêm túc phụ trách, biết chuyện của nơi này về sau. Vương Bảo Nhạc giờ khóc giờ cười, Liễu Đạo Bân thì là trong lòng đắc ý, hắn cảm thấy mình lần này đem sự tình làm đẹp đặc biệt. Có thể suy nghĩ vẫn là phải thêm chút đi hỏa hầu đến nổi bật chính mình thành quả. Thế là lộ ra một bộ tận trung cương vị công tác bộ dáng. Hướng về Vương Bảo Nhạc lớn tiếng mở miệng, thành chủ, lúc trước trường sinh công xuất hiện ở đây, dù là không có văn bản rõ ràng quy định, có thể Đạo Bân thời khắc nhớ kỹ thành chủ vun trồng. Không dám có một lát thư giãn, càng không thể cô phụ thành chủ kỳ vọng cao, tuyệt không cho phép xuất hiện mảy may sơ suất, cho nên ta cấm chỉ nơi này tu sĩ tu luyện trường sinh công. Vốn định hoãn một chút nhìn xem tình huống rồi quyết định. Kết quả, thật xảy ra chuyện, cũng may thành chủ anh minh thần võ, lấy lôi đình vạn quân chi lực, trực tiếp hủy đi âm mưu quỷ kế đủ để dung chuyển thành trì. Dung chuyển sau hỏa này, Đạo Bân đại biểu ta khu ngàn ngàn vạn vạn người tu sĩ. Cảm tạ thành chủ ân cứu mạng, Liễu Đạo Bân nói đến đây, hướng về Vương Bảo Nhạc ôm quyền thật sâu cúi đầu, mà tại hắn cúi đầu về sau, bốn phía không ít khu vực này tu sĩ, cũng đều đang chần chờ về sau, nhào nhào hướng về Vương Bảo Nhạc bái đi, mà Ôn Hòe nhóm người bất đắc dĩ, có thể mắt thấy những người khác dạng này, thế là cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi, hướng Vương Bảo Nhạc bái kiến cảm kích. Giờ khắc này, Lâm Thiên Hạo triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nhìn về phía Liễu Đạo Bân lúc, cảnh giác cảm giác tăng nhiều, cũng tranh thủ thời gian hướng Vương Bảo Nhạc ôm quyền cúi đầu. Trong lúc nhất thời, bốn phía bái kiến cảm tạ thanh âm liên tiếp, Vương Bảo Nhạc mắt thấy như vậy, giờ khóc giờ cười đồng thời, đáy lòng cũng thư sướng không gì sánh được. Cuối cùng nhìn như khiển trách vài câu Liễu Đạo Bân, có thể trong mắt tán thưởng, đã cực kỳ rõ ràng, lại đi thăm một lát, xác định nơi này hết thảy đều tại Liễu Đạo Bân trong nắm giữ về sau, Vương Bảo Nhạc lại biểu dương một chút Ôn Hòe, lúc này mới cùng Lâm Thiên Hạo rời đi, mà tại bọn hắn rời đi cùng một thời gian, tại Trần Mộc trong khu tự trị, nó trong phủ đệ làm việc, Trần Mộc mặt không biểu tình, nhưng hai mắt lại co vào, chính lạnh lùng nhìn nó trước mặt một vị tu sĩ trung niên. Ngươi là ai? Trần Mộc chậm rãi mở miệng, tu sĩ này mặc ngũ thế thiên tộc đạo bào, vốn là hắn một vị phụ tá. Ngày bình thường ở trước mặt mình, luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí. Hôm nay, tại không có Triệu Kiến dưới, lấy quỷ dị chi pháp, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, lại tư thái cùng thần sắc, cùng ngày xưa rất khác nhau, giống như biến thành người khác, thậm chí trình độ nào đó, ở tại trên thân đều tản mát ra một tia khí tức để Trần Mộc cảm thấy nguy hiểm. Trần đạo hữu, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là Trường Sinh Công cùng ta có liên quan, ngươi có thể hô người xuất thủ, đem ta bắt giao cho Vương Bảo Nhạc, hoặc là ngươi cũng có thể cho ta, cũng cho chính ngươi một cái cơ hội, để cho ta đại biểu chủ nhân nhà ta cùng ngươi nói một chút. Chương 420, quyết liệt. Chương 420, quyết liệt. Thú vị, nhìn trước mắt thuộc hạ của mình này như biến thành người khác đồng dạng, ở trước mặt mình thong dong bình tĩnh như thế mở miệng, Trần Mộc con mắt liền có chút nheo lại. Thân là Trần gia trưởng tử, hắn từ nhỏ đã tiếp xúc quá nhiều cùng tu hành có liên quan tri thức, điểm này là tứ đại đạo viện không cách nào so sánh. Dù sao tứ đại đạo viện cần bồi dưỡng quá nhiều người, mà đối với ngũ thế thiên tộc Trần gia mà nói, chỉ cần đem gia tộc dòng dõi bồi dưỡng đứng lên là có thể. Mặt khác, ngũ thế thiên tộc cũng bị hoài nghi, từng âm thầm đổ bộ qua Thanh Đồng Cổ Kiếm, mang về một chút thần bí công pháp. Việc này chân tướng như thế nào, liền xem như Trần Mộc cũng không có tư cách biết được. Bất quá hắn rất rõ ràng, nhà mình nắm giữ liên quan tới tu hành tri thức so thế lực khác muốn bao nhiêu. Tỷ như, hắn biết thế gian này có Đoạt Xá Thuyết Pháp, tuy nói muốn làm đến điểm này, cần tu vi đạt tới Nguyên Anh mới có thể, nhưng ngoại trừ Đoạt Xá bên ngoài, hắn biết có thể chiếm cứ người khác tâm trí, điều khiển như khôi lỗi biện pháp, cũng có 7,8 loại. Dù là hắn một cái cũng không dùng được, nhưng hắn minh bạch người có thể làm được điểm này đều là cường giả, cho nên đối với thủ hạ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình này, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, tuy nói cảnh giác nhưng cũng không có sợ hãi. Không nói bốn phía này tồn tại hắn người hộ đạo, vẻn vẹn trên người hắn chỗ có được nhà mình lão tổ cho phòng hộ, liền khiến cho hắn có lòng tin, đối mặt cường giả cũng có thể chống cự một lát, kéo dài thời gian, chờ đợi cứu viện. Đồng thời, đối với thủ hạ đã từng này trong miệng nói tới chủ nhân, Trần Mộc cũng từ đáy lòng có một tia hiếu kỳ, mà hắn vốn là nhìn Vương Bảo Nhạc không vừa mắt, đáy lòng chán ghét đến cực điểm, đương nhiên sẽ không đi hỗ trợ bắt người, cho nên nhìn thật sâu thủ hạ đã từng này một chút về sau, Trần Mộc ngồi ở chỗ đó, không nói một lời, loại thái độ ngầm đồng ý này, không cần đi nói thêm cái gì, đã biểu đạt nó suy nghĩ. Thế là vị tu sĩ trung niên kia mỉm cười, Trần đạo hữu, chủ nhân nhà ta mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là Vương Bảo Nhạc, bất quá bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, không cách nào tự mình xuất thủ, cho nên cần phải mượn Trần đạo hữu nơi này, mà sau khi chuyện thành công, chủ nhân nhà ta hứa hẹn lấy một bộ kết đan đại viên mãn khôi lỗi làm đáp tạ. Trần Mộc lông mày nhướng lên, đáy lòng cười lạnh, thật sự là hắn cảm thấy đối phương thuyết pháp quá mức đột ngột, không có bao nhiêu sức thuyết phục, lại không có che giấu muốn mượn đao giết người. Tuy nói chính mình cũng đối Vương Bảo Nhạc có sát cơ, nhưng bị người lợi dụng sự tình, hắn Trần Mộc cũng không ngốc, há có thể nhìn không ra. Cái này để hắn nguyên bản dâng lên một chút hứng thú cũng đều phai nhạt, thế là đang muốn tiễn khách, nhưng vào lúc này, nó trước mặt vị tu sĩ trung niên kia lần nữa cười một tiếng, chủ động cáo từ. Bất quá tại trước khi đi, hắn lưu lại một mặt trống nhỏ, trống nhỏ này huyết sắc, vừa mới lấy ra liền lập tức tản mát ra nồng đậm mùi huyết tinh, càng có một cỗ không cách nào hình dung tà ác từ trong đó khuếch tán ra đến, đồng thời còn tràn ra uy áp kinh người. Uy áp này lại cùng kết đan đại viên mãn một cái cấp độ, cái này để Trần Mộc thần sắc biến đổi, bỗng nhiên động dung, vật này chính là khôi lỗi hạt giống, Trần đạo hữu có thể kiểm tra lo một chút, như đồng ý có thể gõ vang hạt giống này, đến lúc đó chủ nhân nhà ta sẽ nói cho ngươi biết quần dưỡng hạt giống này biện pháp. Tu sĩ trung niên nói xong, lui ra phía sau mấy bước, quay người rời đi, mà theo hắn đi xa, nó thân thể lại vô thanh vô tức tự đốt đứng lên, cho đến đi ra ốc xá về sau, thân thể của hắn đã hóa thành một mảnh tro bụi, tiêu tán tại giữa thiên địa. Nhìn qua trống nhỏ tràn ngập khí tức tà ác kia, lại nhìn mắt thủ hạ đã từng này tự đốt diệt tuyệt thân thể, Trần Mộc trong mắt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Đối với chuyện này, hắn không thể coi thường, nhưng đối với trống nhỏ kia, hắn không có tùy tiện đụng chạm, mà là suy tư về sau, lập tức triệu người tới, đem vật này đưa về gia tộc, để gia tộc nghiên cứu cùng định đoạt. Cùng một thời gian, rời đi Ôn Huệ khu vực Vương Bảo Nhạc, đang thẩm tra đằng sau, mang theo hài lòng, về tới chỗ ở của mình, dự định tiếp tục tu luyện cùng nghiên cứu pháp binh. Mà tại trưa hôm đó đêm, bên ngoài đen kịt một màu, trong tràn đầy yên tĩnh, Vương Bảo Nhạc truyền âm giới cùng chỗ ở đại môn, gần như đồng thời vang lên, Lý Uyển Nhi, lại tới. Vương Bảo Nhạc đối với cái này đã sớm chuẩn bị, dù sao Lý Uyển Nhi thể nội minh khí, không phải lần một lần hai liền có thể hoàn toàn trừ tận gốc. Giờ phút này hắn mở mắt ra, nhìn một chút truyền âm giới về sau, đứng dậy mở ra chỗ ở đại môn, thấy được đứng ở bên ngoài Lý Uyển Nhi. Lý Uyển Nhi không có mở miệng, trực tiếp liền mặt không thay đổi đi đến, thậm chí đều không cần Vương Bảo Nhạc dẫn đường, nàng liền đi vào trong mật thất. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, đóng cửa lại về sau, hắn cảm thấy một màn này có chút kỳ dị, nhất là nghĩ đến Lý Uyển Nhi vóc người bốc lửa kia. Hắn liền không nhịn được tim đập rộn lên, thế là vội ho một tiếng, tùy theo tiến vào mật thất, bắt đầu chữa thương. Mà lần này chữa thương, vô luận là Vương Bảo Nhạc hay là Lý Uyển Nhi, đều xem như xe nhẹ đường quen, nhất là khi mật thất đèn bị sau khi lửa tắt, chữa thương quá trình cũng giống như hôm qua, tràn ngập một cỗ không cách nào miêu tả khí tức. Nhưng Vương Bảo Nhạc đối với mình nhân phẩm vẫn là rất hài lòng, hắn cảm thấy mình là chính nhân quân tử, đây hết thảy cũng là vì chữa thương, vì cứu người, lại chính mình rất chân thành phụ trách, tuyệt đối không có nửa điểm tâm tư khác, nhiều nhất chính là bởi vì chữa thương, cho nên không thể không đem Lý Uyển Nhi toàn thân đều quen thuộc một lần. Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vương Bảo Nhạc cùng Lý Uyển Nhi ở giữa chữa thương, phảng phất là thuộc về bọn hắn giữa hai người bí mật cùng trạng thái bình thường. Mà bọn hắn quan hệ cũng rất là kỳ dị, thường thường lúc ban ngày, hai người tại trong ký túc xá, hết thảy bình thường, Lý Uyển Nhi vô luận là báo cáo làm việc, hay là cùng Vương Bảo Nhạc thương nghị sự tình, đều là mặt không biểu tình, thái độ băng lãnh, cùng đã từng không có gì khác biệt, thậm chí còn có thể bởi vì Trần Mộc sự tình, cùng Vương Bảo Nhạc ngôn từ kịch liệt, có thể chơi vừa tối, Lý Uyển Nhi liền chủ động đi vào Vương Bảo Nhạc trong nhà, chủ động tiến vào trong mật thất, tuy vẫn bộ dáng lạnh như băng kia, có thể chỉ cần là đèn đuốc dập tắt bắt đầu chữa thương, nàng liền tựa như biến thành người khác, thở hổn hển thanh âm cùng thân thể càng phát ra nóng hổi. Dù là hai người không có mặt khác khác người cử động, nhưng quá trình vuốt ve chữa thương này, so hai người lúc trước bị vây ở trong lòng đất, tiêu chuẩn còn muốn lớn một chút, cái này để Vương Bảo Nhạc nhiều khi có chút hoảng hốt, không phân rõ đến cùng cái nào mới thật sự là Lý Uyển Nhi. Bất quá hắn đáy lòng cảm thấy đây hết thảy rất kích thích. Nhất là lúc ban ngày nếu như cùng Lý Uyển Nhi tranh chấp, hắn ở buổi tối chữa thương lúc, liền sẽ dùng lực nhiều bắt mấy cái, mà Lý Uyển Nhi nơi đó, mỗi lần tại Vương Bảo Nhạc chữa thương dùng sức về sau, đều sẽ thân thể run lên, không có chút nào phản kháng cùng cự tuyệt, thậm chí có như vậy mấy lần, Vương Bảo Nhạc kém chút liền không nhịn được, phải kết thúc chính mình sơ ca nhân sinh, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình là quân tử. Thế là cầm giữ rất tốt, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, hắn càng như vậy, ngày thứ hai Lý Uyển Nhi thì càng băng lãnh bởi vì một chút thành trì vấn đề. Cùng Vương Bảo Nhạc tranh chấp không ngớt, dần dần Vương Bảo Nhạc đều quen thuộc, cho đến cuộc sống như vậy, đi qua hơn 20 ngày, theo Lý Uyển Nhi thể nội minh khí bị triệt để thanh trừ. Vương Bảo Nhạc đáy lòng mang theo tiếc nuối, kết thúc chữa thương. Trước khi đi, Lý Uyển Nhi nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc một chút, vẫn như cũ như trước đó mỗi lần đến một dạng, không có bất kỳ cái gì lời nói, trực tiếp rời đi, thật không có lễ phép, thế mà ngay cả tạ ơn đều không nói. Hơn nửa tháng này, ta mỗi ngày vì nàng chữa thương đều rất vất vả. Vương Bảo Nhạc đáy lòng tiếc nuối nói. Tại trong tiếc nuối này, lại qua ba ngày, cho đến ngày thứ tư này giữa trưa, Vương Bảo Nhạc rời đi chỗ ở, tiến về ký túc xá lúc. Tại thành chủ trong ký túc xá, thuộc về Lý Uyển Nhi trong văn phòng, mặc bó sát người đồng phục, có dung nhan tuyệt mỹ, ẩn chứa băng lãnh khí chất nàng, chính nhìn hầm hầm tại trong phòng làm việc của mình Trần Mộc. Ngươi không cần nhìn ta như vậy, khu tự trị kiến thiết, cần nhiều tư nguyên hơn cùng duy trì, cho nên đem ngươi đối với thành mới đại trận quyền hạn chuyển di cho ta. Cái này không quá phận đi, Trần Mộc ngồi ở chỗ đó, nhàn nhạt mở miệng, hắn hôm nay đến chính là vì muốn thành mới đại trận quyền hạn. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể đi tiến hành một chút kế hoạch cùng chuẩn bị. Để phòng Lý Uyển Nhi đào ngũ, Trên thực tế chuyện này hắn đã đưa ra hơn nửa tháng, mà Lý Uyển Nhi từ đầu đến cuối cự tuyệt, cho nên hắn mới phát hỏa, tự mình đến. Lý Uyển Nhi gấp rút thở dốc, như đổi nàng dĩ vãng tính tình, giờ phút này đã sớm bạo phát, có thể nghĩ đến cha mình cùng Trần gia liên minh, nàng dù là đáy lòng bực bội, cảm thấy Trần Mộc quá mức, nhưng vẫn là thở sâu, tận lực để cho mình ngữ khí ôn hòa một chút. Trần Mộc, quyền hạn nơi này một khi chuyển di, như xảy ra vấn đề, đối với ta ảnh hưởng cực lớn, chuyện này chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, huống hồ ta tới đây mục đích, chính là vì ngươi hộ giá hộ tống. Đừng đề cập cái gì hộ giá hộ tống, ngươi tới đây mục đích là vì thuận tiện cùng ngươi nhân tình Vương Bảo Nhạc kia thông đồng đi. Trần Mộc mày nhăn lại, trong mắt lập tức băng lãnh đứng lên, vì đạt thành mục đích, hắn quyết định kích thích một chút Lý Uyển Nhi. Trần Mộc, Lý Uyển Nhi nghe chút lời này, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, tính tình có chút áp chế không nổi, cùng ta vỗ bàn. Trần Mộc bỗng nhiên cười, đồng dạng vỗ bàn một cái, phát ra oanh một tiếng về sau. Trực tiếp liền đem một viên ngọc giản ném ra, thẳng đến Lý Uyển Nhi, nhìn xem trong ngọc giản này video, Lý Uyển Nhi ta cho ngươi biết, ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho, nếu không, ta liền đem ngọc giản này, cho cha ngươi gửi tới, dù là hắn lửa giận ngập trời, có thể nón xanh này, lão tử không mang. Chương 421, nàng muốn làm gì? Nghe Trần Mộc lời nói, Lý Uyển Nhi thân thể run rẩy, nàng ngày bình thường băng lãnh dung nhan, giờ phút này cũng đều tái nhợt, nhìn qua Trần Mộc, nửa ngày nói không ra lời, trong mắt có chút vô thần, càng có mờ mịt, nàng cũng không biết sự tình tại sao lại biến thành dạng này. Nàng cảm thấy mình cũng không thích Vương Bảo Nhạc, chỉ là không ghét thôi, mà cùng Vương Bảo Nhạc địa quật sự kiện, cũng là một trận ngoài ý muốn, sau đó nàng cũng lựa chọn xa lánh, có thể hết lần này tới lần khác lại bởi vì Trường Sinh Công. Cùng Vương Bảo Nhạc lại có gút mắc, nhưng liền xem như dạng này. Nàng cũng từ đầu tới cuối duy trì nhất định lý trí, không cùng Vương Bảo Nhạc làm ra trái với ranh giới cuối cùng sự tình. Thậm chí chính nàng đều tê dại chính mình, không muốn đi quá suy tư, nhưng bây giờ, bị Trần Mộc trực tiếp xé mở một che lấp, hoàn toàn bạo lộ ra, không có bất kỳ cái gì chỗ trống lời nói, khiến cho Lý Uyển Nhi trong khi sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Ngữ khí cũng lần đầu mềm nhũn một chút, ta cùng Vương Bảo Nhạc không có ngươi tưởng tượng loại quan hệ đó. Ngươi nghe ta giải thích, tiện nhân, im miệng. Lý Uyển Nhi không nói như vậy còn tốt, nàng như thế mới mở miệng, Trần Mộc đáy lòng càng thêm chắc chắn, trong mắt lộ ra oán độc chi ý, hừ lạnh một tiếng, ngươi không ngại mất mặt mà nói, liền không cho quyền hạn, ta cho ngươi một ngày thời gian đi suy nghĩ thật kỹ một chút. Trần Mộc nói xong, quay người trực tiếp kéo ra văn phòng đại môn, đang muốn lúc rời đi, hắn bỗng nhiên bước chân dừng lại. Nghiêng đầu khinh miệt lướt qua sắc mặt trắng bệch Lý Uyển Nhi. Còn có, ngươi tìm dáng dấp đẹp trai một chút nhân tình, ta cũng nhận, làm sao tìm được Vương Bảo Nhạc con heo kia? Có ít người, chính là khẩu vị không giống bình thường a. Trần Mộc nói xong, lắc đầu ở giữa, chỉ cảm thấy đáy lòng khẩu khí kia, cũng thoải mái một chút. Sau đó trực tiếp phóng ra văn phòng, phịch một tiếng, đem cửa phòng trùng điệp hất lên đóng lại. Thanh âm đóng cửa này cực lớn, có thể Lý Uyển Nhi tựa như không có nghe được, nàng yên lặng đứng ở nơi đó, trên mặt từ từ từ tái nhợt, biến phát xanh, mà trong mắt cũng từ trước đó mờ mịt, biến quả quyết, dạng này, cũng tốt. Sau một lúc lâu, Lý Uyển Nhi thì thào nói nhỏ, mà trong mắt quả quyết, mãnh liệt hơn, thậm chí nghĩ nghĩ lại, nàng tựa như từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, phảng phất tháo xuống một chút vô hình gánh vác, phát sinh ở nàng cùng Trần Mộc ở giữa mâu thuẫn, không có ai biết. Vương Bảo Nhạc cũng không rõ ràng Trần Mộc nơi đó ngay tại chợ công. Cho nên khi hắn đi vào ký túc xá lúc, tâm tình vẫn là trước sau như một vui vẻ. Ngồi trên ghế, vừa ăn đồ ăn vặt, một bên lật xem đám tiếp theo nhân khẩu di chuyển kế hoạch. Nhìn một chút, Lý Uyển Nhi tới, vẫn như cũ là mặt không biểu tình, mang theo một tia tránh xa người ngàn dặm băng lãnh. Tại đi vào Vương Bảo Nhạc văn phòng về sau, Lý Uyển Nhi trực tiếp liền đem một viên ngọc giản ném vào Vương Bảo Nhạc trên mặt bàn. Vương thành chủ, ta nhận được báo cáo liên quan tới Ôn Hòe khu trưởng trong khu vực Liễu Đạo Bân phó khu trưởng lạm dụng chức quyền tu kiến pho tượng, việc này đều bị truyền đến vực chủ nơi đó, hiện tại vực chủ hạ lệnh để cho chúng ta đến điều tra xử lý việc này. Vương Bảo Nhạc nhướng mày, bản năng phát giác Lý Uyển Nhi hôm nay tựa hồ có chút không thích hợp. Ngày bình thường đối phương mặc dù băng lãnh, có thể cuối cùng vẫn là có chút khắc chế bộ dáng. Nhưng hôm nay, Lý Uyển Nhi này tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Có thể cụ thể biến hóa gì, Vương Bảo Nhạc cũng nói không rõ ràng. Hắn chỉ là cảm giác, hôm nay Lý Uyển Nhi, tựa như cùng lúc trước đối phương đi vào Đạo Lam học viện lúc. Có chút tương tự, đây là khí không thuận. Vương Bảo Nhạc đáy lòng suy nghĩ một phen, cầm ngọc giản lên nhìn một chút. Trong này đích thật là có không ít người liên hợp báo cáo Liễu Đạo Bân. Lại trong đó có vực chủ trả lời, để thành mới chính mình thẩm tra. Từ trả lời này đến xem, việc này không lớn, mà vực chủ cũng không có rảnh để ý tới, cho nên giao cho thành mới chính mình phụ trách, thậm chí trình độ nào đó, cái này cũng không tính là sự tình. Thế là hơi trầm tư về sau, Vương Bảo Nhạc nhẹ gật đầu, biết, ngươi có thể rời đi. Nghe được Vương Bảo Nhạc trả lời rõ ràng qua loa này, Lý Uyển Nhi mày nhăn lại, nhàn nhạt mở miệng, như vậy thành chủ cho rằng, việc này nên xử lý như thế nào? Ngươi cho rằng nên xử lý như thế nào? Mắt thấy Lý Uyển Nhi hùng hổ dọa người, Vương Bảo Nhạc lập tức không vui, ngẩng đầu ánh mắt cũng lạnh xuống, hủy đi tất cả pho tượng, dỡ xuống Liễu Đạo Bân chức vụ, tiếp nhận điều tra. Lý Uyển Nhi ngữ khí cứng nhắc, nói thẳng, ngươi đại di mụ tới. Vương Bảo Nhạc lông mày nhướng lên, hừ một tiếng, thật sự là chút chuyện nhỏ này, đối phương dĩ nhiên như thế xử lý, đây là rõ ràng nhắm vào mình, cho nên châm chọc một câu. Vương thành chủ, xin chú ý lời nói của ngươi, ta là tại cùng ngươi nói chính sự. Lý Uyển Nhi hôm nay trạng thái hiển nhiên không đúng, giờ phút này nguyên bản liền tồn tại không hiểu nộ khí. Theo Vương Bảo Nhạc lời nói truyền ra, lập tức bị nhen lửa, lại thất thố trực tiếp trên bàn hung hăng vỗ. Lý Uyển Nhi, Vương Bảo Nhạc cũng nổi giận, một dạng dùng sức vỗ bàn một cái, thân thể càng là đứng lên, khẽ quát một tiếng, ngươi còn biết đây là chính sự. Cũng bởi vì một chút pho tượng, ngươi chẳng những muốn hủy, càng phải đem Liễu Đạo Bân từ nhiệm, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy năng lực của hắn, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy công lao của hắn, chẳng lẽ ngươi không biết được hắn phụ trách khu vực, không có bất kỳ người nào tu luyện trường sinh công, mà ngươi đây, bắt lấy chuyện này liền không thả, hắn tuy có sai, nhưng cũng có công, việc này hoàn toàn có thể miệng răn dậy một chút là có thể, có cần phải từ nhiệm điều tra a? Mặt khác, nơi này là thành mới, không phải vực kỳ bộ, đừng đem ngươi tại vực kỳ bộ bộ kia lấy ra, đồng thời cũng xin ngươi lần nữa nhớ kỹ một chút, nơi này, ta là thành chủ. Vương Bảo Nhạc cũng nổi giận, đối phương thân là cấp dưới, lại dám tự chụp mình cái bàn, cái này hắn thấy, đã vô pháp vô thiên, hiện tại, lập tức rời đi. Vương Bảo Nhạc nói đến đây, lần nữa vỗ bàn một cái, có thể Lý Uyển Nhi phản ứng cũng rất kỳ quái, nàng lại không có tiếp tục tranh chấp, mà là trong mắt mang theo một tia kỳ dị, nhìn một chút Vương Bảo Nhạc về sau, lại còn nói lên liên quan tới nhóm thứ hai nhân khẩu di chuyển kế hoạch sự tình. Nó ngữ khí cũng bình tĩnh không ít, thậm chí còn cấp ra một chút đề nghị của mình, những đề nghị này đối với kế hoạch hoàn thiện, trợ giúp không nhỏ, cái này để Vương Bảo Nhạc có chút mộng, thật sự là đối phương trước sau chênh lệch không nhỏ, phía trước hay là chất vấn cùng cường thế, mà phía sau thế mà biến nhượng bộ cùng phụ trợ đề nghị. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ, cũng không mò ra đầu mối, ứng phó chỉ chốc lát, tại Lý Uyển Nhi đưa ra đề nghị sau khi rời đi. Hắn ngồi ở chỗ đó, gãi đầu một cái, thần sắc mang theo hồ nghi, Lý Uyển Nhi này không thích hợp a, làm sao cùng người bị bệnh thần kinh một dạng, hẳn là có âm mưu quỷ kế gì. Vương Bảo Nhạc suy tư rất lâu, cũng đều tìm không thấy đáp án, nhưng lại cảnh giác lên, nhưng cho đến sắc trời dần dần muộn, cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Cái này để Vương Bảo Nhạc nghi ngờ hơn, có lẽ thật là đại di mụ tới. Vương Bảo Nhạc cảm thấy khả năng cực lớn, thế là thu thập một phen, rời đi ký túc xá, về tới chỗ ở của mình, buông xuống những suy nghĩ này, bắt đầu ngồi xuống tu luyện cùng nghiên cứu pháp binh ý thiên. Trải qua trong khoảng thời gian này cảm ngộ, hắn cảm thấy mình đối với ý thiên minh ngộ đã càng phát ra thâm thúy. Mặt khác liên quan tới pháp binh vật liệu cùng khí linh, Vương Bảo Nhạc cũng bàn giao Lâm Thiên Hào để hắn đi chuẩn bị, giờ phút này vật liệu cùng khí linh còn không có sưu tập hoàn thành, cho nên Vương Bảo Nhạc dự định lại tiến hành một lần loại thần du kia, đi quen thuộc đồng thời cũng nếm thử nhìn xem có thể hay không dẫn dắt một chút ý chí trở về. Mang theo ý nghĩ như vậy, trở lại chỗ ở Vương Bảo Nhạc, trực tiếp liền tiến vào đến trong mật thất, bắt đầu ngồi xuống, cho đến đêm khuya, hắn kết thúc tu luyện, mở mắt ra về sau, lấy ra pháp binh, đang muốn đi mượn nhờ pháp binh, đi cảm ngộ giữa thiên địa thần linh còn sót lại ý chí lúc. Bỗng nhiên, hắn truyền âm giới cùng chỗ ở đại môn, lấy hắn quen thuộc tần suất, đồng thời vang lên, Vương Bảo Nhạc sững sờ, nhìn về phía truyền âm giới lúc, nghe được bên trong truyền đến Lý Uyển Nhi thanh âm, mà thông qua chỗ ở trận pháp đi xem, hắn cũng thấy rõ ràng, Lý Uyển Nhi đang đứng tại ngoài cửa lớn, giống nhau đã từng mỗi ngày đến chữa thương một dạng, nhưng ta lần trước nói cho nàng, đã không cần chữa thương a, nàng khỏi hẳn, Vương Bảo Nhạc có chút chần chờ đứng dậy đi ra, mở cửa phòng về sau, khi nhìn đến cửa ra vào Lý Uyển Nhi lúc, không đợi Vương Bảo Nhạc mở miệng, Lý Uyển Nhi liền mặt không thay đổi đi đến, trực tiếp liền tiến vào trong mật thất, đứng ở bên trong cửa Vương Bảo Nhạc, nhìn một chút đại môn, lại nhìn một chút mật thất, có chút mờ mịt đồng thời, nhịp tim cũng không biết vì sao, có chút gia tốc, nghĩ nghĩ lại, có một cái để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi suy đoán. Nàng, muốn làm gì? Vương Bảo Nhạc do dự một chút, quỷ thần xui khiến đóng lại đại môn, đi vào mật thất lúc, thần sắc của hắn lần nữa cổ quái, bởi vì mật thất này đèn, thế mà bị Lý Uyển Nhi, chủ động đóng lại, một cỗ không nói ra được bầu không khí, tại trong hắc ám này, tại hai người trong trầm mặc, tràn ngập ra, đổi mới đã chậm, tại năm mới lại, internet còn không tốt, cho ta gấp, quên sớm nói, không có ý tứ.